Lê Kệ nhìn mọi người nói, nghề nghiệp này yêu cầu rất nhiều thực lực mạnh mẽ hơn nữa trung thành thuộc hạ, ta có các người, hoàn toàn không cần lo lắng cái này sự tình. Mà phía sau một vài điều kiện, tỉ như yêu cầu chiến tranh khuyết trương lãnh thổ, cũng phi thường phù hợp ta năng lực. Nguyên tố cao tháp, chính là một tòa chiến tranh cứ điểm A. Đại lượng nguyên tố vệ binh, không phải là vì cái này mà triệu hoán mà tới sao. Đây cũng là tại sao hệ lì xệ trực tiếp chọn lựa ra cái này một phong thơ mời cho Lì Kệ xem nguyên nhân. Thật sự là quá phù hợp bất quá. Vâng, chủ nhân. Đây là một cái phi thường thích hợp chủ nhân người chức nghiệp. Hệ lì xệ mỉm cười nói, Phỉ Thúy Hải Vịnh ở vào cực đông chi địa, Sẻn Nạ Vương quốc ở ngoài cảng cường đại quang huy đế quốc bên bờ. Một điểm này Lì Kệ cũng biết rõ, đối với cái lũ ố lúc ấy giảng dạy kiến thức. Trong đó một chút chính là nói rõ Sẻn Nạ Vương quốc xuất xứ. Năm đó, Sẻn Nạ công quốc khai quốc chủ nhân, cũng là bởi vì đạt được vô cùng đại công lao, phần thưởng không thể phần thưởng bên dưới, cho phép vị kia đại công tức đem chính mình lãnh địa dựng nước. Sẻn Nạ công quốc chính là theo quang huy đế quốc phân chia ra đi một bộ phận. Cho dù là bây giờ, quang huy đế quốc cũng là Sẻn Nạ công quốc mẫu quốc, hàng năm Sẻn Nạ công quốc còn cần bày đồ cúng đại lượng cống phẩm, hơn nữa yêu cầu phái quân đội phối hợp quang huy đế quốc một ít hành động quân sự. Cũng nói đúng là, phải rời khỏi Sẻn Nạ công quốc không? Lì Kệ sờ mũi một cái, hơi ngứa chút, như vậy những thứ kia tiền tệ còn hữu dụng không? Đều không phải là một cái quốc gia đi, dù sao cũng là Sẻn Nạ công quốc bản thân chế tạo tiền. Xin yên tâm, tiền vấn đề không có vấn đề. Hệ lì sẽ thành khẩn nói rằng, dù sao những thứ này đều là kim loại quý chế tạo mà thành. Cho dù có cái gì không giống nhau, chẳng qua chỉ là hối đoái tỷ lệ bất đồng mà thôi. Lì Kệ nha một tiếng. Sau đó nghĩ tới đây cũng không phải là tín dụng tiền, cho dù Sẻn Nạ công quốc không coi ở đây, dung luyện sau đó cũng vẫn còn có giá rất cao trị giá. Như vậy chủ nhân, có đúng hay không đánh thức song tử, chuẩn bị lên đường. Ellie sẽ lộ ra nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ đập song tử, dù sao thời gian đã qua rất lâu, đến lúc đó bị một ít người phát hiện chúng ta ở chỗ này qua lại. Có thể không phải là cái gì tin tức tốt. Bây giờ Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn còn sẽ không lấy được bọn họ người thất bại tin tức. Nhưng là qua một đoạn thời gian nữa liền khó nói chắc. Có lẽ còn có còn lại thế lực người, sẽ đến hỏi dò tình hình, đây cũng là cần thiết phải chú ý. Được. Bây giờ liền đi. Lì Kệ nói một tiếng, không để cho hệ lì sẽ đánh thức song tử, mà là bản thân một tay ôm một cái, đem song tử hết thể ôm vào trong ngực. Hai cái này tiểu gia hỏa hôm nay thế nhưng là gia đại khí lực, bảo vệ được nguyên tố cao tháp, sẽ để cho các nàng nghỉ ngơi nhiều một chút. Bản thân hơi chút mệt mỏi một chút không có quan hệ. Nói đi là đi. Lì Kệ trực tiếp ôm song tử, cùng Ế Lì sẽ đi ra nguyên tố cao tháp đại môn, bất quá bên ngoài vẫn còn nồng nặc huyết tinh khí, để hắn không cẩn thận một cái hắt hơi. Ta ngày, mùi này quá khó khăn ngửi. Lì Kệ sắc mặt như thường, mặc dù biết rõ mình dưới chân chết rất nhiều người, nhưng là những thứ này cũng đều là muốn tới làm xuống nhà mình hỏa, chết nhiều hơn nữa, trừ tâm lý có chút không được tự nhiên ở ngoài, thật cũng không có cái gì đặc thù tâm tình. Hắn quay đầu nhìn về phía nguyên tố cao tháp, trong lòng mặc niệm. Chuyển nhà. Tại hắn hơi suy nghĩ trước mắt, một cái xác nhận tin tức chuyển tới, Lì Kệ xác nhận. Sau đó, tại hắn trước mắt nguyên tố cao tháp trong nháy mắt biến mất, còn sót lại, chỉ chẳng qua là mặt đất một tòa hố sâu. Đi thôi. Lì Kệ nhìn về phía hệ ly sệ, mỉm cười nói. Cũng không do hắn không mỉm cười, tại hắn trong cảm giác, chuyển nhà nguyên tố cao tháp sau đó, hắn không có một tí khác thường, đến từ tháp cao thăng cấp mang đến cường hóa, không có bất kỳ một chút tổn thất. Hơn nữa trước mặt hệ lì xệ đồng dạng lấy mỉm cười đối mặt hắn, cũng chính là nói rõ, ở hệ lì xệ nơi đó, chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chuyển nhà nguyên tố cao tháp, xuất hiện tình hình là hướng tốt một mặt tiến triển, không có trở thành bết bát nhất tình hình. Những anh hùng thực lực còn cất giữ, đây là một cái khá vô cùng tin tức. Hệ lì xệ cùng song tử thực lực, trải qua Lì Kệ thời gian dài như vậy tìm tòi, cũng coi là hiểu được. Các nàng thực lực rất mạnh, ở cái thế giới này, đã đủ để bảo đảm Lì Kệ bình thường sống được. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, trên căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trong mắt hắn có nguyên tố cao tháp hư ảo hình tượng, bất quá hắn không muốn thấy thời điểm, nguyên tố cao tháp ảo ảnh sẽ biến mất, nghĩ đến hắn thời điểm, nguyên tố cao tháp sẽ một lần nữa xuất hiện tại hắn nhãn mô trong. Hắn đã tùy thời có thể đem nguyên tố cao tháp hạ xuống, lần nữa xây dựng cứ điểm. Trước khi đến ngoài rừng rậm trên đường thời điểm, Lì Kệ thử thăm dò đối với nguyên tố cao tháp tiến hành một ít thao tác, phát hiện một ít không tốt lắm tình hình. Đầu tiên, rất nhiều chức năng tính chất kiến trúc bị cấm chế. Còn có thể có chỗ dùng, chỉ có một mua bán đại sảnh, có thể tiêu phí ngân tệ mua một ít đồ vật. Sân đấu còn có thể cầm một ngày hôm qua khen thưởng, nhưng là không cách nào nữa lần chiến đấu. Cái gì khác triệu hoán đại sảnh, còn có nguyên tố lò luyện loại hình, đều không cách nào sử dụng. Tế đàn càng là không cần nói nhiều, Lì Kẹ nhìn những thứ kia miễn phí triệu hoán đến ngược, đều đã dừng lại. Dân cư cùng nguyên tố chỉ chức năng phải chờ tới ngày thứ 2 mới có thể biết có hay không còn có thể sử dụng, nhưng là trên căn bản Lì Kẹ không có ôm hy vọng quá lớn. Ngân tệ thương thành ngược lại vẫn có thể tùy ý sử dụng, cái này cũng không phải là nguyên tố cao tháp chức năng, là Lì Kẹ tùy thân thương thành. Chứ những thứ này ra, anh hùng tựa hồ cũng bị phong ấn lại, Lì Kẹ kêu gọi các nàng hồi lâu, cũng không có lấy được một chút xíu đáp lại. Thật thảm a. Lì Kẹ thở dài, nhìn về phía trước dẫn đường Elise, hắn không kịp chờ đợi muốn chạy tới Phỉ Thúy Hải Vịnh, tìm một cái an toàn địa phương, hạ xuống nguyên tố cao tháp. Chương 146, bị người đồng tình. Đi không biết rõ bao lâu, ở một mảnh cây cối hơi lưa thưa địa phương, Elise xây dựng một cái nho nhỏ nơi trú quân. Lì Kẹ hạ xuống đã sớm tỉnh lại lại như cũ không muốn xuống đất sống tử, đốt một đống lửa, ngồi ở bên cạnh. Sắc trời đã có chút tờ mờ sáng. Khoảng cách nguyên tố cao tháp ban đầu vị trí đã phi thường xa xôi, cho dù ở nơi này đụng phải người nào, cũng sẽ không đem Lì Kẹ bọn họ làm là ở đâu người. Đi nửa thiên lộ, Lì Kẹ mệt mỏi ngược lại không phải là rất mệt mỏi, mấu chốt là bản thân phi thường buồn bực, bản thân quên một cái vô cùng trọng yếu sự tình. Hắn làm xong tử cùng đi là các nàng tiến hành đột phá, đối với mình cường hóa ngược lại quên. Mặc dù hắn không cách nào đột phá, chủ yếu là đột phá yêu cầu trái cấm không có, những thứ này đồ vật yêu cầu rất nhiều. Lì Kẹ tồn hồi lâu trái cấm, cũng chỉ đủ vài người đột phá. Đang đột phá đi lạ, hệ lì xệ các nàng sau đó, trái cấm liền tiêu hao sạch, liền cắt lạ, lù xỉ các nàng cũng không có đột phá. Mấu chốt cái này không phải là trọng điểm, mấu chốt là lúc ấy thật giống như có chức năng mới mở ra. Đánh giá tăng lên cùng thăng sao chức năng. Chỉ bất quá lúc ấy Lì Kẹ liếc một cái, phát hiện cho song tử tăng lên đánh giá cần tài liệu quả thực bao kinh khủng, bản thân tích lũy tài liệu liền 1% cũng không có. Căn bản là không có cách tiến hành đánh giá tăng lên. Mà thăng sao càng phải như vậy, một người trong đó điều kiện chính là yêu cầu đánh giá lên cao mới có thể thăng sao. Lúc đó vội vàng, không có ngẫm nghĩ, bây giờ cẩn thận nghĩ đến, rõ ràng cho thấy bởi vì song tử đánh giá quá cao, cho nên mới đưa đến yêu cầu tài liệu quá nhiều đi. Nếu như là đã biết dạng một người bình thường, thì có thể trực tiếp tăng lên đánh giá thậm chí thăng cấp. Tốt xấu cũng có thể đem chính mình theo phổ thông cấp bậc này lên tới ưu tú A. Chẳng qua là đáng tiếc. Bây giờ nguyên tố cao tháp phần lớn chức năng đều bị đóng băng, cấm chỉ sử dụng, Lì Kẹ nghị cường hóa mình cũng không có cách nào. Bất quá không có vấn đề, bây giờ Lì Kẹ yêu cầu chính là tìm tới một cái an toàn địa phương, lại đem nguyên tố cao tháp thả ra là được, đến lúc đó có thể tùy ý sử dụng các hạng chức năng. Đống lửa thiêu đốt nóng rực, hệ lì sẽ theo bản thân trong không gian lấy ra một tấm thịt than, vải lên hương liệu đặt ở bên cạnh đống lửa thiêu đốt. Song tử bị Lì Kẹ sau khi để xuống, vẫn tựa sát nhau chung một chỗ. Yên lặng nhìn đống lửa thiêu đốt. Tựa hồ là bởi vì vừa người trở thành cái đó tham lam lĩnh chủ sau, có chút quá mức suy yếu duyên cớ. Lì Kẹ cũng hỏi một chút các nàng, sức chiến đấu chỉ có thể giữ ở 60% tả hữu. Hơn nữa không cách nào thời gian dài chiến đấu, cho nên bây giờ trọng yếu nhất sức chiến đấu, chính là một mực lấy người hầu gái tự xưng nghệ lì xệ. Một cái bình nước nhỏ bị treo ở bên đống lửa, rất nhanh thì bị đốt lên, Lì Kẹ lấy ra ly rót một ly nước nóng. Thổi lạnh sau tới nhuần mình một chút đi quá nhiều đường mà bốc khói cổ họng. Sắc trời hơi sáng thời điểm, thịt than nấu nướng phi thường hoàn mỹ, hệ lì sẽ chia nhỏ thịt than đến trên mâm, phân cho Lì Kẹ cùng song tử một người một ván. Liên nước nóng ăn coi như là bữa ăn sáng đồ vật không lâu sau, Lì Kẹ trước mặt hệ lì sẽ sắc mặt hơi đổi một chút, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt hắn. Lì Kẹ không có kinh hoàng thất thố, hắn biết rõ hẳn là hệ lì sẽ phát hiện một điểm gì đó đồ vật. Song tử vẫn còn ở bên cạnh hắn. Mặc dù thực lực co lại không ít, nhưng là nghĩ đến ở chỗ này, trên căn bản sẽ không có người có thể thương tổn tới hắn. Quả nhiên, rất nhanh hệ lì sẽ trở về đến bên cạnh hắn, chủ nhân, một đội mạo hiểm giả mang theo vài người theo phụ cận đi ngang qua, mới vừa rồi phát hiện chúng ta nơi này khói bếp, khả năng chẳng mấy chốc sẽ tới. Minh Bạch, Lì Kẹ khẽ gật đầu, căn cứ Sezena trước cung cấp tin tức, ở tòa này trong rừng rậm, đã tồn tại đại lượng mạo hiểm giả. Không nghe theo quý tộc phân phó các người mạo hiểm xuất hiện ở bất kỳ một cái nào địa phương, đều là rất bình thường sự tình. Bất quá hễ lì xệ trong miệng bọn họ mang người, khả năng chính là các người mạo hiểm cố chủ. Đi tới nơi này cánh rừng bên trong không biết rõ là muốn làm gì sự tình. Hễ lì xệ trong miệng đội kia mạo hiểm giả, rất nhanh thì xuất hiện ở Lì Kẹ trong tầm mắt. Hai cái vóc người cao lớn hở ngực lộ dã man nhân, dựa theo cái thế giới này nhận thức, hẳn là như vậy. Hai cái dã man nhân đi ở phía trước. Trong tay nắm không phải là vũ khí thông thường, là tinh cương chế thành lang nha đồng, bọn họ hẳn là dã man nhân ở giữa hơi nổi danh chức nghiệp, man võ sĩ. Hai gã chính thức chức nghiệp giả. Sau lưng bọn hắn, là một gã cung tiễn thủ cùng một tên pháp sư học đồ, còn có một tên đi ở cuối cùng, không ngừng hoạt bát thấp bé nữ nhân, căn cứ Nguyệt nằm úp sấp trong ngực chính mình nhỏ giọng nói rằng. Nữ nhân kia cũng là một tên chính thức chức nghiệp giả. Một đội mạo hiểm giả trong có ba gã chính thức chức nghiệp giả, có thể tính là một cái thực lực rất mạnh đội ngũ, mà bọn họ bảo vệ người, chính là một đôi quần áo hoa lệ đôi vợ chồng trung niên, bọn họ được bảo hộ ở trung ương, lộ ra vô cùng an toàn. Hệ lì sẽ thấy tên kia pháp sư học đồ đi tới phía trước, hẳn là tới lên tiếng chào hỏi, cho nên hắn cũng đi phía trước. Lê kẹ hơi chút chờ một chút, liền thấy hệ lì sẽ đi về tới, mà đối phương người vẫn còn đứng ở tại chỗ. Làm sao? Có cái gì sự tình không? Lê kẹ hiếu kỳ hỏi. Vâng, chủ nhân. Hệ lì sẽ khẽ gật đầu, bọn họ là nanh sói mạo hiểm đoàn người, hộ tống hai gã học giả ở lang nhân ngoài rừng rậm vây khảo sát, bây giờ chuẩn bị đường về, tới hỏi chúng ta một tiếng. Có hay không yêu cầu đồng thời trở về? Trở về? Lê Kệ kinh ngạc cười một tiếng, trở về đi đâu? Nơi phụ cận này một cái trấn nhỏ, tên là Hôi Thủy Tiểu Trấn, khoảng cách Thạch Thủy Tiểu Trấn không xa, bọn họ chính là từ nơi đó tới. Hệ Lì Sẽ mỉm cười nói, đại khái là đem chúng ta cho là cũng là từ nơi đó người vừa tới đi, chuẩn bị thuận đường đưa chúng ta trở về. Không, Lê Kệ ngược lại cho là đối phương chỉ là có người đồng tình tâm phát tác mà thôi. Dù sao mình đội ngũ thấy thế nào, cũng có thể gây nên người khác đồng tình. Một cái nhìn qua 20 không tới thanh niên, một cái nhìn qua nho nhã yếu ớt thiếu nữ người hầu gái, thêm vào một đôi còn rất nhỏ sinh đôi tỉ muội, bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy rất khó tại đây trong một cánh rừng sống được, cho nên mượn cớ chuẩn bị bảo vệ trở lại an toàn trong trấn nhỏ đi. Lì kẻ quan sát đối phương đội ngũ liếc mắt, lộ ra nụ cười, vậy cũng tốt, hế lì xệ, ngươi đi cùng bọn họ nói một chút, chúng ta cùng lên đường tốt. Trước hết đi tới Hôi Thủy tiểu trấn. Sau đó chuẩn bị rời đi Sẻn Nạ công quốc. Bất quá khi Lỷ Kệ chuẩn bị đứng dậy thời điểm, phát giác bản thân thật giống như phạm một cái sai lầm rất lớn lầm. Bọn họ nơi này không có hành lễ. Tất cả cái gì cũng ở hệ lì xệ trong không gian đợi đâu rồi, bọn họ toàn bộ đều là tay không, hơn nữa bên cạnh còn có một chút đồ sứ, cái này ở cái thế giới này cũng đều là phi thường đáng tiền đồ vật. Lỷ Kệ cảm giác tình hình thật giống như có chút không ổn. Thật may bởi vì che đỡ, đối phương còn không có thấy. Vì vậy hắn lặng lẽ tỏ ý song tử, đêm đầy là dầu nhất cái mâm, nhét vào bản thân trong quần áo. Song tử rất không tình nguyện, dù sao những thứ này tràn đầy mỡ cái mâm nhét vào bản thân trong quần áo, đây quả thực quá bẩn. Vì vậy mộng lặng lẽ bóp bóp mâm sứ, liền thấy mâm sứ nhanh chóng hủ hóa, trở thành bùn đen. Lê kẽ lặng lẽ nhìn một chút đối diện, tựa hồ không có phát hiện nơi này tình hình. Vì vậy hắn đánh xuống trên tay vật bẩn thỉu, mang theo song tử hướng đối phương đi tới. Chương 147 thấy hơi tiền nổi máu tham. Ở trở lại Hôi Thủy tiểu trấn trên đường, Lỷ Kệ cùng này một đôi vợ chồng trung niên trò chuyện với nhau thật vui. Đương nhiên, Lỷ Kệ càng nhiều là đang ở nghe đối phương thao thao bất tuyệt nói chuyện. Đồng tình tâm phát tác, muốn mang theo Lỷ Kệ bọn họ trở về, chính là chỗ này một đôi sở mít vợ chồng. Mạo hiểm đoàn bên trong vài người, rõ ràng có chút không tình nguyện, Lỷ Kệ bọn họ đi tới thời điểm, từng cái mặt đều rủ xuống, xem là rất là tàn bạo hai cái dã man nhân. Không ngừng hừ lạnh biểu thị bất mãn. Bọn họ thế nhưng là có thể nhìn ra, Lỷ Kệ cái này một đội nhân mã trong, siêu phàm người trực tiếp liền chiếm cứ ba vị, cùng với bọn họ, nói không chừng sẽ có gì ngoài ý muốn. Bất quá cố chủ mà nói, những người này không thể không tuân theo, ít nhất bọn họ còn muốn bắt được tiền thuê, trở về tiêu xuống nhiệm vụ lập hồ sơ. Smith hai vợ chồng không phải là Hôi Thủy tiểu trấn người, mà là đến từ càng xa xôi địa phương, bọn họ là Bạch Thủy Thành hai gã nổi danh học giả. Hôi Thủy tiểu trấn chỉ là bọn hắn một nơi trạm trung chuyển mà thôi. Cái trấn nhỏ này cũng không có địa phương có thể để người ta mời đến chính thức chức nghiệp giả làm mạo hiểm giả, đều là những thứ kia đại thành thị mới có thể làm được sự tình. Cái này một chi đoàn đội mạo hiểm, chính là nhận đến từ Bạch Thủy Thành một cái tên là Thiết Thủ huynh đệ hội tổ chức phát hành nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể đạt được nhất định khen thưởng. Sau đó chính là đủ loại huyên thuyên trách nhiệm cái gì. Lê Kệ nghe Đức Quáng một ít lời, cũng không có biết rõ rốt cuộc là cái dạng gì tình hình. Bất quá rất hiển nhiên, cái thế giới này có tương tự mạo hiểm giả nghiệp đoàn loại hình đồ vật, mạo hiểm giả ở chỗ này nhận nhiệm vụ, đạt được khen thưởng loại hình, bất quá nhìn qua tựa hồ trói buộc tính chất không cao lắm, chỉ là một tổ chức ở bảo đảm. Như vậy tổ chức ở Bạch Thủy trong thành, ít nhất còn có 3-4 cái, nhìn qua không thế nào vững chắc dáng vẻ. Ít nhất cảm giác không quá đáng tin. Có lẽ khả năng một chút khiến người tâm động lợi ích, sẽ để như vậy mạo hiểm đoàn hóa thân như tài hại mệnh giặc cướp, dĩ nhiên. Những thứ này đều là Lỷ Kệ bản thân suy đoán. Bản thân chính là ở lang nhân ngoài rừng rậm đây, Lỷ Kệ bọn họ chỉ đi một cái nhiều giờ đường, liền đi ra rừng rậm. Ngoại giới rộng lớn tầm mắt. Để Lì Kẹ có chút kích động. Đây là hắn xuyên qua thế giới tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Ở lang nhân trong rừng rậm, cho dù ở sử dụng tháp cao thị giác dưới tình huống, cũng vẫn chỉ có thể nhìn được mảng lớn cây cối. Che đậy bản thân ánh mắt. Duy nhất có thể nhìn một cái không sót gì địa phương. Lại chỉ còn dư lại đỉnh đầu không trung. Dọc theo đường đi, Lì Kẹ thấy rất nhiều mới mẻ đồ chơi, một ít tán lạc nhà lá dưới đã không có một bóng người, chỉ có một chút dã thú thường xuyên ra vào. Nơi này đã từng rất phồn hoa. Chẳng qua là lang nhân số lượng càng ngày càng nhiều, đưa đến những người chung quanh buông tha nơi này, hướng xa xa di chuyển. Sở Mít tiên sinh thở dài, cùng Lì Kẹ thở dài nói, gần đây tin đồn đã từng thả ra lang nhân tà ác pháp sư tháp xuất hiện, chúng ta vợ chồng liền muốn đi tìm một chút cái này pháp sư tháp, có lẽ là có thể phát hiện một chút liên quan tới lang nhân sự tình, từ đó giải quyết lang nhân cái này mối họa. Được, lại vừa là một cái bị đồn đãi lừa dối ra hỏa, coi như kẻ cầm đầu Lì Kẹ. Chỉ có thể cười khan lên tiếng phụ họa. Dọc theo đường đi đi tới Hôi Thủy tiểu trấn ngược lại rất bình an, không có phát sinh phiền toái gì tình hình. Chỉ có thể thỉnh thoảng thấy một ít mạo hiểm giả, cao giọng cười nói đi tới lang nhân rừng rậm. Sở Mít tiên sinh ngược lại trêu ghẹo, gần đây đi tới lang nhân rừng rậm mạo hiểm giả nhiều như vậy, ngược lại giết chết không ít lang nhân, khiến cho chung quanh an toàn không ít. Lần này coi như cái gì đồ vật cũng không có đạt được, cũng coi là một chuyện tốt. Tiến vào Hôi Thủy tiểu trấn không lâu sau, đây đối với thiện tâm Sở Mít hai vợ chồng liền cùng Lì Kẹ bọn họ cáo biệt, bên cạnh những mạo hiểm giả kia cũng đều thật giống như thở phào như thế, mang theo vui mừng nụ cười hộ tống bọn họ cố chủ rời đi. Rất hiển nhiên, cái này một đội các người mạo hiểm muốn so với vậy đối với học giả vợ chồng thông minh nhiều, ở một cái nguy hiểm lang nhân trong rừng rậm, Lì Kẹ bọn họ như vậy tạo thành đội ngũ, là vô cùng nguy hiểm. Rất có thể sẽ xuất hiện rất không song ngoài ý muốn. Thật may an toàn đến chấn nhỏ hơn nữa rời đi. Nanh sói mạo hiểm đoàn các thành viên lúc này mới thở phào. Đi vào Hôi Thủy tiểu trấn khu vực trung tâm, Lì Kẹ chuẩn bị thử một chút Sezena nói qua truyền tống trận, cái tốc độ kia nhanh, vượt qua xa xôi địa vực chỉ cần trong nháy mắt công phu. Bất quá hắn rất nhanh lấy được trông chừng truyền tống trận nhân viên cự tuyệt, thậm chí còn không chờ đến hắn đến gần. Thì có lính gác đưa hắn xua đuổi đi. Nơi này truyền tống trận bị nơi này chủ nhân, một tên tử tức bố trí quy củ, chỉ có quý tộc người mới có thể sử dụng nơi này truyền tống trận. Hoặc là quân đội cũng được, giống như Lì Kẹ như vậy ngoại lai nhân sĩ, trên căn bản là không cần suy nghĩ. Cho nên tiếp theo Lì Kẹ bọn họ chỉ có thể thông qua xe ngựa chạy tới Bạch Thủy Thành, đi nơi đó nhìn một chút có được hay không sử dụng nơi đó truyền tống trận. Chủ nhân, là cần nghỉ ngơi, hay là chuẩn bị mua xe ngựa rời đi nơi này? Ở không xa địa phương, có một nhà đại lý xe, hễ lì xe nhìn về phía Lì Kẹ, hoặc là cho mướn một chiếc. Cho mướn bằng xe ngựa cũng không quá đắt. 35 cái sẻn nạ ngân lang là có thể cho mướn 10 ngày, bất qua yêu cầu 20 mai kim sư tử tiến hành bảo đảm. Chẳng qua nếu như mua mà nói, chỉ cần 15 mai kim sư tử là có thể làm được. Nơi này chủ yếu là mã đắt, xe mà nói giá tiền nhiều nhất một cái kim tệ đến cuối. Lì Kẹ không muốn quá phiền thoái, liền dứt khoát mua một chiếc xe ngựa, làm không có nhiều thời gian cũng không có muốn một cái xe mới, trực tiếp cầm một cái 8 phần 10 mới xe ngựa xung sổ. Sau đó lại từ đại lý xe thuê hai cái phu xe. Tới lái trước xe ngựa hướng những địa khu khác, vì thế bỏ ra tiền lương là 2 cái ngân tệ một ngày. Cái này đã coi như là phu xe bên trong lương cao. Mua xe ngựa sau, Lì Kẹ trực tiếp liền cùng song tử các nàng chui vào, hắn cảm thấy có chút mệt, muốn ngủ bù. Lì Kẹ theo phụ cận trong gian hàng mua rất nhiều bánh mì cùng thịt muối loại hình đường đi vật liệu, cứ như vậy đi tới Bạch Thủy Thành, đại khái lấy đi 3-4 ngày, cho nên được chuẩn bị những thứ này đổ vật. Đi thôi, láo gì hàn. Lì Kẹ chui vào buồng xe. Hướng về phía lâu năm một ít phu xe nói một tiếng, liền nghe được đùng một tiếng roi vang, xe ngựa bắt đầu chậm rãi tiến tới. Hạ xuống buồng xe rèm vải, bên trong Lì Kẹ đã hơi híp mắt lại ngủ gà ngủ gật, song tử ngược lại tinh thần một ít, mỗi người ngồi ở bên trong phi thường an tĩnh. Hệ Lì Sệ có chút kỳ quái song tử thái độ, tựa hồ theo tỉnh ngủ tới nay sau, song tử liền từ hoạt bát biến thành như vậy điềm đạm trạng thái, có chút không đúng lắm dáng vẻ. Bất quá quan sát tỉ mỉ hai mắt, vừa không có phát hiện tình huống gì. Tựa hồ phải có một chút phiền toái đâu rồi, hệ lì xệ. Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, ta ngửi được tham lam mùi vị. Xe ngựa lái ra Hôi Thủy tiểu trấn, lắc lư đường xá để Lì Kẹ có chút không quá thoải mái. Ở nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó nghe được Nguyệt thanh âm, mở ra mông lung ánh mắt, chuyện gì xảy ra? Thỉnh an tâm nghỉ ngơi, ta chủ nhân. Hệ lì xệ trong giọng nói ngậm tràn đầy ôn nhu, chẳng qua là một ít thấy tiền sáng mắt ra hỏa mà thôi, chúng ta sẽ rất nhanh xử lý sạch sẽ. Những người này. Cần phải chẳng qua là phát hiện Lì Kẹ bọn họ tiêu tiền như nước mua một chiếc xe ngựa, nhưng lại không nhìn thấy bọn họ thuê hộ vệ, cho nên muốn làm điểm mưu tài hại mệnh sự tình. thực lực không cao, có thể ngay cả cao cấp học đồ cũng không có, vì vậy bị hệ lì sẽ trực tiếp coi thường đi qua. Chẳng qua là Nguyệt bản thân chính là tham lam hóa thần, đối với nhằm vào phe mình này cổ tham lam tâm tình, trực tiếp liền cảm giác được. Tốt lắm, giao cho các ngươi. Lì kệ an tâm nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào trạng thái ngủ. Chương 148, hỏng bét giã ngoại an toàn. Ra trấn nhỏ sau đó không xa, ở một mảnh ruộng lúa mạch phụ cận, mười mấy mang theo mặt nạ nam nhân liền xách đao kiếm đem ngựa xe vây quanh. Hai cái phu xe kinh hô một tiếng, ghé vào dưới xe ngựa run lập cập không dám vọng động, không ngừng hò hét tha mạng mà nói. Lì kệ cau mày đến, trong giấc mộng nghe được cái này dạng hò hét, để hắn có chút bất an ổn. Hệ lì sẽ thương tiếc vuốt ve một chút lì kệ mi tâm, sau đó đứng dậy đi ra xe ngựa. Chớ kê ơ. Hệ lì sẽ thuận chân đem gọi vui mừng nhất một cái phu xe đá cái té ngã, không đi quản hắn khỉ gió đầu đầu tắc tắc dáng vẻ, bay thẳng đến xuống lại tới mười mấy giặc cướp nói rằng, các ngươi quay dày chủ nhân nghỉ ngơi, nên như thế nào chỗ tội. Chỗ tội. Dẫn đầu giặc cướp nghe nói như vậy nhất thời cười lớn, nhìn trái phải một chút đồng bạn mình, lại nhìn hệ lì sẽ tinh xảo mỹ lệ gương mặt, sắc tâm nổi lên, mỹ nhân nhi, muốn ta nói xin lỗi, rất đơn giản à, theo ta trở về, ngày ngày nói xin lỗi với ngươi. Đúng vậy, ngày ngày lao đại nói xin lỗi với ngươi thời gian quá ngắn lạc. Một tiếng quái khiếu ở phía sau vang lên, đưa tới các giặc cướp cản rỡ tiếng cười. Ta nói, các ngươi quay dày đến ta chủ nhân nghỉ ngơi. Hệ lì sẽ thở dài, có lẽ ta sẽ không nên cùng các ngươi những thứ này mảnh giấy vụn nói nhiều lời như vậy, lãng phí thời gian. Nói xong, nàng tiện tay vung lên, tất cả giặc cướp tùy ý tiếng cười gần như cùng lúc đó dừng lại, ở tại bọn hắn trên cổ họng, thẳng tắp cắm một cây truy thủ, sau đó ảm đạm biến mất. Đoang đoang đoang, thi thể từng cái té lăn trên đất. Hệ lì sẽ nghiêng đầu nhìn về phía ngừng run, sững sờ nhìn nàng người phu xe, đi thôi, không muốn kéo dài thời gian. Một ít cái cấp học đồ cũng chưa tới người bình thường, dĩ nhiên liền dám không kiêng nể gì cả ở chỗ này đánh cướp, phủ cận trị an cứ như vậy không tốt sao. Hệ lì sẽ chui vào buồng xe, xe ngựa lại lần nữa chậm rãi hành xử đứng lên. Mặc dù lái xe ngựa, nhưng là xa giá trên hai cái phu xe nhưng vẫn ở nơi nào run lẩy bẩy. Nguyên bản bọn họ cho rằng giặc cướp chính là rất khủng bố gia hỏa. Kết quả người phía sau mới thật sự là kinh khủng. Một người hầu gái tiểu ra tới vây tay giết chết mười mấy người. Chẳng lẽ người thanh niên kia là quý tộc không? Lì kẹ mở mắt, thấy hệ lì xệ đi tới, toàn bộ giết chết. Ừ, đều là một ít người bình thường đi. Không có bất kỳ trả đũa năng lực. Hệ lì xệ lãnh đạm nói rằng, ở trên thế giới này, cố nhiên có rất nhiều cường đại cá nhân tồn tại, nhưng là phần lớn người đều còn là người bình thường. Phần lớn có thể thông qua đúc luyện đạt tới cấp học đồ đã phi thường không tưởng. Trở thành cao cấp học đồ người cũng đã là phượng mao lân giác như thế tồn tại. Một cái có hơn ngàn người chấn nhỏ, một đời người ở giữa khả năng cũng liền ra một tên chức nghiệp giả, từ ngoài mang hơn 10 người cao cấp học đồ mà thôi, cái này còn được tiêu tốn rất nhiều kim tiền đi tiến hành bồi dưỡng. Bất quá bên trong có mấy người khá quen. Hệ lì xệ mà nói để lì kẹ nghi ngờ nhìn về phía nàng, nàng nhún vai một cái. Thật giống như có hai người là cái chấn nhỏ kia vệ binh A. Ta ở đi vào thời điểm thật giống như thấy qua bọn họ mặc vệ binh quần áo trang sức. Chấn nhỏ vệ binh. Lì kệ như mày, những quý tộc này lãnh địa vệ binh chính là như vậy. Lì kệ hỏi ngược lại không chiếm được trả lời, dù sao người ở đây đều là cùng hắn cùng đi, đối với cái này cái thế giới phân giải đều không khác mấy. Duy nhất khả năng có được tin tức nguyên chính là bên ngoài hai cái phu xe, nhưng là trực tiếp như vậy câu hỏi, có thể sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Suy nghĩ một chút tựa hồ người đều giết chết. Tiếp tục quấn quýt cái này cũng không có ý nghĩa. Cho nên xe ngựa trong lúc nhất thời đều an tĩnh lại. Bất quá lỷ kệ hiển nhiên nghĩ quá mức nhẹ một tí, ở một ngày chạy trên đường, bọn họ ở ngắn ngủi 7, 8 tiếng trong thời gian. Gặp gỡ 3 đợt đạo phỉ tập kích. Cái này không bình thường đi, ngắn ngủi một ngày bên trong, liền gặp gỡ 3 đợt đánh cướp, có đúng hay không có người để mắt tới chúng ta. Lỷ kệ thần tình nghiêm túc đứng lên, như vậy đánh cướp số lần quả thực có chút quá nhiều, phi thường không bình thường đi. Hơn nữa tới phần lớn đều là người bình thường, một số ít là cấp học đồ kỵ sĩ người hầu, liền một cái cao cấp học đồ cũng không có xuất hiện qua. Xác thực, vô cùng kỳ quái. Hệ lì xệ trầm tư chốc lát, ta đi hỏi một câu kia hai cái phu xe. Bọn họ tựa hồ không quá kinh ngạc dáng vẻ, có thể sẽ đối với tình huống như vậy phân giải một ít. Tại đây dạng dưới tình huống, có thể sẽ bại lộ một chút tình huống mình cũng không ở ý, nếu là như vậy liên tục. Có thể sẽ gặp phải đại phiền toái. Cho chuyện mấy phút. Hệ lì xệ trở về đến lì kẹ bên người. Sự tình rất đơn giản, hay là bởi vì một tháng trước thú nhân sự kiện. Hệ lì xệ khẽ lắc đầu, lúc ấy thú nhân hoành hành khu vực này, công hãm rất nhiều địa phương, giết chết rất nhiều người. Khiến cho cái này một mảnh trị an đại phôi, đạo phỉ hoành sinh. các quý tộc thế lực cũng gặp gỡ đả kích rất lớn, đặc biệt là các nơi trấn nhỏ cùng thành phố, vệ binh chết càng là thảm trọng. Làm mau sớm khôi phục trị an, trấn nhỏ cùng trong thành phố chiêu mộ vệ binh liền hạ xuống rất nhiều tiêu chuẩn. Lác đác mấy lời, Lì Kẽ liền từ hệ lì xệ trong miệng biết rõ không sai biệt lắm tình hình. Chính là đơn giản bị binh phỉ đi ngang qua, đưa đến nguyên hữu trật tự bị phá vỡ, rất nhiều người không cách nào tiếp tục sống được, bắt đầu chiếm núi làm vua, đánh cướp những người khác sống. Sau đó quý tộc lãnh địa cũng nhận được bị thương nặng, cuối cùng mới khai ra vệ binh bên trong có một ít không sạch sẽ ra hỏa, cùng người ngoài làm đủ loại chuyện thất đức mà thôi. Loại này sự tình trong lịch sử thấy nhiều, Lì Kẽ không chút nào cảm thấy kỳ quái. Kia hai cái phu xe không có vấn đề không? Lì Kẽ hướng về phía bên ngoài nổ bĩu môi. Không có. Hệ lì xệ lắc đầu một cái, chẳng qua là ở mảnh này trong khu vực có quy tắc ngầm, cướp bóc không giết phu xe, vẫn chờ bọn họ tiếp tục đưa người đi tới đâu. A Lì Kẽ cười lạnh, không có lại đi quản bọn hắn, hắn còn cần những xe này phu đuổi xe ngựa. Gió nhẹ thổi qua, cuốn lên cửa xe rèm vải, hai cái phu xe máu tươi tràn lan gương mặt. Hệ lì xệ khẽ ngẩng đầu, không thèm để ý chút nào bổ sung nói. Một chút nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Chi tình không báo, đánh một trận đã coi như là phi thường nhân từ cách làm. Bất quá hai cái này phu xe cũng là buồn bực, dù sao những thứ này đều là thông thường, nào có người còn lớn hơn đỉnh đạc liền mua một xe ngựa liền trực tiếp đi, phu xe cho là Lì Kẽ bọn họ biết rõ, cho nên liền không có nhắc nhở, kết quả ai như vậy đánh một trận. Sắc trời dần dần đen, bên ngoài phu xe cẩn thận từng ly từng tí xin phép có đúng hay không cần nghỉ ngơi một trận, người là không có gì. Có thể thay phiên, nhưng là mã coi như quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Lì Kẽ gật đầu đồng ý, lập tức, đã có người nấu nước xây dựng nơi trú quân, chủ yếu còn là hai cái phu xe, hệ lì xệ bắt đầu đảo mắt nhìn bốn phía, kiểm tra có nguy hiểm hay không tồn tại. Song tử vẫn đi theo ở Lì Kẽ bên người, thiếp thân tiến hành bảo vệ. Lì Kẽ ở chung quanh đi dạo một chút, không bao lâu trở về đến đã bốc cháy bên đống lửa, bắt đầu chờ đợi thiêu đốt thức ăn. Ở nơi này cái ngay đầu. Từ đằng xa loáng thoáng chuyển tới từng tiếng tiếng kêu la, còn có ở giữa không trung đột nhiên nổ vang một đóa pháo hoa. Đây là tín hiệu cầu cứu. Hệ lì xệ. Lì Kẽ kêu một tiếng, hệ lì xệ gật đầu một cái, không cần hắn nói gì nhiều, thân thể lắc lư một cái liền biến mất. Mười mấy giây sau, hệ lì xệ trở lại Lì Kẽ bên người, là đánh cướp. Bị đánh cướp còn là người quen. Chương 149, đáng sợ người hầu gái. Hai cái vóc người khôi ngô dã man nhân. Che chở Sở Mít vợ chồng hướng Lì Kẽ bên này đánh tới chớp nhoáng, mười mấy tên cường hãn cao cấp học đồ tạo thành đội ngũ, nắm một loại đặc thù đoàn kiếm, không ngừng hướng lót sau tên kia nữ tính đạo tặc đâm tới. Làm một tên siêu phàm người, nữ đạo tặc lại bị những thứ này cao cấp các học đồ làm cực kỳ chật vật, siêu phàm linh quang tựa hồ không được hiệu quả, trên người máu tươi tràn lan, cả người giống như ác quỷ một loại. Ở nàng tức giận dưới sự công kích, hai gã cao cấp học đồ đừng đuổi kích địch người chết đi, nhưng là ở tại bọn hắn phía sau. Càng nhiều địch nhân cưỡi ngựa đổi tới. Trong đó thậm chí có ba gã chính thức chức nghiệp giả xuất hiện ở phía trước nhất. Hệ lì xệ. Lì Kẽ từ tốn nói, đem Sở Mít vợ chồng mời tới chúng ta nơi này. Ở bên cạnh nghe nói như vậy hai gã phu xe, kinh hoàng thần sắc còn chưa hiện ra. Hệ lì xệ liền khẽ gật đầu, trong nháy mắt xuất hiện ở hai gã dã man nhân phía trước. Ai? Bên trái dã man nhân phát hiện phía trước đột nhiên có bóng người, lập tức huy động bản thân lang nha đồng, liền muốn đem đối phương bách hai. Đừng động thủ. Hệ lì xệ lạnh nhạt đưa ra một cái tay, đem cơ múa tới to lớn lang nha bồng bắt, nhìn mặt lộ sợ hai thần sắc Sở Mít hai vợ chồng, lộ ra ấm áp mỉm cười, lại gặp mặt, Sở Mít tiên sinh, Sở Mít phu nhân. Ta chủ nhân mời ngươi môn đi chỗ của hắn, tương đối an toàn một chút. Bị bắt lang nha bồng dã man nhân hoảng sợ nhìn trước mặt cái này thon nhỏ người hầu gái, dùng sức rút ra, vẫn không thể nào theo nàng một tay nắm được dưới tình huống, rút về vũ khí mình, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn mình đồng bạn. Khẽ lắc đầu. Không có thể đối đầu kinh khủng ra hỏa, tạm thời rụt lại điểm đi. Dã man nhân mặc dù dã man, nhưng là cũng không ngu xuẩn. Nguyên lai là hệ lì xệ, ngươi chủ nhân cũng ở nơi đây. Sở Mít tiên sinh cười khổ lắc đầu, không thể à, phía sau có người đuổi theo ta muốn ta mệnh, không thể đem thai hỏa mang cho ngươi chủ nhân. Nói. Sở Mít tiên sinh liền muốn theo một con đường khác rời đi. Không, Sở Mít tiên sinh. Hệ lì xệ buông ra dã man nhân vũ khí, đưa tay ngăn lại hắn. Mời không cần lo lắng. Ta chủ nhân sẽ xử lý tốt cái này sự tình. Nói xong, nàng hướng về phía Sở Mít vợ chồng chỉ Lì Kẽ, sau đó một người hướng đuổi theo phía sau địch nhân đi tới. Nữ đạo tặc đã chịu đến không nhỏ bị thương. Nàng cho là mình đồng bạn hẳn đã hộ tống cố chủ rời đi rất cự ly xa, nhưng là chờ đến nàng nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu. Quay đầu vừa nhìn thời điểm, nội tâm tức giận cơ hồ tăng vọt đứng lên. Nàng nhìn thấy cái gì, đồng bạn mình cùng cố chủ, dĩ nhiên liền đứng tại chỗ bất động, trơ mắt nhìn bên này. Nàng vì thế cơ hồ liều mạng xuống tánh mạng mình thật sự tranh thủ đến lúc, liền bị bọn họ như vậy tùy ý lãng phí. Bất quá không chờ nữ đạo tặc tức giận đi tìm đồng bạn mình tính sổ, nàng liền thấy một cái có chút quen mắt người hầu gái hướng đi tới bên này. Nàng ngược lại không có đi ngăn cản đối phương, dù sao theo trong mắt nàng, có thể phát giác người hầu gái này đồng dạng cũng là một tên siêu phàm người. Siêu phàm linh quang đặc thù lực lượng, để siêu phàm đám người có thể lẫn nhau biết rõ đối phương tồn tại. Nhưng là thực lực cụ thể cũng không rõ ràng. Nhìn người hầu gái này chuẩn bị đi đối mặt phía sau nhóm lớn địch nhân, nữ đạo tặc vẫn có chút không tin một điểm này. Ellie sẽ vững bước về phía trước, đứng ở nữ đạo tặc phía sau, nhìn xông thẳng lại đại lượng cao cấp kỵ sĩ người hầu, hết lần này tới lần khác đầu sau hướng về phía nàng cười cười, các ngươi làm sao làm cho một cái như vậy đại phiền toái? Nữ đạo tặc muốn phản bác đối phương mà nói, rõ ràng là cái phiền toái này tìm tới bản thân, nhưng là Ellie sẽ đang cười qua sau, cứ tiếp tục hướng phía trước đi tới, trong tay lướt qua một thanh phi đao, điên một lần sau, liền giơ tay hướng phía trước bỏ rơi đi. Gần như trong nháy mắt, một cái ngân sắc quang bạo mọi người ở đây trước mắt mở ra, vô số ngân sắc ánh sáng, tụ tập trung một chỗ hướng phía trước phun ra đi. Ở ngân sắc ánh sáng bay vọt trên đường, kia mấy chục tên cao cấp kỵ sĩ người hầu cơ hồ liền hừ đều không hừ một tiếng, liền bị nổ thành huyết vụ, tràn ngập ở chung quanh. Cái này một kinh khủng tình cảnh, kinh sợ vô số người. Xông lại vài tên chính thức chức nghiệp giả nhanh chóng ghìm chặt ngựa đầu, mặt âm trầm nhìn về phía hệ lì xệ. Mà theo bọn họ tới hơn 10 cao cấp học đồ. Cũng đều lấy cửu hận ánh mắt nhìn tới. Bị giết chết những người đó, cũng đều là bọn hắn đồng bạn. Vị tiểu thư này, xin ngươi tránh ra. Cưới ngựa chạy tới một tên chính thức chức nghiệp giả cao mày nhìn trước mặt dễ lì xệ, tâm lý đối với nàng tiến hành một phen trên thực lực đánh giá, cảm giác có chút khó giải quyết, vì vậy ăn nói khép nép, muốn hoàn thành trước bản thân nhiệm vụ. Nhà ta chủ nhân đang ở mời bọn họ làm khách, ước chừng là không thể dựa theo ngươi thỉnh cầu. Dễ lì xệ mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lên mép váy đi cái thuộc nữ lễ ra mắt. Thật sao? Vài tên chính thức chức nghiệp giả mặt liền biến sắc, như vậy thì chết đi. Tại hắn ra lệnh một tiếng, phía sau tất cả cao cấp học đồ, lập tức từ trong ngực móc ra một viên quả cầu, hướng về phía hệ lì xệ liền muốn ném qua tới. Cẩn thận! Nữ đạo tặc ở sau lưng quát to lên, đây là đặc thù pháp thuật đạo cụ, uy lực rất lớn, cũng có thể đối chính kiểu chức nghiệp giả tạo thành rất lớn nguy hại. Nếu như không phải là loại này đồ vật, bọn họ đoàn đội mạo hiểm cũng không trở thành như vậy mất thể diện chạy trốn. Thậm chí chỉ còn dư lại 3 người bọn hắn chính thức chức nghiệp giả. Bất qua hễ lì sẽ không quá để ý, những thứ này bị ném quá tới quả cầu quay tròn trên không trung xoay tròn, sau đó từng cái ken két bắt đầu biến hình, một cổ khí tức nguy hiểm trong nháy mắt dạo dược đi ra. Những thứ này quả cầu rất nhanh thì đi tới hễ lì sẽ quanh người, truy kích địch nhân mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, đang mong đợi quả cầu uy lực. Bất quá rất nhanh, những thứ này quả cầu sắp tới đem phát huy tác dụng trước mắt, đột nhiên liền biến mất. Cái gì? Thấy như vậy một màn, truy kích đám người mở to hai mắt, không dám tin nhìn hết thảy các thứ này. Trả lại cho các ngươi. Ellie sẽ khẽ cười, phất tay một cái, mới vừa rồi biến mất quả cầu lại lần nữa xuất hiện, chẳng qua là lần này, xuất hiện vị trí không còn là Ellie sẽ quanh người, mà là đám người bọn họ bên trong. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ, truyền đến phía sau nữ đạo tặc trong thai, nàng đã giống như tượng thạch cao một loại đứng ngẩn ngơ, nhìn mới vừa rồi truy kích bản thân đội ngũ. Ở nơi này dạng dưới sự công kích, tiêu diệt. Nổ mạnh đuổi mù bao phủ phía trước hết thảy, nhưng là thưởng thức qua như vậy tổn thương nữ đạo tặc có thể xác nhận, bên trong hẳn không có vài người có thể sống. Sự thật cũng đúng như nữ đạo tặc dự liệu, làm nổ mạnh sinh ra bụi mù dần dần tiêu trừ đi, phía trước trên mặt đất đã trải rộng xác chết. Cao cấp học đồ toàn bộ chết sạch sẽ, thân thể đều bị nổ chia 5 xẻ 7. Chỉ có vài tên chính thức chức nghiệp giả, còn giữ lại thân thể hoàn chỉnh. Thậm chí một người trong đó cả người nám đen chính thức chức nghiệp giả, còn có một hơi thở tồn tại. Máu đen dao găm, sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hắn đem hết toàn lực gào thét ra nhân sinh câu nói sau cùng. Nhìn trong sân hết thảy, nữ đạo tặc hít sâu một hơi, nhìn Ellie sẽ cực kỳ bội phục. Nữ đạo tặc bội phục không phải là Ellie sẽ thực lực, mà là nàng lớn mật cùng nắm bắt thời cơ. Những thứ kia quả cầu nổ mạnh uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng là chỉ cần chính thức chức nghiệp giả làm ra phòng ngự, vẫn không thể tạo thành kinh khủng như vậy hiệu quả. Ellie sẽ hoàn toàn là đem quả cầu sắp nổ mạnh trong nháy mắt rời về những thứ kia chính thức chức nghiệp giả bên người, sau đó một khắc trong nháy mắt nổ mạnh, đối với hết thảy các thứ này còn không có chuẩn bị chính thức các chức nghiệp giả, trực tiếp liền bị như vậy uy lực mang đi bản thân sinh mệnh. Thật là đáng sợ người hầu gái. Chương 150, lang nhân pho tượng. Sáng sớm ngày thứ hai, lì cái bọn họ liền vội vã thu thập một chút nơi trú quân, bắt đầu lên đường. hướng Bạch Thủy Thành đi. Smith vợ chồng cùng bọn họ nhanh sói mạo hiểm đoàn cũng đồng thời bước lên đường về. Song phương người gộp lại phân biệt không nhiều 10 người, có thể đối với một ít lòng mang ý đồ xấu tiểu hình đạo phỉ tạo thành nhất định uy hiếp. Đặc biệt là trước mặt mở đường hai cái dã man nhân, trong tay kia to lớn lang nha bổng, bất ngờ chính là một cái cường hãn cảnh cáo, nói cho những thứ kia có mang gây rối tâm tư những tên, vội vàng nhanh chóng rời đi. Dọc theo đường đi, Smith vợ chồng tâm tình phi thường thấp, nguyên bản lì kệ cho là bọn họ là đang ở gặp gỡ cướp bóc nguyên nhân, bất quá rất nhanh hắn trở về hơn thần đến, có chính thức chức nghiệp giả đoàn đội, còn cần cướp bóc vợ chồng bọn họ không. Tùy tiện đi tìm người quý tộc, có thể có được so với cái này càng nhiều đồ vật. Những cái này quả cầu, là những năm gần đây nhất mới từ Quang Huy Đế quốc đi tới chúng ta xẻn nạ công quốc chiến tranh binh khí. Smith phu nhân đối với hệ lỷ sệ nghi vấn giải thích, rất hiển nhiên hệ lỷ sệ đối với những thứ kia có thể đánh chết chính thức chức nghiệp giả đồ vật cảm thấy thật tò mò. Chiến tranh binh khí. Hệ lỷ sệ nheo mắt lại, là để người bình thường có thể cùng siêu phàm người đối kháng đồ vật, cần phải không phải là rất dễ dàng là có thể đạt được đi. Ừ, cái này gọi là siêu phàm lựu đạn. Smith phu nhân mà nói, để lì kẹ đều muốn kinh hô một tiếng, đồ chơi này là lựu đạn. Nhưng là rất nhanh, hắn liền biết, đây chỉ là xưng hô trên phụ họa mà thôi. Cái gọi là lựu đạn, chính là chỗ này đồ vật có thể nổ tung, hơn nữa giống như trứng mà thôi. Chính xác cách nói là siêu phàm nổ trứng, bất quá lì kẹ thấy thế nào đều cảm thấy là chân chính lựu đạn. Siêu phàm lựu đạn, là lấy siêu phàm người tự thân rót vào siêu phàm lực lượng, sử dụng đặc thù kim loại vỏ ngoài bọc, lại lấy riêng biệt phù văn cất kín. Lúc sử dụng sau khi, sử dụng thủ pháp đặc biệt kích hoạt phù văn, đem lựu đạn ném ra, siêu phàm lực lượng bị dẫn động, xông phá vỏ ngoài đối với bốn phía địch nhân tạo thành cực lớn tổn thương. Bởi vì là siêu phàm lực lượng, đối với siêu phàm người cũng có thể đưa đến rất lớn hiệu quả. Một trận giải thích. Để lì kệ đám người minh bạch, cái thế giới này, nơi nào cũng không tốt lan lộn, cho dù trở thành siêu phàm người. Đang đối mặt người bình thường thời điểm cũng phải cẩn thận, bởi vì nói không chừng lúc nào, đối phương liền móc ra cái này đồ vật dạy làm người. Dĩ nhiên, cái này đồ vật chế tác rất khó, nguyện ý bỏ ra siêu phàm lực lượng siêu phàm người rất ít. Mà có thể chứa siêu phàm lực lượng kim loại vỏ ngoài càng ít hơn đắt tiền hơn, đặc biệt là phù văn, càng là chỉ có thưa thất phù văn đại sư mới có thể chế tác, cho nên cái này vẫn luôn là Quang Huy Đế quốc đặc thù hàng quân nhu, người ngoài rất khó chiếm được. Chỉ có những năm gần đây nhất, xẻn nạ công quốc mấy cái đại quý tộc mới thông qua đặc thù thủ đoạn, đạt được một nhóm siêu phàm lựu đạn. Smith vợ chồng nói lời này, mới là mấu chốt. Lì kệ sắc mặt nhất thời thì trở nên. Hắn còn tưởng rằng những thứ kia đuổi theo bọn họ người chẳng qua là phổ thông đạo phỉ, sau đó phát hiện có siêu phàm người tồn tại biết rõ sự tình có chút không đơn giản, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Dù sao liền xẻn nạ công quốc nhất cường quân đội vũ ưng kỵ sĩ đoàn phái tới người đều đánh bại. Nhưng là nghe phía sau có thể sẽ có một ít đại quý tộc bóng người tồn tại, lì kệ liền cảm thấy rất nhức đầu. Đương nhiên, nếu như nói hắn có hối hận không cứu Smith vợ chồng, lì kệ mặc dù muốn do dự một chút, nhưng là lại vẫn sẽ kiên định tự nói với mình, tuyệt đối sẽ không hối hận. Bởi vì Smith vợ chồng có thể nói là hắn đi tới nơi này cái thế giới, thứ nhất không có bất kỳ tư tâm muốn trợ giúp hắn người xa lạ, những thứ kia ở lang nhân trong rừng rậm nhận biết khai thác kỵ sĩ, quý tộc còn có vũ ưng kỵ sĩ đoàn người, cái nào không phải là ôm đặc thù mục đích. Lê kệ tính cách hướng nội, bị trong nhà giáo dục biến thành một cái hơi có chút bảo thủ người, cho tới nay đều bảo trì một cái rất đặc biệt tín nhiệm. Có người rất tốt với ta. Ta liền đối với hắn vô cùng tốt, có người muốn ta không dễ chịu, như vậy ta cũng sẽ không khiến hắn tốt hơn. Đơn giản lại cấp tiến, nhưng không mất bản thân bản tâm. Smith vợ chồng là thật tâm đối tốt với hắn. Khi nhìn đến hắn ở trong rừng rậm có thể sẽ gặp nguy hiểm, sẽ để cho bọn họ gia nhập bản thân đội ngũ, hộ tống đến an toàn trấn nhỏ. Sau chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ mang theo ân yêu cầu báo cáo tâm tư, cứ như vậy đơn giản đi. Lì kệ không thể nào cứ như vậy nhìn bọn họ bị giết chết. Cho dù khả năng chọc tới đại phiền toái, hắn cũng không hối. Ngược lại hắn đều thủ tiêu vũ ưng kỵ sĩ đoàn một cái phó đoàn trưởng cấp bậc nhân vật, còn lo lắng phiền toái gì sự tình. Các ngươi làm sao chọc tới những thứ kia đại quý tộc? Lì kệ cười khổ nhìn bọn họ, các ngươi cần phải còn chưa đủ cấp bậc đi. Cái này không phải là trào phúng, mà là sự thật. Hai cái phổ thông học giả mà thôi, làm sao sẽ để cho những thứ kia đại quý tộc nhìn với con mắt khác, còn phái ra cường hãn như vậy đội ngũ, mang theo số lượng thưa thất siêu phàm lựu đạn. Ta cũng biết rõ chúng ta là không có cái gì cấp bậc, mấu chốt là cái này đồ vật có cấp bậc A. Smith tiên sinh nở nụ cười khổ, theo trong túi móc ra một cái cũ nát pho tượng, chính là như vậy cái đồ chơi, ta nghiên cứu rất lâu đều không có phát hiện gì, hoàn toàn chính là một cái phổ thông pho tượng, những người này nhưng đưa nó trở thành bảo bối. Nhìn kỹ lại, pho tượng này hình tượng lì kẹ hết sức quen thuộc, là một cái lang nhân hình thái. Căn cứ Sở Mít tiên sinh từng nói, đây là đang lang nhân trong rừng rậm nhặt được đồ vật, đại khái là có người cho rằng là tà ác pháp sư tháp đồ vật, liền muốn cường đoạt. Sở Mít tiên sinh nghiên cứu hồi lâu cũng không có phát hiện cái gì, bản thân đối với cái này cũng không nhìn nặng, đã có người buộc muốn, hắn cũng liền chuẩn bị bỏ qua bảo vệ tánh mạng, ai biết rõ đối phương không chỉ có muốn pho tượng, mạng bọn họ cũng muốn, vì vậy cũng chỉ có thể chạy. Sở Mít tiên sinh đem pho tượng vứt xuống lỉ kẻ trong tay, tặng cho ngươi, đến lúc đó ta bị người khác giết, ngươi giúp ta báo thù tốt. Đối mặt một cái ẩn giấu ở trong bóng tối đại quý tộc, Sở Mít tiên sinh hoàn toàn không ôm ấp sinh hy vọng. Cho dù lỉ kẻ có thể bảo vệ hắn nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ bọn họ một đời không? Hơn nữa có quốc gia đại quyền nơi tay đại quý tộc, muốn giết chết hai cái học giả, quả thực không nên quá dễ dàng. Mà cho dù ném cho lỉ kẻ cái này lang nhân pho tượng, cũng không phải muốn kéo lỉ kẻ xuống nước. Ngay từ lúc hắn cứu Sở Mít hai vợ chồng thời điểm, cũng đã cả người đều tại trong nước. Cho nên, vô luận có cho hay không pho tượng này, lì kẹ đều đã ở đó một đại quý tộc trong danh sách. Bây giờ cho ra pho tượng này, chẳng qua là Sở Mít tiên sinh đối với lì kẹ một chút bồi thường a. Các ngươi không phải là muốn cái này đồ vật không? Ta tặng người cũng không cho các ngươi. Hơn nữa Sở Mít tiên sinh cũng theo hệ lì sẽ biểu hiện trông được đến, lì kẹ cần phải không phải là một người bình thường. Có lẽ còn có hy vọng chạy ra khỏi sinh thiên, tương lai báo thủ rửa hận cho mình. Lì kẹ cười khổ nhận lấy pho tượng, cũng không có quá để ý. Đại quý tộc sao, một cái xén nạ công quốc đại quý tộc mà thôi, hắn lập tức phải đi tới Quang Huy đế quốc, đối phương còn có thể không kiêng nể gì cả phái binh đi giết hắn. Số ít nhân viên đi qua, với hắn mà nói chẳng qua là đưa đồ ăn mà thôi, toàn bộ cao thủ đều phái tới. Lì kẹ đến còn thật hy vọng đối phương làm như vậy, đến lúc đó hắn rất muốn nhìn một chút. Quang Huy đế quốc đối với người như vậy có ý tưởng gì? Tiện tay đem lang nhân pho tượng giữ tại lòng bàn tay, lì kẹ sắc mặt biến thành cười đột nhiên cứng ngắc ở. Run rẩy một hồi mừng như điên theo trong lòng hắn xông tới. Chương 151, Phỉ Thúy Hải Vịnh. Ở lì kẹ lòng bàn tay, lang nhân pho tượng bất ngờ đã tan biến không còn dấu tích, mà ở hắn khỏe mắt, một nhóm nhắc nhở xuất hiện. Hấp thu tài liệu thực tế một trong, binh chủng điều chỉnh thử chức năng mở ra. Binh chủng điều chỉnh thử cái gì, lì kẹ cũng không thèm để ý. Hắn để ý là cái này lang nhân pho tượng, lại đối với hắn có hiệu quả. Hơn nữa còn là cứ điểm có hiệu quả. Đây là một cái khác trở nên mạnh mẽ đường tắt. Hơn nữa, ở lì kẹ trong đầu, điên cuồng xuất hiện mấy cái từ đơn. Lang nhân rừng rậm, tà ác pháp sư tháp, lang nhân pho tượng, sau đó đưa chúng nó sò sâu, một cái đáng sợ sự thật xuất hiện ở trong đầu hắn. Tà ác pháp sư tháp sợ rằng thật tồn tại, từ trong xuất hiện lang nhân pho tượng, khả năng chính là cái này pháp sư tháp đồ vật. Như vậy lang nhân rừng rậm. Ta sẽ trở về nữa. Lì kẹ hít sâu một hơi, đi xuống xe ngựa, mở ra anh hùng thuộc tính giao diện, bắt đầu cùng Sezena bắt được liên lạc. Cho ta nhìn chăm chú chết lang nhân rừng rậm, mật thiết chú ý hết thể có liên quan tà ác pháp sư tháp tin tức, thường cách một đoạn thời gian ta sẽ liên lạc với ngươi, đến lúc đó nhớ nói cho ta biết. Lì kẹ không có chờ được Sezena hồi phục, hiển nhiên nàng thuộc về một cái không thể liên lạc lúng túng khu, vì vậy hắn cắt ra liên lạc. Hắn tin tưởng Sezena có thể làm xong hết thảy các thứ này. Dọc theo đường đi, băng vào số người ưu thế, đuổi đi không ít thế đơn lực bạc giặc cướp, nhưng là một ít đại hình giặc cướp, nhưng vừa ý lỉnh kẻ bọn họ chi đội ngũ này. Bất quá ở mấy tên chính thức chức nghiệp giả cường thế giới, những thứ này tối đa chỉ có 2-3 cái cao cấp học đồ đội ngũ, căn bản sinh ra không đồng nhất kia uy hiếp, toàn bộ đều tè ra quần chạy trốn. Những vị đồ này giết không khỏi giết, đuổi bọn họ đi còn có thể tiết kiệm một chút khí lực. Đến lúc mấy ngày sau, bọn họ rốt cuộc an toàn đến Bạch Thủy Thành. Không có đại quý tộc người đến quấy rầy bọn họ, tập kích bọn họ. Lại để cho tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh. Tiến vào Bạch Thủy Thành, có lẽ chính là tiến vào đối phương giỏi địa phương, lì kẹ thậm chí đều cảm thấy bốn phía không một không phải là mắt lom lom nhìn bọn họ. Chờ đợi chén rơi làm hiệu sẽ tới chen nhau lên tình hình xuất hiện. Chẳng qua là đến lúc bình yên đem Sở Mít vợ chồng đưa vào bọn họ ở Bạch Thủy Thành trong nhà, cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Rất quỷ dị a. Lì kẹ lặng lẽ cùng Elise nói rằng, ngươi cảm thấy tình huống như vậy bình thường không? Rất không bình thường, ta chủ nhân. Elise nghiêm nghị nói rằng, nếu như không phải là đối phương không có tâm tình đối phó chúng ta, như vậy thì nhất định là đang nổi lên một cái phi thường đại âm mưu. Đương nhiên còn có một loại khác khả năng, chính là đối phương lâm vào đại phiền toái bên trong, không có thời gian tới nhằm vào bọn họ. Khoảng thời gian này có cái gì đại phiền toái thì sao? Elise trực tiếp liền nghĩ đến cái đó Valentine. Chỉ có hắn tử vong, coi như là một cái rất đại tân văn đi. Có lẽ cũng là bởi vì cái này sự tình, để cái đó đại quý tộc không có tinh lực để giải quyết bên này sự tình. Đương nhiên, còn có một rất nhỏ tỷ lệ sự tình, kia chính là cái đó đại quý tộc không biết rõ sở mít vợ chồng sự tình, hết thảy đều là cái đó máu đen dao găm tự chủ trương, cho dù diệt vong đều không biết rõ nên tìm ai báo thủ. Lì kẻ đi theo sở mít vợ chồng tiến vào nhà bọn họ, hắn vẫn luôn đang khuyên nói bọn họ rời đi Bạch Thủy Thành, đi còn lại an toàn địa phương ở. Nhưng là sở mít vợ chồng luôn luôn không bỏ đi được, bọn họ ở chỗ này có rất nhiều quen thuộc bằng hữu, cho dù rời đi nơi này. Ở Sen Nạ công quốc tựa hồ cũng không có cái gì địa phương tốt đi. Đi tới nơi nào, đều trốn không thoát ta. Sở mít vợ chồng chính là như vậy một cái ý tứ, bất quá lì kẻ nhưng vẫn cổ động bọn họ. Rời đi Bạch Thủy Thành thậm chí rời đi Sen Nạ công quốc, đi còn lại quốc gia sinh hoạt. Cố thổ khó rời là một cái vấn đề, lo lắng làm chuyện vô ích còn là một cái vấn đề. Bất quá theo 2-3 ngày cũng không có bất cứ phiền phức gì lần nữa đến cửa, sở mít vợ chồng cuối cùng vẫn bị lì kẻ thuyết phục, chuẩn bị rời đi Bạch Thủy Thành. Lì kẻ không hỏi bọn họ phải đi nơi nào, đúng như bọn họ cũng không có hỏi lì kẻ chuẩn bị đi nơi nào. Bạch Thủy Thành truyền tống trận có thể sử dụng, chẳng qua là tiêu phí giá cả rất cao. Khó trách truyền tống trận nơi này không có bao nhiêu người sử dụng, cái giá tiền này. Lì kẻ nhìn về phía trước pháp sư học đồ trong tay cầm một nhóm thiết bản, phía trên vẽ lấy nhiều thành phố vị trí. Những thứ này đều là có thể thông qua trước truyền tống trận hướng địa phương, chẳng qua là mỗi một giá cả đều không thấp. Phi thường đắt tiền. Khoảng cách Bạch Thủy Thành gần đây Diano Thành, khoảng cách khoảng chừng hơn 300 km. Thu giới ngay tại 20 cái kim tệ, trên căn bản 15 km khoảng cách truyền tống giá cả, ngay tại một cái kim tệ. Không sai, truyền tống trận thu lệ phí, là dựa theo khoảng cách tới tính toán. Thông qua khoảng thời gian này cùng sở mít vợ chồng trao đổi, Lì Kẹ cũng biết minh bạch truyền tống trận một ít tình huống căn bản, cái này đem trong đầu của hắn truyền tống trận cố hữu ấn tượng trực tiếp đập tan. Truyền tống trận xây dựng phi thường rườm rà, trên căn bản chỉ có thể do quốc gia tiến hành xây dựng, hoặc là quý tộc bản thân tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực tới tiến hành. Truyền tống trận cũng không nói bên này khắc một cái pháp trận, bên kia khắc một cái là có thể truyền tống. Cần cái này thống nhất chế tác một bộ pháp trận, sau đó an trí ở các nơi, cuối cùng mấu chốt nhất là một chút, yêu cầu đả thông truyền tống trận trong lúc đó không gian đường hầm. Đả thông đường hầm, mới xem như cuối cùng hoàn thành, truyền tống trận có thể đem người đi qua không gian đường hầm, chuyển tới một chỗ khác trên truyền tống trận đi. Phiên thoái như vậy dưới tình huống, truyền tống trận tiêu phí tự nhiên cũng không rẻ, 15 km một cái kim tệ giá cả, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hơn nữa mấu chốt nhất là, truyền tống trận truyền tống người cũng không phải là bên này đi qua khác một bên tiểu ra tới. Mặc dù đối với người trong cuộc là như thế, nhưng là người ở không gian trong hầm là yêu cầu hao phí thời gian. Lì kẹ nếu muốn theo Bạch Thủy trước thành hướng đi Ano Thành, thông qua truyền tống trận còn cần tiêu phí vài chục phút tả hữu thời gian mới có thể theo đi Ano Thành bên kia đi ra. Loại này kỳ lạ tình hình, đến nay không có người có thể biết rõ, chỉ có một chút nghiên cứu hình pháp sư cho là bởi vì tại không gian trong hầm sinh ra thời gian trôi qua hiện tượng, nhưng là cụ thể cũng không một người có thể cụ thể nói rõ. Lì kẹ muốn đi tới Phỉ Thúy Hải Vịnh, cũng không thể trực tiếp liền truyền tống đi qua. Bởi vì Phỉ Thúy Hải Vịnh là đang ở Quang Huy Đế Quốc, mà ở trong đó là Sẻn Nạ Công Quốc. Mặc dù Sẻn Nạ Công Quốc đã từng là Quang Huy Đế Quốc một phần tử, nhưng là bây giờ có thể cũng không phải là, truyền tống trận tự nhiên đã sớm đoạn tuyệt, chỉ có thể thông qua Bạch Thủy Thành truyền tống trận, truyền tống đến Sẻn Nạ Công Quốc cùng Quang Huy Đế Quốc biên giới thành phố, sau đó nhân lực thông qua cửa khẩu, đến Quang Huy Đế Quốc biên cảnh thành phố, lại sau đó thông qua Quang Huy Đế Quốc truyền tống trận đến Phỉ Thúy Hải Vịnh. Làm Lì Kẹ bước vào Phỉ Thúy Hải Vịnh thời điểm, đã qua tiếp cận 2 tuần lễ. Kim tệ tiêu hao gần 400 mai, có thể nói phi thường hào xa, không là người bình thường có thể chịu được nổi. Truyền tống trận mặc dù cực kỳ thuận lợi, nhưng là giá cả cỡ này, không phải là phú hào thật không cách nào thường thường sử dụng. Bất quá Lì Kẹ không thèm để ý chút nào, trong tay hắn kim tệ còn rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều đồ vật có thể đổi thành tiền, đối với cái này nhiều chút cũng không cần quá qua hải tâm. Đi tới Phỉ Thúy Hải Vịnh, có thể nói là hoàn toàn cùng trước chặt đứt liên lạc. Lưỡng địa cách nhau cực kỳ xa xôi, muốn đi tới nơi này bên giá phải trả cũng không thấp. Truyền tống trận giá cả, cũng đủ để cho Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn hy vọng của mọi người mà ngưng bước. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Lì Kẹ hít sâu một hơi, kèm theo duyên hải khu vực cái loại này khí tức đặc biệt, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Như vậy, đi trước kia thật sự chiến tranh lĩnh chủ học viện nhìn một cái đi. Chương 152, tới chào buổi sáng. Đi tới Phỉ Thúy Hải Vịnh Lì Kẹ, dễ dàng phun ra một mực dấu ở bản thân nội tâm nhất khẩu ác khí. Ở lang nhân trong rừng rậm các loại kiềm chế, rốt cuộc ở chỗ này quét một cái sạch. Phỉ Thúy Hải Vịnh truyền tống trận, cũng không phải là bố trí ở trong thành phố, mà là ở Phỉ Thúy bên ngoài thành mặt, đến gần Phỉ Thúy Hải một nơi cao nhai trên. Cái này liền cùng ở Bạch Thủy trong thành truyền tống trận không giống nhau. Dưới chân là sóng lớn mãnh liệt đợt sóng, vách đá cùng mặt biển thẳng đứng, có chừng cao mấy chục mét độ. Lê Kệ ở truyền tống trận kèm theo cận vệ binh nhìn soi mói, hướng phía trước đại đạo đi tới. Phỉ Thúy Hải Vịnh Đế quốc quan chức rất lương tâm, theo truyền tống trận trực tiếp sửa một cái đại đạo thông hướng cách đó không xa thành phố, ở phụ cận thậm chí còn có xe ngựa cho mướn, thuận lợi giống như Lê Kệ như vậy không có mang lấy xe ngựa cùng tọa kỵ người. Giá cả cũng không đắt, 5 cái ngân tệ thì có một chiếc xe ngựa trống, hơn nữa còn đưa thêm tinh xảo quà vặt mức cùng một tên mồm miệng lanh lợi người hướng dẫn, vì bọn họ giới thiệu Phỉ Thúy Hải Vịnh các loại nhân văn phong cảnh. Nghe tới đối phương lưu loát tiếng thông dụng thời điểm, Lỷ Kệ phát hiện ở nơi này ở Sẻn Nạ công quốc nơi đó rất ít sử dụng ngôn ngữ, ở chỗ này nhưng là rất nhiều quang huy đế quốc người nắm giữ thứ nhì ngôn ngữ, phi thường thuần thục. Một bên nghe người hướng dẫn đối với Phỉ Thúy Hải Vịnh giới thiệu, Lỷ Kệ vừa cùng Nghệ Lỷ Sệ đám người xốc lên xe ngựa hai bên rèm vải, quan sát đặc biệt phong cảnh. Phỉ Thúy đại công ảo ẩn, là mảnh này Phỉ Thúy Hải Vịnh thực tế trưởng không giả, không chỉ có bao gồm Phỉ Thúy Hải Vịnh mảnh này thổ địa cùng bến tàu, hướng ngoại hải di động mấy trăm công cả tỷ ẩn si dương, đều thuộc về vị này đại công tức chi hạ. Giàu có và sung túc thổ địa, dưỡng dục vô số tinh binh hàn tướng, đối kháng 10 triệu kinh khủng số lượng đại dương ngư nhân cùng chung quanh hoang dã bán nhân mã tộc quần. Đúng, Jimmy. Jimmy là người hướng dẫn tên, một cái có không ít tàn nhang tuổi trẻ nam hải, Lỷ Kệ chờ đến hắn dừng lại câu chuyện sau, hỏi, ngươi biết rõ có liên quan chiến tranh lĩnh chủ học viện sự tình không? Dĩ nhiên, thiên sinh. Jimmy nghe được Lỷ Kệ văn hóa, nhất thời liền ánh mắt sáng lên. Ngài cũng là đến gia nhập chiến tranh lĩnh chủ học viện không? Đó thật đúng là một vị tôn quý các hạ. Có liên quan chiến tranh lĩnh chủ học viện sự tình người rất rõ. Lê Kệ cười ha hả hỏi. Sau đó ném ra một quả kim tệ đi ra ngoài, nói cho ta một chút đi. Tốt, tốt. Jimmy thấy kim tệ, ánh mắt đều đỏ, cái này thế nhưng là kim thái dương. Quang huy đế quốc kim tệ trên. Vẽ là một quả nhiệm nhiệm dâng lên hồng nhật, vì vậy rất nhiều người đem kim thái dương đời sau chỉ làm kim tệ. Đông tinh, ngân nguyệt lượng, kim thái dương, chính là quang huy đế quốc thường thấy nhất tiền loại hình, cùng Sẻn Nạ công quốc tiền rất giống nhau, dù sao cũng là theo quang huy đế quốc bên trong học được. Tiền hối đoái cũng không khó khăn, song phương tại biên giới có là loại này hối đoái. Khoảng chừng 11 so với 9 hối đoái giá cả, Lỷ Kệ toàn bộ hối đoái biến thành quang huy đế quốc tiền. Một quả kim thái dương, là gì mì nhỏ như vậy nhân vật, cơ hồ gần nửa năm tiền lương. Xem ở kim thái dương phân thượng, thiên sinh. Jimmy đem kim tệ gắt gao nắm ở trong tay, ta đối với chiến tranh lĩnh chủ học viện sự tình có thể nói là rõ ràng nhất bất quá, bởi vì nhà ta thì ở tòa này học viện không xa địa phương, một ít những người khác không biết rõ tình hình, ta toàn bộ đều phân giải. Đem kim tệ bỏ vào ngực mình, Jimmy vỗ ngực một cái. Cảm giác một hồi trước đó chưa từng có thực tế. Vỗ ngực bảo đảm Jimmy, lập tức bắt đầu đem chính mình đối với chiến tranh lĩnh chủ học viện tất cả tin tức, một mạch toàn bộ đều nói ra. Phỉ Thúy Hải Vịnh chiến tranh lĩnh chủ học viện, xây dựng tại mấy trăm năm trước, Phỉ Thúy Hải Vịnh vẫn còn ngư nhân lãnh địa thời điểm. Lúc đó chiến tranh lĩnh chủ học viện, chỉ là một rất phổ thông chiến tranh học viện, một bên lấy bất kể giá vốn giá phải trả để tư chất phi phàm thiếu niên nhập học, gia tăng đầu tư khiến cho thành tài, từ trong đi ra đại lượng chính thức chức nghiệp giả, sau đó nương nhờ bọn họ bỏ ra nhiệt huyết. Cuối cùng để Quang Huy Đế quốc đứng ở nơi này ổn gót chân. Cũng chính là tại đây hơn trăm năm sinh tử trong chiến tranh. Sinh ra một tên cực kỳ xuất sắc quý tộc kỵ sĩ, hắn ngoại trú mỗi cái chức nghiệp học thức, lại đang trong chiến tranh cho thực hành. Cuối cùng sinh ra chiến tranh lĩnh chủ như vậy một cái đặc thù chức nghiệp. Hắn ngay tại lúc này Phỉ Thúy đại công tổ tiên, mặc dù khai sáng ra như vậy đặc thù chức nghiệp, lại không có có thể đem hắn suy diễn đến cao hơn liền chết trận ở một lần trong chiến tranh. Sau đó, Quang Huy đế quốc sửa sang lại hắn di vật, tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu sau, cuối cùng sinh ra chiến tranh lĩnh chủ học viện. Địa điểm ngay tại Phỉ Thúy Hải Vịnh. Tiến vào chiến tranh lĩnh chủ học viện học sinh, đầu tiên yêu cầu làm chính là thành tâm ra sức đương kim đế quốc hoàng đế, dốc sức cho hắn, chinh chiến hoang vu dã ngoại, khuyết trương đại đế quốc lãnh thổ quốc gia. Jimmy vừa nói, mang theo một chút ước mơ nói rằng, chinh chiến thiên hạ, công thành danh thoại, quả thực chính là tốt nhất tương lai. Lê Kệ khẽ lắc đầu, đối phương tựa hồ lâm vào chức nghiệp vọng tưởng không thể tự kiềm chế, vì vậy hơi chút tằng hắng một cái, đưa hắn lần nữa gọi về. Xin lỗi, tiên sinh, ta thất thần. Jimmy phát giác, vội vàng xin lỗi. Không gấp, ta chỉ là có cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Lê Kệ giơ tay lên, ngừng Jimmy cúi người chào nói xin lỗi, ngươi mới vừa nói, ở chiến tranh lĩnh chủ học viện học sinh, yêu cầu hướng đế quốc hoàng đế thành tâm ra sức, nhưng là ta ở còn lại một ít địa phương, tại sao thấy tình hình, nhưng là hướng địa phương lĩnh chủ thành tâm ra sức thì sao? Ở lì kệ trong nhận thức biết, quý tộc hẳn là bởi vì lãnh địa cùng thực lực mà tạo thành. Ở Sen Nạ công quốc một ít học viện, trên căn bản tất cả đều là yêu cầu thành tâm ra sức địa phương lĩnh chủ, nếu như bản thân là quý tộc hoặc là vùng khác học sinh, cũng phải thề không được cùng lĩnh chủ đối địch. Mặc dù thề tác dụng không biết rõ bao lớn, nhưng lại như vậy quy củ nhưng tồn tại. Ở Phỉ Thúy Đại Công nơi này chiến tranh lĩnh chủ học viện, tại sao phải hướng đế quốc hoàng đế thành tâm ra sức? Jimmy ngẩn người một chút, sau đó một cổ bừng tỉnh đại ngộ thần tình xuất hiện, tiên sinh, ngài là đến từ còn lại quốc gia người chứ? Thấy lì kẹ gật đầu, Jimmy tự hào ưỡn ngực, ở một ít công quốc bên trong, xác thực quý tộc là quốc gia chủ nhân, nhưng là nơi này là đế quốc. Một cổ lấy vinh dự ở trong lòng hắn thoáng qua, lì kẹ gật đầu một cái, minh bạch ý hắn. Ở trong đế quốc, hoàng đế lớn nhất, tùy ý cái nào quý tộc, đều phải muốn phục tùng hoàng đế chỉ thị. Cho nên ở trong đế quốc trong học viện, nhất định phải thề thành tâm ra sức hoàng đế, thành tâm ra sức đế quốc, các quý tộc chẳng qua là hoàng đế cần người trông chừng mà thôi. Trông chừng mảnh này hoàn toàn thuộc về hoàng đế một người lãnh thổ. Cho nên Phỉ Thúy Đại Công mặc dù là mảnh này Phỉ Thúy Hải Vịnh lĩnh chủ, nhưng là vẫn phải nghe theo hoàng đế mệnh lệnh, cho dù tổn hại bản thân lợi ích, cũng nhất định phải làm được. Mà ở Sen Nạ công quốc, nếu như dám như vậy đối đãi quý tộc, như vậy chờ đợi, sẽ là quý tộc làm phản, cùng quý tộc khác thọ tử hồ bi bên dưới đồng minh. Tựa hồ phát giác lỷ kẻ không có vấn đề, vì vậy Dìm Mỉ tiếp tục nói, tiên sinh nếu như muốn tiến vào chiến tranh lĩnh chủ học viện mà nói, tới có chút sớm, khoảng cách lần kế thu nhận, còn phải có hơn 2 tháng thời gian đâu. Cái gì? Lỷ kẻ nghe đến đó, nhất thời sững sốt, còn cần 2 tháng. Đúng vậy, học viện như vậy cơ cấu, đúng là ở cố định trong thời gian thu nhận tân sinh A. Chẳng qua là hắn vội vã đạt được chiến tranh lĩnh chủ nghề nghiệp này, lại coi thường. Chương 153, thật giả chiến tranh lĩnh chủ. Phỉ Thúy Hải Vịnh chiến tranh lĩnh chủ học viện khai giảng, ở chỗ Quang Huy Đế quốc truyền thống ngày lễ Khánh Xuân ngày lễ sau đó. Trong đất bắt đầu toát ra mầm xanh, cũng chính là vạn vật hồi phục thời khắc, Quang Huy Đế quốc thậm chí hắn chung quanh địa khu, cũng sẽ tiến hành liên tục 3 ngày cuồng hoan, mọi người múa hát tương bừng, vui thích độ ngày xuân tới. 3 ngày cuồng hoan sau đó, chính là nhân loại bắt đầu thời gian làm việc, cũng là các đại học viện bắt đầu thu nhận mới mẻ huyết dịch thời gian. Chiến tranh lĩnh chủ học viện tự nhiên cũng là như vậy. Lì kẹ khi đi tới gian, đã là thu đông thời khắc, tiếp qua hơn 2 tháng, mới là mùa xuân bắt đầu, cho nên hắn trước thời hạn 2 tháng, đi tới Phỉ Thúy Hải Vịnh, yêu cầu tiếp tục chờ đợi học viện mở cửa. Mặc dù buồn bực điểm, nhưng là lì kẹ hay là tỏ ra là đã hiểu, dù sao đây chỉ là một chút thời gian vấn đề. Trên người mình có tiền, không quan tâm ở chỗ này ở lâu thời gian. Duy nhất yêu cầu làm sự tình, chỉ cần đi chung quanh hỏi một câu, có hay không tương đối khá thổ địa, để cho mình nguyên tố cao tháp đi ra, khôi phục bản thân thường ngày lợi nhuận. Nhưng là sau đó, Jimmy mà nói liền cho lì kẹ một cái một côn. Tiên sinh, ngài được chú ý, ở mở đầu khóa học trước, được muốn giữ gìn kỹ bản thân thơ mời, không có cái này nhưng là không cách nào ghi danh nhập học. Lì kẹ nghe nói như vậy, nhất thời liền sững sốt, nhất định phải học viện thơ mời không? Đó là tự nhiên. Jimmy gật đầu đáp lời, nếu như là muốn trở thành chiến tranh lĩnh chủ mà nói, đây là nhất định phải, nếu như là những nghề nghiệp khác mà nói, như vậy dĩ nhiên là tùy tiện. Jimmy mà nói để lì kẻ trong lòng phiền loạn, bởi vì hắn căn bản không có muốn dùng kia một tâm chiến tranh lĩnh chủ học viện thơ mời. Cái này Phong không biết rõ tới kia cổ thi thể bên trong thơ mời, cứ việc khả năng không có ám ký cái gì, nhưng là coi như chiến tranh lĩnh chủ học viện, có lẽ là có thể thông qua cái này thơ mời, từ đó điều tra ra thân phận của mình. Đưa tới Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn đuổi giết. Cho nên lì kẻ tình nguyện tự nghĩ biện pháp lại đi làm một tấm thơ mời, cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng cái này. Cái này Phong thơ mời duy nhất chỗ dùng, chính là để lì kẻ biết rõ trên cái thế giới này có chiến tranh lĩnh chủ thần kỳ như vậy chức nghiệp. Chỉ như vậy mà thôi. Ngạch, cái này tiên sinh. Jimmy nhìn lì kẻ sắc mặt. Tựa hồ nhìn ra tình huống gì đến, nếu như tiên sinh ngươi không có thơ mời mà nói, có thể đi Phỉ Thúy Thành ạt gọt phòng đấu giá đi thử một chút. Nơi đó có thời điểm sẽ chạy ra một lượng chương chiến tranh lĩnh chủ học viện thơ mời. Còn có phòng đấu giá? Lê Kệ kinh ngạc hỏi. Sau đó thấy dì mỉ càng kinh ngạc biểu tình, tựa hồ đang hỏi cái này có gì đáng kinh ngạc sau đó, hắn hàm hồ một chút, còn có phòng đấu giá bán cái này đồ vật. Dĩ nhiên, ạt gọt phòng đấu giá là Phỉ Thúy Hải Vịnh lớn nhất phòng đấu giá. Bên trong cái gì cũng có, cho tới phổ thông mỏ kim loại thạch, từ hy hữu chủng tộc nô lệ, cái gì cần có đều có. Jimmy tràn đầy phấn khởi nói rằng, dù sao Phỉ Thúy Hải Vịnh bên tàu, thế nhưng là ở bên trong đế quốc đều tiếng tăm lừng lẫy, vô số thương khách qua lại, mang đến vô số kỳ chân dị bảo, ở chỗ này cái gì cũng không hiếm, duy nhất hiếm chỉ có tiền. Đại lượng tiền. Lệ Kệ minh bạch. Nơi này là một cái thương mậu bến tàu, kinh tế phát đạt, là tư bản đấu võ địa phương. Nội tâm của hắn có rất đại hỉ duyệt, đây là một cái phi thường địa phương tốt, cũng là phi thường thích hợp hắn địa phương. Trong nguyên tố cao tháp sản xuất rất nhiều vật phẩm, có thể thông qua nơi này mua bán, lấy được kim tiền, có thể ở cái thế giới này vì chính mình mang đến vô cùng lợi ích. Lệ Kệ cũng phát hiện, cái thế giới này cũng không phải là không có bản thân không cần đồ vật. Tỷ như trước cái đó lang nhân pho tượng, không phải là cho mình một cái rất kinh hãi vui không? Chỉ là bởi vì trước bản thân chẳng qua là ở lang nhân trong rừng rậm trạch lấy. Cho nên rất nhiều cái gì cũng chưa từng gặp qua, rất nhiều hữu dụng cái gì cũng bỏ qua. Làm bản thân đi ra ngoài, thấy những thứ này đồ vật thời điểm, có lúc sử dụng tiền tới lấy được. Là thuận tiện đơn giản nhất sự tình. Như vậy ngươi nói một chút, chiến tranh lĩnh chủ trong học viện sự tình đi. Lệ Kệ trong lòng có quyết định, lướt qua như thế nào đi đạt được thơ mời sự tình, tiếp tục càng sâu sắc hơn phân giải tòa này học viện. Tốt tiên sinh. Jimmy ánh mắt đều cười nhau lại, bởi vì Lệ Kệ lần nữa bắn ra một quả kim thái dương, chung vào một chỗ có thể chính là hơn nửa năm tiền lương. Đây thật là một cái khẳng khái tiên sinh. Hàng năm chiến tranh lĩnh chủ học viện đều phải thu nhận khoảng chừng 1000 tên tân sinh nhập học, trong đó chỉ có khoảng chừng 50 tên tả hữu là muốn trở thành chiến tranh lĩnh chủ người, tỷ lệ chỉ ở 20/1. Nhỏ như vậy tỷ lệ, chỉ là bởi vì chiến tranh lĩnh chủ muốn đề cao, chỉ có thể nương nhờ không ngừng chiến tranh cùng lãnh thổ khuyết trương đến đề cao, nhưng là hiện có lãnh thổ cơ hồ đạt tới nhân loại có thể đạt được cực hạn, nghĩ như vậy muốn tăng lên thực lực của chính mình, hoặc là phát động nội chiến, hoặc là đi hoang vu biên cảnh, cùng những thứ kia kinh khủng dị tộc chiến đấu. Bây giờ là nhân loại thời đại hòa bình, ai dám nội chiến cơ hồ chính là lâm vào đối tượng chú ý cảnh ngộ, biện pháp duy nhất chính là đi tới biên cảnh, cùng dị tộc cướp đoạt mới lãnh địa. Hoặc là trở lại bản thân ra, cẩn thận kinh doanh lãnh địa mình, củng cố bản thân lực lượng, nhưng là không có bao nhiêu hy vọng nào có thể tiếp tục tăng lên. Cho nên, trở thành chiến tranh lĩnh chủ, đối với rất nhiều quý tộc mà nói, đã là rất cực nhọc chuyện, là muốn mất mạng. Muốn trở thành chiến tranh lĩnh chủ tự nhiên càng ngày càng ít, hơn nữa chiến tranh lĩnh chủ cũng không phải tốt như vậy làm. Dĩ Mỹ như tên trộm ở Lệ Kệ bên thai nhẹ nói, bây giờ chiến tranh lĩnh chủ xuất hiện quá ít, ta nhớ được có một lần, có cái trong học viện lao sư nói hơn, chân chính chiến tranh lĩnh chủ đã rất ít xuất hiện, bây giờ trở thành cái gọi là chiến tranh lĩnh chủ, cũng chỉ là một ít hàng giả. Cái gì? Lệ Kệ thất kinh, nhất thời sốt ruột, tại sao nói là hàng giả? Một cái chức nghiệp giả còn có thể là giả. Hư hư. Jimmy gấp đến độ đều muốn đi lên che Lệ Kệ miệng, tiên sinh, nhỏ giọng một chút. Nói xong hắn còn kinh hoàng nhìn vòng quanh bốn phía, chờ đến quả thật không có phát hiện vấn đề sau, mới trong tối thở ra một hơi, cười khổ nhìn Lệ Kệ nói rằng, tiên sinh, đừng trách ta, cái này sự tình thật không có thể nói ra tới. Minh bạch, là ta sai. Lệ Kệ gật đầu, thận trọng hạ xuống thanh âm, cụ thể là tình huống gì. Nói xong, hắn lại đưa lên một quả kim tệ. Chẳng qua là lần này, Jimmy đã cảm thấy hình như là năng thủ sân dụ, không dám tùy ý tiếp nhận. Làm Lệ Kệ lần nữa mang lên một quả kim tệ sau, hắn rốt cuộc không nhịn được, đem hai quả kim tệ bắt bỏ vào trong tay, nằm ở Lệ Kệ bên thai nói rằng, nghe nói, chân chính chiến tranh lĩnh chủ là có thể cùng thuộc hạ đồng thời tăng lên lực lượng, mà bây giờ rất nhiều chiến tranh lĩnh chủ, thật ra thì chẳng qua là hút lấy thuộc hạ lực lượng tới cường hóa tự thân, đã đi lên sai lầm con đường. Đây là một cái nào đó trong học viện lao sư lén lút lúc uống rượu sau khi tiết lộ, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Jimmy nhanh chóng rút đầu về, lắc đầu không dám nhiều lời nữa. Chương 154, xem như ở nhà phỉ thúy quán rượu. Vòng quanh phỉ thúy thành chạy một vòng, cái này chính là cơ hồ một ngày đi qua. Jimmy cam tâm tình nguyện đi theo Lệ Kệ khắp nơi đi lang thang, hoàn toàn không có gấp trở về ý tứ. Đối với hắn như vậy người hướng dẫn mà nói, tiền lương cơ bản rất ít, dựa vào là tính theo sản phẩm thù lao. Một người cũng liền mười mấy 20 đồng tình, kết thúc mỗi ngày nhiều nhất 2 cái ngân nguyệt lượng thù lao. Nhưng là ở Lệ Kệ bên này, hắn trực tiếp liền lấy được 4 cái kim thái dương, sao có thể không tận tâm tận lực phục vụ tốt Lệ Kệ, cho nên hắn thà chịu mang theo Lệ Kệ đem chọn thành phố nổi danh nhất một ít địa phương đi một lần, cẩn thận giới thiệu xong, mới thoáng có chút lưu luyến không rời cáo từ rời đi. Xe ngựa cũng bị dìm mì lái đi, Lệ Kệ cùng Ế Lì Sệ các nàng đi ở trên đường phố. Bên cạnh thì có mấy gian phỉ thúy thành nổi danh nhất quán rượu cùng quán trọ, hiển nhiên Jimmy cho là Lệ Kệ đám người này hẳn không thiếu tiền, trực tiếp liền mang theo bọn họ đi tới nhất địa phương tốt nghỉ ngơi. Lệ Kệ đối với lần này rất hài lòng, có tiền thì phải tiêu hết. Phỉ thúy quán rượu, phỉ thúy đại công thật sự mở công trình, cũng là phỉ thúy thành tốt nhất xa hoa nhất quán rượu. Hắn có chừng 12 tầng độ cao, là Lệ Kệ ở cái thế giới này bản thân nhìn thấy đệ nhất cao ốc. Theo cấp thấp nhất phổ thông phòng trọ, đến cao quý nhất hạng VIP phòng xếp, đầy đủ mọi thứ. Trừ lần đó ra, đủ loại hoạt động giải trí cái gì cần có đều có, rất nhiều ở còn lại địa phương không thấy được đồ vật, ở chỗ này đều có chỗ xuất hiện. Ở thủy tinh trong suốt phía sau, trong phòng khách khắp nơi là mỹ thực rượu ngon, tuấn nam mỹ nữ, tựa hồ đang ở mở yến hội. Nhìn một cái, trước tiên liền sẽ cho người yêu như vậy thiên đường. Không cần lỉnh kẽ bọn họ đẩy cửa phòng ra, lập tức liền có tuổi trẻ đứa bé giữ cửa nhìn mặt mà nói chuyện kéo ra đại môn, mời bọn họ tiến vào. Cho dù lỉnh kẽ bọn họ ăn mặc cùng nơi này có nhiều chút hoàn toàn xa lạ, chẳng qua là một chút hàng tiện nghi rẻ tiền, nhưng là không có tiền mà nói, sẽ có người bên trong đi đuổi bọn hắn. Đứa bé giữ cửa chức trách chẳng qua là mời bọn họ đi vào mà thôi. Rất tốt. Lỉnh kẽ bắn ra hai quả ngân nguyệt lượng, đây là cho đứa bé giữ cửa tiền tiếp. Cảm tạ tiên sinh khẳng khái. Hai gã đứa bé giữ cửa lập tức căng giọng kêu một tiếng, vì vậy bên trong một ít phụ trách nghe âm thanh người thị ứng liền biết. Lại có hiểu công việc người đi vào, không phải là những người nghèo kia muốn tới gần nhìn một chút. Vì vậy, chờ đến lỉnh kẽ bọn họ bước vào cửa chính quán rượu, đã có người ân cần đi tới trước người hắn, con cả người lên tỏ ý bọn họ, đợi nghe hắn sai khiến. Ta cần nghỉ ngơi. Lỉnh kẽ vừa nói, vừa tiếp tục bắn ra ngân nguyệt lượng, đại lượng kim tiền giải ra, rất nhanh thì bị người mang đi tổng quầy phục vụ. Ngài khỏe chứ, tôn quý tiên sinh. Xin hỏi ngài cần gì dạng căn phòng? Ở tổng quầy phục vụ, một tên nhìn qua phi thường thanh sáp thiếu nữ, sử dụng dễ nghe thanh âm nói rằng, chúng ta nơi này có tiêu chuẩn gian, chỉ cần 10 mai ngân tệ liền có thể ở một ngày, sau đó là cao nhất các loại. Còn chưa có nói xong, lỉnh kẽ liền gõ gõ rắn chắc mặt bàn, ta muốn tốt nhất. À, nha. Thiếu nữ hốt hoảng một chút, sau đó chấn định nói rằng, chúng ta phỉ thúy quán rượu tốt nhất là công tức phòng xếp. Một ngày định giá là 15 cái kim tệ. Người xem. Lê Kệ khẽ gật đầu, trong lòng đối với cái này phỉ thúy hải vịnh tư bản ý thức lại lần nữa có chút thán phục. Ở nơi này quý tộc lực lượng còn rất hưng thịnh trong niên đại, phỉ thúy công tức lại nguyện ý lấy địa vị mình tới đặt tên tốt nhất căn phòng. Nói rõ hắn đối với lần này cũng không để bụng, nguyện ý dùng cái này tới đạt được càng nhiều kim tiền. Một cái hợp cách thương nhân. Đây là Lê Kệ đối với phỉ thúy công tức ấn tượng đầu tiên. Một cái kim tiền trên hết địa phương. Chân thực một cái không tệ địa phương. À, không đúng không đúng, thiếu nữ bên cạnh một cái đồng bạn, đột nhiên ở bên thai nàng nói nhỏ vài tiếng, nàng nhất thời kinh hoàng đứng lên, hướng về phía lỉnh kẹ không ngừng túi người chào nói xin lỗi, thật xin lỗi tiên sinh, công tước phòng xếp đã bị người chiếm dụng. Thật xin lỗi tiên sinh, ta vừa mới nhận ca không biết rõ cái này sự tình. Ừ không có coi như. Lỉnh kẹ mũi hừ một tiếng. Như vậy, hơi kém một chút hải lan phòng xếp. Cũng coi là vô cùng tốt căn phòng. Một ngày chỉ cần 12 cái kim tệ, bên trong có thiếu nữ muốn cặn kẽ giới thiệu một chút cái này phòng xếp, cũng rất sắp bị lỉnh kẽ cắt đứt, liền cái này, ta cần nghỉ ngơi, dẫn người lĩnh chúng ta đi. A, cái này, thiên sinh, xin hỏi ngài là đế quốc quý tộc không? Thiếu nữ ấp a ấp đúng nhìn lỉnh kẽ ăn mặc, cảm thấy hay là trước thời hạn nói rõ một chút tốt, đại công tức quy định hơn, không có thân phận quý tộc, nhất định phải nộp trước tiền đặt cọc. Cho ngươi, cái này thì không cần lỉnh kẽ đi làm cái gì. Hệ lì xệ theo phía sau hắn đi ra, tiện tay ném ra một tấm màu xanh đậm thẻ kim loại, ở chính giữa vị trí, viết kép 100 phù hiệu dạng người rực rỡ, để chung quanh thấy đám người đều không kìm lòng được nuốt nước miếng. Một tấm thật mỏng tấm thẻ, đại biểu chính là 100 cái kim tệ tài sản. Ở chỗ này rất nhiều người cả đời tích lũy tài sản, cũng chính là như vậy nhiều mà thôi. Lại bị người nhẹ nhõm ném qua đi, lộ ra căn bản không để ý. Vì vậy, giờ khắc này ở rất nhiều người trong lòng một cái ý niệm thăng lên. Phỉ Thúy Hải Vịnh lại có một cái phú hào đến. Phỉ Thúy Hải Vịnh buôn bán phồn vinh, có tiền phú hào cùng quý tộc không đếm xuể. Nhưng là có thể xa hoa ở đắt tiền phòng xếp nhưng không thèm để ý chút nào người, cũng không có bao nhiêu. Người thiếu niên trước mắt này cùng hắn người hầu gái nhìn qua nhưng không thèm để ý chút nào, mà một ít có thực lực chính thức chức nghiệp giả, lại có thể hiểu rõ phát giác, trừ thiếu niên ở ngoài, bên cạnh hắn ba nữ nhân đều là rất mạnh siêu phàm người. Cho dù mặt khác hai cô bé còn giống như tuổi một dạng, nhưng là trên thế giới phần nhiều là đem người ở lại giai đoạn kia phương thức, cái này cũng không phải là thật là làm cho người ta kỳ lạ. Rất nhiều ánh mắt vờn quanh dưới, lì kẹ mang theo hệ lì xệ cùng song tử, theo một tên nhân viên tạp vụ đi tới một nơi hơi tĩnh lặng địa phương, ở chỗ này trên mặt đất, miêu tả lấy phức tạp đồ án, lì kẹ nhận biết những thứ này phù văn, trước hắn gặp qua nhiều lần. Truyền tống trận phù văn. Phỉ thúy quán rượu lại ở bản thân bên trong quán rượu, an trí nhiều truyền tống trận. Chỉ là vì miễn trừ khách hàng mấy phút trên dưới lầu thời gian. Lợi hại. Lê Kệ trong lòng cảm thán, đứng phía trên truyền tống trận, theo một hồi chói lọi phun trào, hắn lần nữa mở mắt thời điểm, cũng đã đi tới một chỗ khác địa phương. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, một cái sáng loáng 11 lầu đại bài một dạng treo ở nơi này, cái này chính là theo một lầu đi tới 11 lầu. Mời đi theo ta. Nhân viên tạp vụ mang theo mỉm cười, ở phía trước dẫn đường, mang theo bọn họ đi tới một tòa cực kỳ xa hoa bên trong căn phòng. Cái này chính là Hải Lan phòng xếp, xin ngài nghỉ ngơi. Nhân viên tạp vụ cái gì cũng không cần nói, đem người mang tới gian phòng này, trực tiếp là có thể đem những thứ kia lần đầu tiên tới người ở đây cho chân choáng. Nhưng là ở kiến thức vô số xa hoa tràng cảnh Lâm Khắc xem ra, mặc dù đều là theo trên mạng thấy, nơi này hoàn cảnh chỉ có thể coi là không tệ. Tựa hồ không có từ lỷ kẻ trên mặt thấy mình muốn thấy biểu tình, nhân viên tạp vụ trong lòng nhất thời liền đề cao đối với lỷ kẻ cấp bậc. Khi lấy được lỷ kẻ vây tay tỏ ý sau, nhân viên tạp vụ tiếp hệ lỷ sẽ cho hắn hai quả ngân nguyệt lượng, không người rời đi. Được, phú hào thân phận lấy ra đi, ngày mai là có thể đi làm một ít sự tình. Lỷ kẻ bước lên mỉm cười, hướng về phía hệ lỷ sẽ nói rằng, gọi điểm đồ vật tới ăn đi, sau đó nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chương 155, ngày tốt. Lỷ kẻ chỗ căn phòng. Xa hoa đại khí cũng không tục tàng, nhìn qua để cho lòng người rất tốt, màu sắc phối hợp rõ ràng trải qua chuyên gia bạo tay. Màu vàng kim đường viền cửa sổ, trực diện bên ngoài thúy lục biển khơi, không hổ là phỉ thúy chi hải mỹ danh. Phỉ thúy chi hải trên đang chạy thuyền hàng ra ra vào vào, bận rộn đem ngoại hải hàng hóa dẫn vào nơi này, lại đem nơi này hàng hóa mang đi ra ngoài. Lì kẹ nhãn quang tiếp tục đi xuống, thấy bến tàu kia huyên náo hoàn cảnh. Vô số trần trên người lao công, ở bên cạnh công đầu không ngừng trong tiếng hét to. Lưng đeo vượt xa bản thân trọng lượng cơ thể hàng hóa, chật vật leo lên leo xuống, làm cho này tòa bến tàu mang đến càng nhiều phồn vinh, vì chính mình kiếm lấy chắc bụng kim tiền. Liếc một cái, ở phía xa một cái thành khu, nơi đó xây dựng lỷ kẻ trong mắt sang trọng nhất xa xỉ kiến trúc, đây là phỉ thúy nội thành thành, không ít vệ binh ở nơi nào canh chừng nội thành đại môn, không cho phép người bên cạnh tùy ý tiến vào. Cái này chính là cái gọi là quý tộc khu không? Lỷ kẻ như có điều suy nghĩ. Hắn thấy chừng mấy tòa pháp sư tháp ở nơi nào đứng sướng sướng, cũng có vài tòa sân đấu lớn bằng hình kiến trúc, đáy lòng của hắn có một chút ý tưởng. Hệ lì xệ. Lì kẻ nhẹ giọng kêu, hệ lì xệ nghe tiếng tới, nhẹ nhàng đứng sau lưng hắn, chúng ta còn có bao nhiêu tiền vốn. Có thể vận dụng sạch sẽ kim tệ, khoảng chừng còn có 1.200 cái. Hệ lì xệ hơi chút chần chờ một chút, tựa hồ đang kiểm điểm bản thân kim tiền, có nguy hiểm tính kim tệ thẻ, ước chừng là ở 3 vạn tà hữu. Cái gọi là có nguy hiểm tính kim tệ thẻ, chính là lì kẹ bọn họ giết chết Valentine bọn họ nhặt thi thể lấy được kim tệ thẻ, bởi vì không xác định có hay không có tương ứng ký hiệu, cho nên dứt khoát vứt tới không cần. Sạch sẽ kim tệ, chính là đi là bắt tạ rổ gia tộc nhi tử lấy được lấy tiền chuộc, những thứ này đều là kim loại tiền, tùy tiện liền có thể lưu thông đi ra ngoài. Tiến hành hối đoái. Kim tệ thẻ nhất định phải nghĩ biện pháp tẩy trắng. Lì kẹ cau mày nói rằng, dù sao cao đến 3 vạn số lượng, cái này không phải là một số tiền nhỏ. Lì kẹ muốn làm sự tình rất nhiều. Yêu cầu kim tiền càng nhiều. Hắn bây giờ giả bộ đại phú hào, cũng phải cần rất nhiều kim tệ mới có thể tiếp tục chống đỡ. Không nghĩ biện pháp đem kim tệ thẻ tẩy trắng, phía sau sự tình rất khó tiếp tục tiếp. Không phải là lì kẹ muốn mở rộng người ánh mắt, muốn tiêu tiền như nước tiêu tiền, ở nơi này buôn bán cực độ phồn hoa bến tàu thành phố, trừ quý tộc ở ngoài. Chính là chỗ này nhiều chút có tiền thương nhân có thể có được tôn trọng. Càng có tiền thương nhân, ở tòa này thành phố, ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Bởi vì lịch kệ đã thông qua tòa thành thị này mọi phương diện. Thấy phỉ thúy đại công đối với buôn bán coi trọng, một kẻ có tiền người đi tới nơi này, có thể làm cho này thành phố làm ra bao nhiêu công hiến, không cần phỉ thúy đại công tự mình hỏi tới, vẹn vẹn là phía dưới phòng đoán thượng ý người, cũng đủ để đem nội tâm cân tiểu ly nghiêng lệch. Chỉ cần có tiền, ở chỗ này là có thể thuận lợi rất nhiều. Rất nhiều phổ thông thân phận không có phương tiện làm sự tình, một kẻ có tiền thương nhân là có thể đường hoàng đi làm. Tỷ như ạt gọt phòng đấu giá cái đó chiến tranh lĩnh chủ học viện thơ mời, lại tỷ như. Lê kẹ nhìn ra phía ngoài, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đương nhiên, biến thành một cái đại phú hào, mặc dù có thể được trên mặt nổi quan phương bảo vệ, nhưng là trong tối nhưng nhất định sẽ có không ít phiền toái sự tình. Bất quá lê kẹ không cần đi phiền thần, lòng đất thế lực át phải so ra kem chính thống quý tộc, nếu không bọn họ cũng sẽ không là lòng đất thế lực. Lỷ kẻ đem nguyên tố cao tháp lần nữa triệu hoán đi ra, anh hùng tất cả nhân viên xuất chiến dưới tình huống, hắn tin tưởng các nàng đủ để bảo vệ hắn an toàn. Như vậy chủ nhân, cần ta sẽ đi ngay bây giờ không? Hệ lỷ sẽ thấp giọng hỏi. Không cần, tạm thời còn không yêu cầu, ngày mai cùng ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Hôm nay chẳng qua là sơ lược nhìn một chút, ta có mấy cái địa phương muốn thực địa đi nhìn kỹ một chút. Lỷ kẻ lắc đầu. Đột nhiên định trụ thân thể, thật giống như cơm tối tới. Ăn nhanh nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời, liền nghe được có tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Lì kẹ trầm thấp kêu một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Một cái nhân viên tạp vụ đẩy xe nhỏ đi tới, đưa bữa ăn tối tới. Bữa ăn tối thái phẩm khá vô cùng, bất quá lì kẹ không có gì tâm tư thưởng thức, vội vã cùng nghệ lì xe bọn họ ăn rồi sau, cũng làm người ta thu thập sạch sẽ, nặng nề nằm ở trên giường. Cho tới giờ khắc này, lì kẹ mới cảm thấy tự đáy lòng buông lỏng. Rời đi lang nhân rừng rậm đã 2 tuần lễ, nhưng là phần lớn thời gian thật ra thì đều là tại không gian trong hầm chạy mất, chân chính để lì kẹ còn nhớ ở trong đầu, thật ra thì gấp vô cùng bức bách. Rời đi Bạch Thủy Thành sau, trực tiếp sốt ruột đi biên quan, một đường tập kích bất ngờ không dám chút nào dừng lại, đến lúc Quang Huy Đế quốc bên này, mới xem như hơi chút thở phào, sau đó lập tức lại lần nữa sử dụng truyền tống trận, đi tới Phỉ Thúy Hải Vịnh. Khoảng thời gian này tới nay, hắn thần kinh vẫn luôn là căng thẳng, đến lúc Phỉ Thúy Hải Vịnh sau đó, làm mới diện mạo kỳ nhân, lúc này mới nhàn nhã ở bên ngoài đi một ngày, nhưng là nội tâm của hắn đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Giờ phút này chân chính có thể lúc nghỉ ngơi sau khi, Lì Kệ đã muốn một đầu mới ngã xuống giường, thật tốt ngủ một giấc. Song tử tinh thần cũng không có gì đặc biệt, ở vừa người triệu hoán cái đó thất thải phẩm chất tham lam lĩnh chủ sau, song tử bây giờ còn thuộc về trạng thái suy yếu, trong ngày thường trầm mặc ít nói, cũng là đang nghỉ ngơi. Các nàng gần đây mỗi ngày đi ngủ thời gian dài tới 10 mấy tiếng, bây giờ cũng đã không mở mắt nổi, bị hệ lì xệ hống đến bên cạnh một cái trong căn phòng nhỏ đi ngủ. Lì Kệ mơ mơ màng màng thật giống như ngủ, liên y phục cũng không có cởi xuống, sẽ không rất nhanh, hắn liền bị hệ lì xệ đánh thức, chủ nhân. Nơi này có một rất không tồi phòng tắm, đi nơi đó tắm ngủ tiếp đi. Ở hễ lì xệ trong thanh âm, Lì Kệ cố gắng không chớp mắt, mơ hồ một hồi lâu sau đó mới gật đầu, hơi híp mắt lại từ trên giường bỏ dậy, hướng phòng tắm đi tới thời điểm, thiếu chút nữa không cẩn thận té một cái. Hễ lì xệ vội vàng đuổi theo, đỡ Lì Kệ đi vào phòng tắm. Trung quanh màu trắng sữa cẩm thạch kiến trúc Lì Kệ đã không rảnh đi xem, hắn ngáp một cái, liền muốn hướng trước mặt bốc hơi nóng đằng đằng đất đai cực kỳ rộng lớn buồn tắm đi tới. Sau đó bị hệ lì xệ kéo, buồn cười hướng về phía hắn nói rằng, chủ nhân, không thể mặc lấy quần áo đi vào à. Nha một tiếng sau, mơ mơ màng màng Lì Kệ tự mình cởi quần áo ra, hắn thật giống như nghe có người kiềm chế tiếng kêu, nhưng là lặng lẽ đợi mấy giây thật giống như không có phát giác không đúng, vì vậy hắn cởi hết quần áo bỏ vào bồn tắm. Theo ấm áp hơi mang một ít nóng nước ấm, Lì Kệ tinh thần hơi chút tập trung một chút, hắn ngáp một cái, đưa tay múc một bụng nước, nhào vào trên mặt mình, trong nháy mắt thì càng thanh tỉnh một chút. Bất quá một giây kế tiếp, hắn liền cả người cứng ngắc. Sau lưng hắn, lại có một người xuống nước, ở không lành lặn trong trí nhớ, tự hồ chỉ có hệ lì xệ một mực cùng sau lưng hắn. Hệ lì xệ êm ái sử dụng ướt át khăn lông lau chùi Lì Kệ sau lưng, trong giọng nói mang theo một tia ngượng ngùng, chủ nhân, như vậy cường độ còn có thể không? Lì Kệ cứng ngắc gật đầu một cái, tiếng nói đều có chút run rẩy, cũng còn khá. Kèm theo một chút xíu lau chùi, Lì Kệ tinh thần cũng càng ngày càng tập trung. Nơi nào còn có một đinh điểm buồn ngủ. Hắn đột nhiên có một cái dự cảm, hôm nay tựa hồ không phải là nghỉ ngơi tốt thời gian. Chương 156, nội thành khu. Lì Kệ cảm thấy rất xấu hổ, ở sau khi tỉnh lại, dù là nghe được cách đó không xa nhỏ nhẹ đi đi lại lại âm thanh, hắn cũng không dám mở mắt. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, bản thân ngày hôm qua lại thật làm. Ăn nghệ lì xệ. Ừ, cái loại này trên ý nghĩa ăn. Lì Kệ coi như có chút bảo thủ tư tưởng. Hắn vốn cho là mình là muốn ở một cái ánh nắng rực rỡ trong cuộc sống, cùng mình nữ nhân yêu mến cầu hôn, sau đó sau khi kết hôn, mới có thể làm ra như vậy sự tình. Nhưng là ngày hôm qua, Lì Kệ che bản thân ánh mắt, bản thân quả thực giống như là một đầu dạ thu ở giày xéo như thế, không đành lòng nhìn thẳng. Chủ nhân, nếu tỉnh mà nói, xin đứng lên tới rửa mặt chuẩn bị ăn cơm đi. Thanh âm ôn nhu trước sau như một, Lì Kệ thở dài, đem che tại trên mắt tay cầm dưới. Nhìn cách đó không xa hệ lì xệ không thay đổi gương mặt, ngàn vạn lời nói đều giống như ở trong miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên nói cái gì. Chỉ có thể dựa theo hệ lì xệ nói chuyện, đứng dậy rửa mặt một chút, ngồi ở tinh xảo cạnh bàn ăn trên, lặng lẽ đợi bữa ăn sáng đến. Bánh mì nướng, thịt xông khói cùng với trái cây, chính là buổi sáng đơn giản một bữa. Trong lúc ở chỗ này, hệ lì xệ tựa như cùng dĩ vãng như thế, không có chút nào thay đổi. Giống như tối hôm qua không có phát sinh bất kỳ sự tình như thế. Cái đó, hệ lì xệ. Lì Kệ cảm thấy vẫn có chút dũng khí, đem sự tình nói ra khá một chút, tối ngày hôm qua. Ta chủ nhân, chẳng qua là người hầu gái hẳn làm một chút sự tình mà thôi, không cần ngài để ở trong lòng. Sau này ngài sẽ thói quen hết thảy các thứ này. Nghe được Lì Kệ ấp a ấp đúng dáng vẻ, hệ lì xệ vẫn còn là mỉm cười, nhưng hắn trong nháy mắt không biết rõ làm như thế nào mở miệng. Tính toán, đi ra ngoài đi một chút đi. Lì Kệ đẩy một cái trước mặt đĩa thức ăn. Tâm tình nhất thời liền hỏng đứng lên, hắn không biết rõ tại sao, chẳng qua là thấy hệ lì xệ như vậy vân đạm phong khinh dáng vẻ, giống như một cổ lửa ở tâm lý đốt. Có lẽ sau này hắn thật sẽ như cùng hệ lì xệ nói một chút như vậy, thói quen hết thảy các thứ này, nhưng là bây giờ, hắn còn không có thói quen. Lịch kệ quần áo hơi có chút cũ nát, đã bị hệ lì xệ vứt tới không cần. Trước đây không lâu, nàng đã yêu cầu quán rượu nhân viên tạp vụ, đem ra càng đắt tiền cùng thể diện quần áo. Giờ phút này đã bày ra ở đại môn bên cạnh trên kệ áo. Đi tới cửa trước, hệ lì xệ cẩn thận làm lịch kệ mặc quần áo vào, sau đó kéo ra đại môn, hai người đi ra ngoài. Song tử còn ở tại trong căn phòng, híp mắt ở nơi nào nghỉ ngơi. Ở lịch kệ cá nhân thuộc tính giao diện trên, song tử trạng thái đã bắt đầu chậm chạp thay đổi, trở thành cường độ thấp suy yếu trạng thái. Có lẽ trải qua không lâu lắm, song tử liền đem lần nữa khôi phục hoàn hảo trạng thái. Lịch kệ đi ra ngoài không có mang các nàng, là bởi vì ở Phỉ Thúy trong thành sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Phỉ Thúy thành trị an vô cùng tốt, ngày hôm qua ở dìm mì dưới sự hướng dẫn đi dạo một ngày, cũng không có thấy bao nhiêu hỏng bét sự tình. Hơn nữa coi như gặp phải một chút phiền toái sự tình cũng không cần lo lắng. Người có tiền ở chỗ này có thể nhanh chóng lấy được trợ giúp, buôn bán phồn vinh chủ yếu một chút, chính là đủ yên ổn. Hơn nữa còn có hệ ly xệ tồn tại, gặp nguy hiểm thời điểm. Tinh thông không gian lực lượng hệ ly xệ, có thể tùy tiện mang theo hắn về tới đây. Đi ra cửa phòng, ở cách đó không xa truyền tống trận nơi đó, có hai gã nhân viên tạp vụ, bọn họ một cái phụ trách truyền tống khách nhân đi tới những tầng lầu khác, một cái phụ trách tùy thời đợi nghe sai khiến, cực kỳ phụ trách. Cả tòa Phỉ Thúy quán rượu đều phải cho khách nhân một loại xem như ở nhà cảm giác, từ các nơi chi tiết nhỏ trên làm phi thường xuất sắc. Lê Kệ thuận tay bắn ra mấy viên ngân tệ, lấy được nhân viên tạp vụ tự đáy lòng ca ngợi. Bị bọn họ đưa đến lầu một sau. Lê Kệ nhanh chân đi ở phía trước, hệ lì xệ thì nhẹ nhàng cùng sau lưng hắn. Có vài tên nhân viên tạp vụ muốn đi theo, Lê Kệ tự tuyệt, hắn tùy ý ở bên ngoài quán rượu liếc một cái. Thấy mấy người mặc quần áo sạch tiểu tử trẻ tuổi, nắm một bẻn thù sách vở đứng ở nơi đó. Đó là Phỉ Thúy thành một loại đặc thù chức nghiệp, cũng là Lịch Kệ hết sức quen thuộc một cái chức nghiệp hướng đạo. Đặc biệt phụ trách ở các đại tiểu điếm quán trọ, làm những thứ kia lần đầu tiên tới Phỉ Thúy thành người làm chuyên nghiệp giải thích, chỉ huy bọn họ vui chơi thỏa thích Phỉ Thúy thành, lãnh hội nơi này thần kỳ. Cùng những địa khu khác bất đồng văn hóa. Mặc dù nói ngày hôm qua Lịch Kệ bọn họ đã tại người hướng dẫn dìm mì dưới sự hướng dẫn, bước đầu lãnh hội Phỉ Thúy thành, nhưng là tòa này đất đai cực kỳ rộng lớn, nắm giữ 3 triệu người khổng lồ thành phố. Một ngày, cũng chỉ là để dìm mí mang theo bọn họ cưỡi ngựa ngắm hoa xem mấy cái hơi nổi danh địa phương, đại khái hiểu một chút Phỉ Thúy thành tình hình mà thôi. Muốn tỉ mỉ phân giải nơi này, không muốn dựa vào thời gian từ từ quen thuộc mà nói, thì phải yêu cầu những thứ này hướng đạo, đến lấy lịch kệ bọn họ cẩn thận đi một lần. Đưa tay chiêu tới một cái hướng đạo, lịch kệ hướng về phía hắn nói rằng, dẫn ta đi dạo một vòng cái này địa phương. Theo Phỉ Thúy quán rượu đi ra khách nhân không giàu thì sang. Nơi này hướng đạo đều là trải qua quán rượu sàng lọc, nếu như xảy ra vấn đề, trực tiếp tìm khách sạn là được rồi. Đối phương trầm tĩnh gật đầu, tốt tiên sinh, chẳng qua là ngài là muốn dọc đường đi một chút, còn là ngồi xe nhìn một chút thì sao? Đi một chút, chính là ở bên cạnh tìm một chút có hay không có cái gì tốt chơi đùa, mà ngồi xe nhìn một chút, chính là đón xe phong cảnh tham quan, là muốn ra tiền. Ngồi xe. Lịch kệ nhàn nhạt nói một tiếng, liền thấy đối phương hướng xa xa ngoắc ngoắc tay. Rất nhanh một chiếc xe mở mui xe ngựa liền chậm chậm đi tới, ngừng ở Lịch Kệ trước mặt bọn họ. Đi bên này đi. Ngồi lên xe ngựa, Lịch Kệ tùy ý chỉ một cái phương hướng phát ra mệnh lệnh. Mặc dù những thứ này hướng đạo có bản thân chặng đường an bài, nhưng là nếu như khách nhân bản thân chỉ điểm phương hướng, vẫn sẽ lấy khách nhân làm trọng. Xe ngựa hướng phía trước chậm chạp đi tới, hướng đạo bắt đầu ở Lịch Kệ bên thai mở miệng, nói chuyện trầm đồng, thanh tuyến cũng phi thường thoải mái, giới thiệu Phỉ Thúy thành phụ cận đủ loại tình hình. Tiểu đạo một cái nào đó cửa hàng ông chủ tư mật bắt quái, lớn đến một cái nào đó khu vực chủ gánh, phối hợp đủ loại cảnh vật cặn kẽ miêu tả, nhất mạc mạc cảnh tượng cũng có thể ở mắt người trước triển xem. Lê Kệ đối với lần này phi thường hài lòng, thêm vào xe ngựa chi phí, một ngày cũng mới 20 cái ngân tệ, có thể nói là hàng tốt giá rẻ, cũng có thể nói là cạnh tranh kịch liệt, càng ngày càng vượt trội mảnh này hải vịnh đặc tính đi ra. Đi thẳng đến nhanh buổi trưa, một cái Lê Kệ mong đợi rất lâu kiến trúc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tiên sinh, trước mặt chính là nội thành khu, chúng ta không thể đi vào, đường vòng đi. Hướng đạo hướng về phía Lịch Kệ cười cười, để phu xe hướng bên cạnh vòng quanh, chuẩn bị đi vòng qua. Được. Lịch Kệ cười cười, sau đó có khác tâm ý hỏi, cái này chính là Phỉ Thúy nội thành thành khu, chính là cái gọi là quý tộc khu không? Vâng, tiên sinh. Hướng đạo cười nói, bên trong ở, cũng đều là đại phú đại quý nhân, cùng chúng ta những thứ này bình dân cũng không như thế. đại phú đại quý. Nói như vậy thương nhân cũng có thể cư ngụ ở bên trong. Lì kẹ giống như vô tình hỏi, lấy được hướng đạo khẳng định trả lời, đó là tự nhiên, Phỉ Thúy Thành tổng cộng cứ như vậy nhiều chút quý tộc, toàn bộ đi vào cũng chiếm không bao nhiêu vị trí. Cho nên rất nhiều có tiền thương nhân, nghĩ hết biện pháp mà nói, vẫn là có thể đi vào, chẳng qua là nơi này giá đất phi thường kinh khủng, một cái tầm thường nhà ở, cũng phải hơn mấy trăm ngàn kim tệ chi phí. Hướng đạo cực kỳ hâm mộ lắc đầu, nghe nói một gian diện tích hơi lớn một chút nhà ở, là có thể bán ra hơn 10.000 kim thái dương giá cao. Cái này nhưng là bọn họ những người này, mấy chục đời đều không kiếm được con số khủng bố. Chương 157, cùng người khác bất đồng chiến tranh lĩnh chủ học viện. Dựa theo bên người vị này hướng đạo từng nói, ở Phỉ Thúy trong thành, bị người làm chia làm mấy cái khu vực. Phía trước nội thành khu, chính là hiển hách nhất một cái khu, cũng bị xưng là quý tộc khu, là đại phú hào đại quý tộc mới có tư cách mua nổi nhà ở. Một mảnh đất ra mấy ngàn kim tệ là thường có sự tình, lại xây một cái nhà nhà, không có một vạn kim tệ rất khó ngừng. Hơn nữa dù vậy, ở chỗ này cũng là thuộc về cái loại này không quá nổi bật, chân chính cái loại này đỉnh cấp quý tộc và phú hào, nghe nói nhà ở không có mấy trăm ngàn kim tệ không xuống được. Phỉ Thúy Hải Vịnh giá phòng cùng tiêu phí, cho dù là ở toàn bộ Quang Huy đế quốc, cũng chỉ có đế quốc thủ đô mới có thể cùng so sánh. Hơi kém một chút, chính là lịch kệ bây giờ thân ở khu buôn bán, nơi này là trung đẳng tài sản chỗ ở, cũng là hoạt động thương nghiệp khai triển địa phương. Nơi này giá đất cũng rất đắt tiền. Một cái khoảng chừng ở 10 người trên trăm thước vuông nhà ở, cũng phải yêu cầu 2-300 kim tệ, là rất nhiều trung sản giai cấp liều mạng mới có thể để giành được con số. Tựa như cùng lì kẹ bên người vị này hướng đạo, có thể được Phỉ Thúy quán rượu công nhận ở phụ cận tiếp nhận công việc, đã coi như là phi thường nhân vật ưu tú, một tháng thu hoạch cũng nhiều nhất ngay tại 8-9 cái kim tệ trong lúc đó, cái này còn được bao gồm vận khí tốt có phóng khoáng khách nhân khen thưởng dưới tình huống. Tại đây dạng dưới tình huống, hắn cũng phải tiêu phí 6-7 năm thậm chí 10 năm cố gắng. Mới có thể ở khu buôn bán mua được một bộ thuộc về mình nhà ở. Sau đó chính là càng cấp thấp khu công nghiệp, cũng bị xưng là khu bình dân, rất nhiều mua bán nhỏ người ở nơi này làm ăn, cũng là rất nhiều người đi làm địa khu. Xưởng nhỏ, thủ công nghệ người ở chỗ này số lượng cũng rất nhiều, ở chỗ này đất thì càng thêm tiện nghi, 60-70 cái kim tệ là có thể lấy được một bộ không tệ nhà. Nếu như không chú trọng, mua cái loại này nhà lầu dạng thức, 30-40 kim tệ cũng có thể mua được. Cuối cùng, là ngay cả khu công nghiệp người đều phi thường ghét bỏ khu dân nghèo. Cũng chính là cái gọi là khu dân nghèo. Đây cũng là một cái bị Phỉ Thúy Thành xấu hổ tại nói đến địa phương, cướp bóc, giết người, ám sát, vô số tội ác ở bên trong sinh sôi, khỏe phát triển, bất kỳ một chút lao ra, cũng sẽ đối với Phỉ Thúy Thành trật tự tạo thành cực lớn phá hư. Vì vậy, ở nơi này bị thế nhân quên mất địa phương, Phỉ Thúy Đại Công phái rất nhiều vệ binh, trọng điểm trông chừng khu dân nghèo và ngoài. Ngăn cản bọn họ đi ra nơi đó, tránh cho phá hư Phỉ Thúy Thành phồn hoa. Lê Kệ đối với lần này có chút không đành lòng, nhưng là cũng minh bạch nơi này cơ hồ tương đương với một cái túi thuốc nổ, vì vậy nghe theo hướng đạo khuyên cáo, tuyệt đối sẽ không hướng bên kia đi qua. Hắn bây giờ chỉ muốn ở nội thành khu mua một bộ nhà ở san bằng đem chính mình nguyên tố cao tháp đặt vào đi ra. Thiên sinh, ngài muốn ở nơi nào mua phòng ốc, là vì làm gì không? Hướng đạo đột nhiên hỏi, thường ở thích hợp nhà ở có ngắn phòng ở một dạng. Muốn cùng những người khác làm quan hệ tốt nhà ở cũng là không giống nhau. Lì kẹ kinh ngạc cười một chút, trong này nhà ở còn có chú trọng không? Đó là dĩ nhiên. Hướng đạo thần bí cười lên, thường ở nha, chính là mình muốn ở bên trong sinh hoạt, cho nên nhà ở khá là tiện nghi một chút. Nhưng là ngắn ở, giá cả coi như bay lên. Hướng đạo mà nói để lì kẹ buồn cười đứng lên. Ngắn ở làm sao lại bay lên? Hướng đạo ở lì kẹ bên thai nói vài tiếng, để hắn không nhịn được cười khổ lắc đầu một cái. Vẫn còn có như vậy sự tình. Cũng chính là ở chúng ta Phỉ Thúy Hải Vịnh có thể thấy như vậy sự tình. Hướng đạo có chút đắc ý nói rằng, còn lại địa phương ngài cũng không thấy như vậy. Bởi vì Phỉ Thúy Đại Công nghiêm bắt tham ô cùng nhận hối lộ, đưa đến hắn thuộc hạ khắp nơi lợi dụng sơ hở nghĩ biện pháp mò tiền, rốt cuộc cho bọn hắn tìm tới một cái coi như không tệ phương pháp. Nguyên lai, ở quý tộc khu, có rất nhiều phòng trống, những thứ này đều là ở một ít đại quý tộc cùng có quyền lực nhân viên trong. Trong tay bọn họ những phòng ốc này tiết giá rất cao, là bình thường giá thị trường nhiều gấp mấy lần. Một ít có chuyện nhờ của bọn hắn người. Liền trực tiếp đi mua những phòng ốc này, loại ở cái 10 ngày nửa tháng, đánh liền lấy đổi một chỗ ở danh hiệu, đem nhà ở lấy giá thị trường một nửa giá cả. Phản bán cho ban đầu chủ nhân. Thứ nhất đi một lần chính là đại lượng kim tệ nhập trướng, mà theo hiện có luật pháp ở giữa, còn không có bất kỳ biện pháp nào tới ngăn cản như vậy sự tình. Ta là chuẩn bị thường ở, dù sao ta còn muốn nhập học chiến tranh lĩnh chủ học viện. Lê Kẹ mỉm cười một chút, tùy ý nói rằng. Cái gì? Hướng đạo ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu. Tiên sinh, nếu như ngài là muốn nhập học chiến tranh lĩnh chủ học viện mà nói, sẽ không cần phải đi nội thành khu. Tại sao? Chiến tranh lĩnh chủ học viện cùng còn lại địa phương học viện có rất lớn bất đồng. Hướng đạo suy nghĩ một chút sau đó nói rằng, đây coi như là chúng ta cái này dịt tở thủ tình hình đi. Chiến tranh lĩnh chủ học viện mặc dù thu nhận rất nhiều học viên tiến vào học viện, nhưng là chân chính bồi dưỡng thật ra thì chẳng qua là kia rất ít chiến tranh lĩnh chủ. Nghĩ đến tiên sinh muốn gia nhập chiến tranh lĩnh chủ học viện, đối với cái này cái chức nghiệp đặc tính chắc có thật sự phân giải, người thủ hạ thực lực càng mạnh, số lượng càng nhiều, như vậy mang cho tự thân lực lượng cũng liền càng mạnh. Hướng đạo nói những thứ này đều là thế nhân biết rõ sự tình, kia phong thơ mời trên tất cả đều là như vậy giới thiệu. Cho nên chiến tranh lĩnh chủ học viện sẽ phân cho nhập học muốn trở thành chiến tranh lĩnh chủ học viên một mảnh thổ địa, do chính bọn hắn xây dựng thuộc về mình kiến trúc, dùng cái này chứa ngày sau cần phải mời chào nhân viên. Những người này tay đều là chiến tranh lĩnh chủ trong học viện những chuyên nghiệp khác học viên, chỉ cần có đủ thủ đoạn, tự nhiên có thể kéo tới nhiều hơn người. Mọi người ở chung một chỗ, từ từ lẫn nhau ma hợp, đến lúc để chiến tranh lĩnh chủ sinh ra. Hướng đạo cẩn thận nói rằng, cho nên, vô luận là chiến tranh lĩnh chủ còn là những chuyên nghiệp khác học sinh, đều không cần mua nhà ở, đến lúc đó học viện tự nhiên sẽ cho chuẩn bị thổ địa, hơn nữa nhất định phải cư ngụ ở tương ứng trên đất. Lê Kệ chấn động trong lòng, tin tức trọng yếu như vậy, trước lại chưa bao giờ lấy được. Ta minh bạch, ngay tại lúc này chờ đợi nhập học thời điểm, để học viện tới phân phối bản thân dừng chân địa phương. Sau đó Lê Kệ vô tình hỏi, nghe nói muốn trở thành chiến tranh lĩnh chủ, yêu cầu nắm giữ học viện thơ mời, nếu không không thể vào học. Vâng, là có như vậy lời giải thích. Hướng đạo gật đầu một cái. Bất quá cái này đồ vật sử dụng tiền liền có thể mua được, cũng không phải quá hiếm có đồ vật. Là ạt gót phòng đấu giá không? Lên cái hỏi, hướng đạo gật đầu một cái, vâng, nghe nói là đại công tức trong phủ chạy ra, dù sao cũng coi là hiếm đồ vật, có thể mang đến một chút lợi nhuận. Lên kẻ yên lặng gật đầu, coi như là hiểu được cái này chân tướng. Xem ra theo ạt gót phòng đấu giá mua cái này thơ mời, cần phải chính là biện pháp tốt nhất. Duy nhất tương đối lo lắng là, cái này đồ vật giá cả đắt bao nhiêu? 2.000 tả hữu đi, năm ngoái thành giao giá cả đều tại số lượng này. Hướng đạo mà nói để Lê Kệ yên lặng gật đầu, xem ra rửa tiền tốc độ phải thêm nhanh. Nếu như tiên sinh cố ý gia nhập chiến tranh lĩnh chủ học viện, trước tiên có thể đi học viện bên kia nhìn một chút, có lẽ có thể có còn lại thu hoạch. Lê Kệ nhìn một chút hướng đạo, khẽ gật đầu, rất tốt, đi tới chiến tranh lĩnh chủ học viện đi. Chương 158, chân chính chiến tranh lĩnh chủ. Thẳng đến chiến tranh lĩnh chủ học viện sau. Lê Kệ mới biết rõ một món đồ như vậy sự tình. Chiến tranh lĩnh chủ học viện là chia làm văn võ hai cái bộ phận. Văn chiến tranh lĩnh chủ học viện là giai đoạn trước giảng dạy mỗi cái học viên lý luận cùng tương ứng kiến thức, nếu như có thể tốt hơn phát huy bản thân chức nghiệp lực lượng. Mà võ chiến tranh lĩnh chủ học viện chính là chính thức tiến hành tu luyện, tiến hành biến thành hệ thống đúc luyện. Văn sân ở Phỉ Thúy nội thành, diện tích không phải là rất lớn, mà võ sân ở ngoại ô, do Phỉ Thúy đại công vạch ra một cái lớn vô cùng. Toàn bộ đều do chiến tranh lĩnh chủ học viện chi phối. Đại lượng kiến trúc ở nơi nào xây dựng, chiến tranh lĩnh chủ học viện các học viên, cũng cơ bản đều là ở bên kia sinh hoạt. Văn sân trên căn bản chính là một cái báo cáo cùng học tập kiến thức căn bản địa phương, phi thường lạnh tanh. Bất quá cho dù lạnh tanh, ở chỗ này cũng là rất nhiều người mơ mộng địa phương. Lì kẻ hoa một cái ngân nguyệt lượng, mới từ giữ cửa lính gác nơi đó, lấy được đi thăm chiến tranh lĩnh chủ học viện cơ hội. Trong văn viện đã không có người nào. Phần lớn đều đã đi tới võ sân tiến hành chính thức huấn luyện. Lê Kệ ở trong văn viện đi hai vòng, nhìn chung quanh tiêu điều dáng vẻ, hơi có chút tiếc nuối. Ở chỗ này, trừ hắn ra, cũng chỉ có một ít đồng dạng là đi vào xem hiếm lạ người bình thường, thỉnh thoảng hai cái cả người khí thế bất phàm ra hỏa, cũng đều mắt nhìn thẳng, hướng bản thân mục đích đi tới, nhìn một cái chính là trong học viện người trở về để làm gì sự tình. Lê Kệ bên trái lắc lư lại nhìn một chút, đi tới một mặt bảng thông báo nơi này. Phía trên lấy tiếng thông dụng viết đầy đủ loại thông báo, có học viên kỷ luật cảnh cáo, cũng có nghỉ học phân xử, thậm chí Lê Kệ còn chứng kiến vài người tử vong thông báo. Ở nơi này trong học viện, tử vong tồn tại bất kỳ địa phương, mỗi một học viên đều có như vậy chuẩn bị tâm tư. Từng hàng nhìn sang, thông qua những thứ này đồ vật, Lê Kệ bắt đầu dần dần phân giải cái này học viện. Tiểu gia hỏa, không đi chung quanh xem phong cảnh một chút, ở chỗ này xem những thứ này báo cáo có ý gì. Đang lúc Lê Kệ không ngừng đọc thầm những thứ này báo cáo thời điểm, phía sau đột nhiên truyền tới một hồi trung khí mười phần thanh âm. Không có quá mức kinh hoàng, nơi này dù sao cũng là chiến tranh lĩnh chủ học viện. Không phải là cái gì nguy hiểm địa phương, vì vậy hắn từ từ xoay người lại. Thấy một cái râu tóc bạc trắng lao nhân, chống một cây ba tong, mặt lộ một chút bi ai thần sắc. Đều là một ít đáng thương hài tử, ở còn có đặc sắc tương lai thời điểm, cứ như vậy chết ở chỗ này. Lão nhân thở dài, Lì Kệ biết rõ hắn đang thở dài những thứ kia tử vong thông báo người bên trong. Nhưng là chính là bởi vì như vậy tử vong, mới có thể làm cho những người khác biết rõ sinh mệnh đáng quý đi. Làm không để cho mình đi chết, như vậy thì muốn càng cố gắng. Lì Kệ giang tay ra nói rằng, ngược lại bọn họ đi tới nơi này, cần phải liền biết rõ sẽ có khả năng chết đi. Thông hướng siêu phàm trên đường, đủ loại ngoại ý muốn không ngừng xuất hiện, không thể đều giống như Lì Kệ nguyên tố cao tháp, có thể đem anh hùng trực tiếp đẩy hướng siêu phàm. Bất quá có lẽ chỉ là bởi vì các nàng bản thân chính là siêu phàm, chẳng qua là bị phong ấn tự thân năng lực, cho nên cái gọi là đột phá. Chẳng qua là đột phá một đạo phong ấn ý tứ. Theo bản năng, Lì Kệ suy nghĩ liền lừa gạt đến khác một bên. Hừ! Lão giả nghe được Lì Kệ mà nói, nhất thời bất mãn lên, nếu như là đường đường chính chính chết, vậy cũng còn là chuyện tốt, nhưng là chết ở bản thân tin tưởng nhất trong tay người, nhưng là để cho người đau lòng. Lão giả mà nói đưa tới Lì Kệ chú ý. Hắn trầm tư một chút mở miệng hỏi, chiến tranh lĩnh chủ. Ở trong lòng hắn, nghĩ đến cái đó dì mì lén lút nói cho hắn biết tình hình, là bị bản thân lĩnh chủ giết chết không. À xem ra bây giờ người nào đều biết rõ. Lao giả mặt nén giận khí, nhìn Lì Kệ tựa hồ muốn động tay, nhưng là rất nhanh thì vẫy tay hừ một tiếng. Lì Kệ trong lòng thở phào, giận mình tại sao thuận miệng liền câu khởi cái này lao ra hỏa tức giận. Xem ra loại này sự tình đối với hắn có lớn vô cùng ảnh hưởng. Chiến tranh lĩnh chủ học viện. Sau này được đổi thành tử vong lĩnh chủ học viện. Lão nhân than thở một tiếng, đưa tay ở bảng thông báo trên một vệt, đem tử vong tên người chữ xóa sạch. Lì Kệ trong mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, bảng thông báo trên văn tự có chút thay đổi, tử vong người tên bị xóa đi sau. Nhưng thật giống như căn bản không có phát sinh biến hóa gì. Loại này không hợp quản lý tình, chỉ có thể quy tội trước mặt lão nhân này. Người tôi tới đây, không hề chỉ chẳng qua là tới nơi này nhìn một cái đi. Lão nhân đột nhiên xoay người hướng về phía Lì Kệ nói rằng, ta xem ngươi dáng vẻ, rất giống là trước thời hạn tới hỏi do học sinh, là chuẩn bị ở chỗ này nhập học không? Không sai, ta muốn nhậm chức chiến tranh lĩnh chủ, đang tìm kiếm một phòng chiến tranh lĩnh chủ học viện thơ mời. Lì Kệ bản thân chỉ muốn thuận miệng đối phó, lại đột nhiên tâm tư chuyển một cái, đàng hoàng nói rằng, hừ, nhìn dáng dấp ngươi cũng không phải cái gì quý tộc đời sau, có cái gì năng lực nhậm chức chiến tranh lĩnh chủ? Lão giả xem mấy lần Lì Kệ. Hoàn toàn đưa hắn thân phận vạch trần ra, tối đa có chút tiền dư, tới nhậm chức cái này chiến tranh lĩnh chủ có ý nghĩa gì? Không có lãnh địa, không có trung thành thuộc hạ, chiến tranh lĩnh chủ hoàn toàn chính là tương tác không hợp. Không, ta cho là chiến tranh lĩnh chủ ước chừng là thích hợp nhất ta chức nghiệp. Lì Kệ mỉm cười mà chống đỡ, ước chừng là không có những người khác, so với ta còn phải thích hợp chiến tranh lĩnh chủ. A, giọng không nhỏ. Lão nhân tựa hồ cũng tới hứng thú, chiến tranh lĩnh chủ đừng không nói, đầu tiên lĩnh chủ hai chữ. Nói chính là hai điểm, có thủ hạ, có lãnh địa, như vậy ngươi có cái gì thì sao? Thủ hạ ta có, lãnh địa ta nghĩ rằng rất nhanh cũng có thể đạt được. Lì Kệ đúng mực nói rằng, chỉ cần có thực lực, đi bên ngoài cùng những thứ kia dị tộc tranh đoạt địa bàn mà nói, chỉ là một nhóm lãnh địa vẫn là rất dễ dàng đạt được. Lão nhân thần tình ngưng trọng, ý ngươi là, ngươi phải đi biên cảnh cùng dị tộc chinh chiến. Đó là tự nhiên, chiến tranh hai chữ thiếu máu và lửa, cũng liền hưu danh vô thực. Lì Kệ từ tốn nói. Hơn nữa chiến tranh lĩnh chủ nghề nghiệp này, tựa hồ năm đó cũng là bởi vì muốn cùng dị tộc tranh đoạt nhân loại không gian sinh tồn mà sinh ra đi. Không sai, đáng tiếc bây giờ người à, đều quên chiến tranh lĩnh chủ chức trách, chỉ biết rõ lợi dụng nghề nghiệp này đặc tính, tới vì chính mình lấy được lực lượng. Lão nhân thở dài, sau đó hướng về phía Lì Kệ lắc đầu một cái, nhưng là ta vẫn còn chưa coi trọng ngươi, cho dù ngươi có như vậy tâm tư, nhưng là ngươi hay là thiếu nhân viên. Nương nhờ kim tiền đạt được thủ hạ, đối với chiến tranh lĩnh chủ mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Lão giả giọng mang theo tiêu điều, chỉ có chân chính trung thành người, mới có thể cấp cho bản thân lĩnh chủ lấy trợ lực. Chính là bởi vì tin tưởng các nàng, ta mới cho là ta là thích hợp nhất chiến tranh lĩnh chủ nghề nghiệp này. Lì Kệ mỉm cười nói, đúng như ta như vậy tin chắc, không có bất kỳ người nào có thể làm cho các nàng phản bội ta. Không thể nào phản bội. Lão nhân cười lên ha hả, ta không tin không cách nào phản bội như vậy sự tình, bằng không chúng ta đánh một cái đánh cược đi. Lão nhân hướng về phía Lì Kệ nói rằng, ta không biết rõ ngươi theo nơi nào minh bạch ta có thể giúp ngươi trở thành học viện học sinh, nhưng là rất hiển nhiên, ngươi đánh cuộc, ta lập tức sẽ để cho ngươi trở thành lần kế chiến tranh lĩnh chủ học đồ, không cần thơ mời. Lì Kệ khoe miệng vừa mới lộ ra mỉm cười, lão nhân liền đưa ngón tay ra chỉ Lì Kệ, nhưng là ngươi yêu cầu làm một món sự tình. Đưa ngươi nhất tín nhiệm người, đồng thời ném vào học viện, xem thật kỹ nhìn một cái, có đúng hay không thật sẽ không phản bội ngươi. Lão nhân giọng trở nên âm trầm, xem thật kỹ nhìn một cái thế giới này lòng người. Chương 159, về lại nguyên tố cao tháp. Lì kẹ đáp ứng lão nhân đổ ước, đối với những anh hùng trung thành, là không thể nghi ngờ. Hắn đã đứng ở chỗ bất bại tiến lên. Dựa theo ước định, Lì kẹ yêu cầu lần tiếp theo chiến tranh lĩnh chủ học viện mở đầu khóa học trước, đem đưa vào học viện tên người đơn báo cáo hắn, do hắn phụ trách giám sát. Lì kẹ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần để hắn đưa vào học tập chân người đầy đủ ưu tú đến để người ghé mắt mà thôi. Phản bội cuối cùng cũng có giá phải trả, không phải là giá phải trả cao bao nhiêu. Đây là vị lão nhân kia nguyên thoại, mà Lì kẹ cũng theo những người khác trong miệng, biết rõ thân phận đối phương. Chiến tranh lĩnh chủ học viện tiền một nhiệm học viện trưởng, cao cấp chiến tranh kỵ sĩ Dở Dạ Cụ Lạ, tước vị, bá tước. Dở Dạ Cụ Lạ bá tước, nếu như không phải là tận mắt thấy đối phương đúng là nhân loại, Lì kẹ cũng phải cho là đây là kiếp trước trong truyền thuyết hấp huyết ác ma. Chính là như vậy một người, cùng Lì kẹ đánh cái này hắn thấy, phần thắng cực lớn đánh cược. Tiền đặt cuộc thắng thua không có cái gì, chẳng qua là để Lì kẹ thừa nhận, hắn cái nhìn là sai lầm. Chỉ như vậy mà thôi. Đương nhiên, thắng Lì kẹ cũng không có cái gì thu hoạch, không cách nào là để Dở Dạ Cụ Lạ thừa nhận, Lì kẹ thật có lấy sẽ không phản bội thuộc hạ. Chỉ như vậy mà thôi. Thật ra thì lão nhân căn bản không yêu cầu đánh cuộc cái gì. Lì kẹ tự nhiên cũng sẽ đem bản thân những anh hùng đưa vào một bộ phận, làm cho các nàng nút ở học sinh phổ thông ở giữa, do tự mình ở riêng biệt thời điểm, đưa các nàng tại thế nhân trong mắt thu nhập dưới quyền. Cái này chính là chiến tranh lĩnh chủ một cái chương trình học, yêu cầu quan sát các vị chiến tranh lĩnh chủ bản thân mời chào năng lực. Cái này chính là một cái mưu lợi thủ đoạn, rất nhiều chiến tranh lĩnh chủ khi tiến vào học viện trước, cũng đã đem bản thân tâm phúc nhét vào đi vào, sau đó chờ đến bản thân trở thành chiến tranh lĩnh chủ thời điểm, trực tiếp đưa bọn họ triệu hồi. Lấy được đủ hy vọng, dùng cái này tới hấp dẫn những người khác mới, gia nhập vào bản thân trong đội ngũ. Đây là một cái nào đó hướng đạo lặng lẽ nói cho hắn biết bí mật. Lôi kéo đến đủ ưu tú người đến bản thân trong đội ngũ, học viện là cấp cho tăng thêm, tương đương với trực tiếp đạt được nhất định chỗ tốt. Lê Kệ cũng không ngu xuẩn. Như vậy sự tình hắn tự nhiên cũng sẽ đi làm. Chỉ bất quá lần này hắn làm, là đem trong tối sự tình bày ra tại ngoài sáng trên mà thôi. Ngày thứ hai, Lì kẹ lại lần nữa trở lại chiến tranh lĩnh chủ học viện. Lì kẹ có thể tính là trước thời hạn ghi danh, chiến tranh lĩnh chủ chức nghiệp học phí cực kỳ đắt tiền. Yêu cầu 1.200 mai kim tệ. Ngươi ước chừng phải nghĩ xong, đây vẫn chỉ là học phí, đến lúc đó ngươi dạy tài, vật tiêu hao còn có còn lại hôn tạp đồ vật, hao phí kim tệ cũng sẽ không ít hơn so với số lượng này. Trước mặt tuổi trẻ học viện lao sư đỡ đỡ bản thân đơn bên ánh mắt, nhìn Lì kẹ nói rằng, trong đó có 900 kim tệ thuộc về thổ địa mua sắm chi phí. Ngươi sẽ ở nơi đó xây cất thuộc về chính ngươi kiến trúc, dùng để chứa ngươi và ngươi thuộc hạ. Minh bạch. Lì kẹ từ tốn nói, những thứ này đều là thông thường, đã bị Phỉ Thúy Thành không ít người biết được đồ vật. Chờ đến có thể thuận lợi từ nơi này tốt nghiệp, còn có thể đạt được nhất định hoàn trả kim tệ. Như vậy, Lì kẹ tiên sinh, cùng đi với ta nhìn một chút ngươi có thổ địa đi. Lão sư trẻ tuổi cười đứng lên, mang theo Lì kẹ đi ra cửa phòng, tiến vào một gian khác u ám căn phòng. Bên trong căn phòng có cực kỳ tinh xảo phù văn. Đây là một gian có truyền tống trận căn phòng. Đi theo ta, đi tới các ngươi cần phải cố gắng phấn đấu địa phương đi. Lão sư trẻ tuổi chờ đến Lì kẹ cùng Ế Lì Sệ bước vào đi vào, khẽ gật đầu, ngay tại một hồi ánh sáng nhàn nhạt dưới toàn thể biến mất. Chờ đến Lì kẹ mở mắt lần nữa, xuất hiện ở trước mắt hắn lại là một mảnh mênh mông bát ngát biển khơi. Hoan nên đi tới thực tập đảo. Nghe sóng biển sóng lớn thanh âm, Lì kẹ quay đầu nhìn về phía sau. Sau đó mới có hơi không thể tin nói rằng, đây là hải đảo. Hắn giờ phút này đứng ở hải đảo bên bờ, ở trung tâm vị trí, có một mảnh rất rộng lớn rừng rậm, trong rừng rậm, đứng vững một tòa núi nhỏ. Hải đảo không thấy được cuối, không biết rõ rốt cuộc có bao nhiêu, hướng xa xa nhìn thời điểm, một tầng mông lung sương xa dường như bao phủ hết thảy. Bây giờ còn là nước lớn thời điểm. Nhìn qua có chút nhỏ, chờ đến thủy triều xuống, địa bàn sẽ lớn hơn nhiều. Lão sư trẻ tuổi gật đầu nói, bất quá cái này chính là các ngươi lần này chiến tranh lĩnh chủ địa bàn, cẩn thận nơi này địch nhân, không nên tùy tiện chết. Chết. Địch nhân. Lì kẹ mặt đầy phòng bị. Lời này của ngươi là ý gì? Chiến tranh lĩnh chủ, không có chiến tranh mà nói, còn nói cái gì chiến tranh lĩnh chủ? Lão sư trẻ tuổi lộ ra khinh miệt nụ cười, mấy năm trước đem bọn ngươi những người này đặt ở an toàn địa phương, kết quả từng cái đấu tranh nội bộ lợi hại, lần này mới nhậm chức học viện trưởng phát ra mệnh lệnh. Phải lấy thực chiến tới sàng lọc học viên, không dám tham gia, còn là sớm rời đi tốt. Đối phương nói xong, chỉ hải đảo bên bờ nói rằng, các ngươi tùy ý tìm một cái địa phương xây cất nơi đóng quân mình, 2 tháng sau đó, chính là chính thức khai giảng thời gian, tốt nhất trước đó đem nơi trú quân xây cất xong, đây là ít có an toàn thời gian. Nói xong, lão sư trẻ tuổi lấy ra một tấm bản đồ cho Lỷ Kệ đồng dạng cái phạm vi, ở nơi này xây cất đi, ngươi tới đã coi như là rất khuya, có mấy người đã sớm ở nửa năm trước cứ tới đây chuẩn bị. Vừa nói, hắn chỉ xa xa, tỏ ý Lỷ Kệ hướng bên kia xem. Lỷ Kệ híp híp mắt, tựa hồ có thể thông qua nhìn như vậy đến xa xa tình hình. Điều này tựa hồ có chút không công bằng đi. Lỷ Kệ từ tốn nói, thời gian dài như vậy, có thể sửa càng vững chắc. Ha, cái thế giới này chính là như vậy không công bằng. Lão sư trẻ tuổi ha ha cười một tiếng, nếu như ngươi có tiền mà nói, bỏ ra số tiền lớn, đồng dạng có thể ở quá ngắn trong thời gian hoàn thành tất cả sự tình. Lão sư trẻ tuổi lắc đầu một cái, chỉ dưới chân truyền tống trận, các ngươi tùy ý đi, cái này truyền tống trận quyền hạn ta sẽ cho ngươi, đến lúc đó ngươi thông qua tới nơi này trở về, không cần thông qua ta. Tiếng nói rơi xuống, truyền tống trận phát ra một hồi ánh sáng nhạt, lão sư trẻ tuổi nhất thời tan biến không còn dấu tích. Hiển nhiên đã bị truyền tống trận truyền tống đi. Người này, hệ lì sẽ sắc mặt tâm trầm, chủ nhân, bằng không ta dứt khoát thủ tiêu hắn tính toán. Âm dương quái khí, quả thực chính là ở làm nhục phe mình. Lì kẹ sờ lên cằm, gần đây tựa như hơi dài tròm dâu khuynh hướng, ta cảm giác tình hình tựa hồ có chút vấn đề, chiến tranh lĩnh chủ học viện tựa hồ đột nhiên phát sinh thay đổi, có lẽ cũng là bởi vì kèm theo rất đại phiền toái. Thật là phiền toái, ta yêu cầu càng nhiều nhân viên, tới giúp ta thanh lý những thứ này sự tình. Lì kẹ dối người một cái, được rồi. Chúng ta đi trước đem nguyên tố cao tháp đặt vào đi ra, cùng hồi lâu không thấy mọi người lên tiếng chào hỏi đi. Ở tòa này trên đảo nhỏ, sẽ không có người còn có thể nhận ra nguyên tố cao tháp, bất quá lý do an toàn, Lỷ Kệ sẽ vì nguyên tố cao tháp thiết trí một cái mới ngụy trang. Cái tên kia cho chúng ta đề nghị vị trí, là đang ở nơi này đi. Lỷ Kệ nhìn trước mắt sân, cảm thấy có chút không đúng lắm dáng vẻ, dưới chân là xốp đất cát, bên cạnh là rừng rậm, hơn nữa khoảng cách đợt sóng vị trí có chút quá gần, thật không có vấn đề không? Như vậy đẩy tới trong rừng rậm đi xây dựng nơi trú quân. Hệ lì sẽ cảm thấy cái này không phải là một cái phương pháp tốt, nếu không ta đi còn lại địa phương nhìn một chút những người khác xây dựng. Không, ta cảm thấy được có lẽ nơi này thật rất không tồi. Lì kẹ tự lẩm bẩm, sau đó thả ra một mực chuyển nhà trung nguyên làm tháp cao. Ẩm. Nguyên tố cao tháp lại lần nữa hiện ra ở cái thế giới này, đi là đám người bất ngờ đã tập họp ở cửa, chờ đợi lì kẹ kiểm duyệt. Chương 160, dưới chân to lớn truyền tống trận. Bị mọi người vây quanh đi vào tháp cao, cách nhau hơn 2 tuần lễ chưa từng đến, Lỷ Kệ cũng coi là đột nhiên liền an tâm rất nhiều. Nơi này mới là mình bây giờ nhà, bản thân căn bản. Đi lạ. Lỷ Kệ nhìn đi lạ, mỉm cười nhìn nàng, sau đó vừa nhìn về phía những người khác. Ế Sơ Lĩnh, A Vi Nạ, Cát Lạ, Lucy, Dinh Giờ A. Nhìn vây quanh bản thân một vòng nữ anh hùng môn, Lỷ Kệ nhắm mắt lại, hít thật sâu một cái, lần nữa xem lại các người, thật tốt. Mọi người mỉm cười. Lỷ Kệ bắt đầu hỏi tại hắn chuyển nhà thời điểm, nguyên tố bên trong tháp cao tình hình. Thật ra thì cảm giác không có quá khứ bao lâu. Đi là đại biểu mọi người nói, chẳng qua là thật giống như thời gian bị kéo nhanh rất nhiều, hơn một ngày thời gian, chúa tể ngươi lại lần nữa đặt vào. Lỷ Kệ tính toán một chút, cảm thấy có hơi phiền toái. Bởi vì bọn họ còn rất nhiều thời gian ở truyền tống thời điểm biến mất, cụ thể tỷ lệ vẫn là không cách nào thăm dò. Nếu như những thứ này không giữ lời, khoảng chừng 3 so với 1 đến 4 so với 1 thời gian tỷ lệ, đây cũng tính là không tệ. Bất quá chuyển nhà nguyên tố cao tháp hẳn không sẽ trưởng kỳ chuyển nhà, cho nên cái vấn đề này có thể tạm thời thả. Ta mới vừa rồi đi ra ngoài liếc mắt nhìn nguyên tố cao tháp vị trí, cái này tốt giống như không phải là rất lý tưởng. Cắt là mới vừa rồi ở bên ngoài nhìn một chút, sau khi trở lại hướng về phía Lỷ Kệ nói rằng, cấu tạo và tính chất của đất ngai suốt, nền móng không yên, những thứ này có thể lợi dụng pháp thuật vững chắc, nhưng là khoảng cách rừng rậm quá gần. Bên ngoài hải triều cũng không xa, ta lo lắng có thể sẽ tạo thành nhất định nguy hiểm. Dương dậm quá gần chém liền xuống một ít, chế tạo dây nị tan toàn, hải triều không có quan hệ, đây là nước lớn tới đây, đến thủy triều xuống thời điểm, phạm vi sẽ mở rộng. Lỷ Kệ vuốt mặt, khó chịu nói rằng, mấu chốt đây là học viện chỉ định ta địa phương, tùy ý sửa đổi ta lo lắng sẽ cho ra vấn đề. Hắn cầm trong tay bản đồ ném qua, cắt lạ sau khi nhận được liếc mắt nhìn, như vậy, ta không có vấn đề. Bản đồ là cái đó lão sư trẻ tuổi lưu lại, vẽ tương đối viết đầu, nhưng nhìn đi lên tựa hồ mỗi một nơi trú quân vị trí đều đã kế hoạch xong, Lỷ Kệ chỗ vị trí chính là một cái trong số đó. Nơi trú quân tổng cộng có 12 cái. Chúng ta cái này một nhóm sẽ có 12 cái chiến tranh lĩnh chủ không? Lỷ Kệ to mày. Chỗ hắn tại 6 giờ phương vị, nói như vậy, có thể hay không hắn là thứ 6 đi vào? Nếu như số người không đủ làm sao bây giờ? Nếu như số người quá nhiều làm sao bây giờ? Những thứ này học viện có lẽ cân nhắc qua, Lý Kệ chỉ biết rõ. Bên cạnh mình cần phải thì có những người khác vị trí, tỉ như 5 giờ phương vị. Ê Lý Sệ, người đi nơi này nhìn một chút, cẩn thận một chút, không nên bị bọn họ phát hiện. Lý Kệ tỏ ý Ê Lý Sệ liếc mắt nhìn bản đồ, đối với nàng phân phó nói. Ê Lý Sệ tinh thông không gian năng lực, xa xa liếc một cái liền có thể trở lại. Ê Lý Sệ gật đầu, biến mất ở trước mắt mọi người. Dính giờ ạc tựa hồ thấy không có cái gì sự tình, vì vậy đứng ra hướng về phía Lý Kệ nói rằng, chúa tể, tháp cao phòng ngự năng lực bây giờ cực kỳ yếu ớt. Nguyên tố vệ binh số lượng cần bổ sung. Ta biết rõ, nhưng là chỗ này của ta cũng không có tài nguyên A. Lý Kệ bất đắc dĩ giang tay ra, tất cả tài nguyên đều bị bắn sạch, Valentine thực lực quá mức kinh khủng, để cho bọn họ đều một nghèo hai trắng yêu cầu lần nữa tích lũy. Ngân tệ cùng nguyên tố tinh hạch tư nguyên như vậy đã cơ hồ không có, ngân tệ còn có mấy ngàn cái. Nhưng là đối với bây giờ nguyên tố cao tháp mà nói, cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Nguyên tố tinh hạch đến lúc đó còn dư lại một chút xíu, bất quá nhiều nhất mười mấy nguyên tố vệ binh, thì phải móc sạch cái nhà này đấy. Bất quá nói rằng nguyên tố vệ binh. Lì kẹ đột nhiên nghĩ đến một món sự tình. Nhắc tới, trước ta còn giống như lấy được một cái lang nhân pho tượng, nói là mở ra binh chủng điều chỉnh thử chức năng. Lì kẹ chợt nổi lên thân, hướng triệu hoán đại sảnh đi tới. Cái này địa phương. Hẳn là có khả năng nhất xuất hiện chức năng này. Phía sau đi là các nàng không rõ vì sao, nhưng là tốt hơn theo lấy Lỷ Kệ hướng đồng thời hướng triệu hoán đại sảnh đi tới. Tiến vào triệu hoán đại sảnh, bên trong trống rỗng, cùng trước kia cường thịnh nhất thời kỳ, khắp nơi đều là nguyên tố vệ binh cảnh tượng đã là hai cái thế giới. Lỷ Kệ mở ra triệu hoán đại sảnh giao diện, đứng núi chịu sào chính là một cái gợi ý của hệ thống. Gia tăng binh chủng điều chỉnh thử chức năng. Yêu cầu xây dựng mới kiến trúc binh chủng thiết kế viện. Cái này kiến trúc đồng dạng chỉ cần đang kêu gọi trong phòng khách tiến hành xây dựng, không cần chiếm dùng kiến trúc vị. Lì kệ thấy xây dựng binh chủng thiết kế viện giá tiền không mắc, 2.000 cái ngân tệ là có thể xây dựng, vì vậy trực tiếp tiến hành xây dựng. Thời gian kiến tạo cũng rất ngắn, một canh giờ là có thể xây dựng xong. Một giờ cũng không dài, lì kệ liền an tâm ở trong tháp cao chờ. Đi là đám người và lì kệ nói một tiếng, mặc cho các nàng đến bốn phía đi dò xét một chút. Đặc biệt là trong rừng rậm. À vì nạ cho là nhất định phải hoàn toàn khống chế nơi này hoàn cảnh. Hệ lì sẽ rất nhanh thì từ đàng xa trở lại lì kẹ bên người, chẳng qua là nàng mặt đầy biểu tình cũng không phải là như vậy quá tốt, tựa hồ chịu đến cái gì thất bại. Chủ nhân, bốn phía không gian tựa hồ bị phong bế ở, không cách nào đi tới còn lại địa phương. Hệ lì sẽ chỉ 5 giờ phương vị nói rằng, đi tới nhất định khoảng cách, liền làm sao cũng không cách nào tiến tới, sau đó ta lượn quanh một vòng, phát hiện chúng ta một khối này bị hoàn toàn phong kín. Vừa nói, Ê Lì Sệ cầm lấy bản đồ, đem đại khái phạm vi đồng dạng dưới. Lì Kệ liếc mắt nhìn, sau đó tựa hồ phát hiện vấn đề. Hắn tự tay khoa tay múa chân một chút, sau đó cầm bút lên vẽ vài nét bút, khoảng chừng 5 phút thời gian khoảng cách. Nếu như đem bản đồ làm đồng hồ mà nói, Ê Lì Sệ bức họa phạm vi, vừa vặn là 6.27 phân phối đến 6.32 phân tả hữu. 1/12A, xem ra mỗi người tất cả phạm vi đều không khác mấy. Lì Kệ nhìn một chút những người khác địa phương. Tựa hồ hiểu được cái gì, chúng ta yêu cầu thật tốt kinh doanh vùng này, sợ rằng tạm thời sẽ không cùng những người khác chạm mặt. Lúc này, Dĩnh Giờ Ác đột nhiên theo ngoài tháp nhanh chóng đi tới, chúa tể, mời đi theo ta một chút, có cái đồ vật yêu cầu người xem nhìn một cái. Dĩnh Giờ Ác đi trước dẫn đường, Lì Kệ cùng Ế Lì Xê nhanh chóng đi theo đi. Rất nhanh, ngay tại tháp cao phụ cận, một cái đống đất nhỏ bị người đẩy xuống đến, một nhóm sáng bóng tấm đá lộ ra, phía trên khắc họa phức tạp phù hiệu. Gỡ ra nhìn một chút. Ê Lì Sệ ra lệnh, vì vậy thì có hai cái nguyên tố vệ binh, đem bốn phía đất cắt rời đi, rất nhanh, một cái to lớn truyền tống trận xuất hiện ở dưới chân bọn họ. Đây là... Lì Kệ trong lòng bộ dạng sợ hãi cả kinh, lập tức hướng về phía Ê Lì Sệ nói rằng, lập tức đi tới cái đó truyền tống trận nhìn một chút, còn có thể hay không thể sử dụng. Ê Lì Sệ gật đầu, trong nháy mắt biến mất vô ảnh, Lì Kệ để nguyên tố vệ binh đồng thời xuất động, đem bốn phía đất mặt toàn bộ đào ra. Rất nhanh. Một cái bệ đá tiểu ra bây giờ trước mặt mọi người, truyền tống trận chính là vẽ ở trên bãi đá mặt. Bệ đá rất lớn, Lì Kệ cho là đứng lên mấy trăm người cũng không thành vấn đề, cũng đó là có thể trong nháy mắt truyền tống mấy trăm người, đây là hắn gặp qua lớn nhất truyền tống trận. Ê Lì Sệ rất mau trở lại đến Lì Kệ bên người, có thể dùng. Lúc tới truyền tống trận vẫn có thể dùng, như vậy dưới chân cái này truyền tống trận, là truyền tống đến đi đâu thì sao? Chương 161, binh chủng thiết kế. Lì Kệ không cho là đây là học viện nhất phương sơ sót, dù sao cái này truyền tống trận rất dễ dàng liền bị bọn họ moi ra, cũng nói đúng là chỉ cần ở phía trên xây dựng nơi trú quân, là tất nhiên có thể phát hiện cái này. Học viện Nhất Phương tốn sức khổ cực lựa chọn cái này hải đảo, còn có nhiều lần bố trí bên dưới, còn có thể sơ sót để lại một cái to lớn truyền tống trận. Tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Bây giờ khốn nhiễu lì kệ là, cái này truyền tống trận có thể dẫn người truyền tống đến nơi nào. Nghĩ đến cái đó lão sư trẻ tuổi đặc biệt chỉ cái này địa phương để người xây dựng nơi trú quân, nói không chừng đối phương đã sớm biết rõ một điểm này, không dựa theo hắn cách nói, đại khái là không cách nào đạt được cái này truyền tống trận. Như vậy, cái này truyền tống trận rất có thể chính là học viện cấp cho, truyền tống đi qua, hẳn không có quá lớn nguy hiểm. Hệ lì xệ, nhờ ngươi. Linh kẽ nhìn về phía hệ lì xệ, nơi này chỉ có nàng tinh thông không gian lực lượng, có thể tùy tiện ở nguy hiểm địa phương dò xét tình hình. Yên tâm đi, ta chủ nhân. Hệ lì xệ lộ ra mỉm cười, trừ cao cấp chức nghiệp giả, những người khác với ta mà nói, không đánh lại vẫn có thể chạy mất. Dù sao cũng là tai nạn cấp bậc anh hùng, khi nàng trở thành siêu phàm người sau đó, thực lực tăng lên phi thường kinh khủng, cùng còn lại phẩm chất thấp chất anh hùng thực lực, kéo là càng ngày càng lớn. Cao cấp chức nghiệp giả không phải là cải trắng, tùy ý có thể thấy, cho nên hệ lì xệ thực lực bản thân đã có thể được xem là phi thường kinh khủng, toàn bộ trong học viện cường giả, chắc không có bao nhiêu người có thể đối phó nàng. Như vậy ta đi. Khi lấy được lì kẻ sau khi gật đầu, hệ lì xệ chạy chuyển tống trận phù văn, theo một vệ sáng long lánh, hệ lì xệ biến mất ở lì kẻ trước mắt. Chờ đợi mấy giây sau, lì kẻ mở ra hệ lì xệ thuộc tính giao diện, bắt đầu cùng với tiến hành đối thoại. Giai đoạn trước không có bất kỳ hồi phục, đến lúc mười mấy giây sau, hệ lì xệ mới đáp lại lì kẻ. Nơi này hình như là cống thoát nước. Hệ lì xệ mà nói để lì kẻ ngạc nhiên, sau đó tiếp tục nghe nàng đối với khác một bên giới thiệu, nơi này rất sạch sẽ. Không có cái gì con kiến loại hình đồ vật, bốn phía có xuyên thấu qua riêng lỗ, dẫn dắt ngoại giới ánh mặt trời đi vào. Phát hiện, xuyên thấu qua riêng lỗ là lợi dụng thủy tinh kính khúc xạ. Từ phía trên đưa tới riêng. Xuyên thấu qua riêng lỗ rất nhiều, nhưng là nơi này vẫn tương đối thẩm. Nơi này không có vật gì, dưới chân địa bản vẽ truyền tống trận phù văn, phía trước có một đạo cửa phòng. Qua mấy giây sau, hệ lì sẽ tiếp tục giới thiệu, mở cửa phòng. Có đường hầm đi lên, cái này hình như là mật đạo. Mới vừa rồi trước mặt cần phải không phải là cống thoát nước, cần phải chính là mật thất. Một mực lại qua hồi lâu, hệ lì sẽ tựa hồ thông qua mật đạo, tìm tới cơ quan, sau khi mở ra xuất hiện ở một gian trong thư phòng. Nơi này không có ai, trong thư phòng cho bụi rất nặng. Vân vân. Hệ lì sẽ đột nhiên kêu một tiếng, để lì kẹ tâm đều thu chặt. Nơi này có một phong thơ, còn có một cái hộp. Hệ lì sẽ giọng rất kỳ quái. Đây là phát hiện ra người khác tin. Lì kẹ nói rằng, trong thơ viết cái gì? Rất đơn giản giới thiệu, nói nơi này là khu công nghiệp một gian không người sử dụng để qua một bên nhà, trong hộp chính là cái này nhà quyền sở hữu chứng minh, chẳng qua là trống không, chỉ cần chúng ta điền trên cái này chứng minh, là có thể đạt được căn phòng này quyền sở hữu. Hệ lì xệ mà nói để lì kệ như mày. Phỉ Thúy Thành khu công nghiệp nhà ở cũng không đắt, nhưng là dựa theo hệ lì xệ cách nói, cái này nhà ở coi như là khu công nghiệp vô cùng tốt một bộ căn phòng lớn, diện tích rất lớn. Có một cái cực lớn sân, có cỏ còn có suối phun. Như vậy một bộ nhà ở, cho dù ở khu công nghiệp cũng thuộc về giá cả không rẻ, như vậy tại sao học viện sẽ cho mình như vậy nhà ở thì sao? Trong thơ tin tức toàn bộ kết thúc, truyền tống trận truyền tống đi qua chỉ có một bộ khu công nghiệp nhà ở lì kẹ gãi ra đầu, nghĩ không quá rõ. Có lẽ là để lì kẹ nhờ vào đó tiến hành cái gì động tác, hoặc là chính là ném tới một cái đạo cụ, nhìn một chút lì kẹ có phải hay không có thể chơi đùa ra hoa tới. Chờ chốc lát. Hệ lì xệ theo truyền tống trận đi ra, phía sau trên truyền tống trận phù văn ảm đạm xuống. Xem ra cái này địa phương có thể làm một căn cứ bí mật. Dính giờ ạc từ đàng xa đi tới. Mở miệng nói, ở chỗ này xây một cái nhà ở, ngăn trở cái này truyền tống trận, sau này nói không chừng có thể đưa đến hiệu quả đặc biệt. Như vậy to lớn truyền tống trận, có thể duy nhất truyền tống rất nhiều đồ vật, lì kẹ nháy con mắt, tựa hồ minh bạch có thể mang đến cho mình cái dạng gì trợ giúp. Lì kẹ nhìn sắc trời một chút, đã tiếp cận giữa trưa. Hắn hướng tháp cao đi tới triệu hoán đại sảnh. Binh chủng thiết kế viện đã xây dựng hoàn thành, lì kẹ mở ra binh chủng thiết kế viện, mới giới diện xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này chính là điều chỉnh thử binh chủng chức năng. Lì kẹ cau mày nhìn binh chủng thiết kế viện, tổng cộng có chừng mấy trang. Trang thứ nhất là binh chủng tài liệu thực tế, giờ phút này có 5 loại tài liệu thực tế. Hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, phong nguyên tố cùng thổ nguyên tố là cơ sở tài liệu thực tế. Mà đổi thành một cái chính là lì kẹ thông qua lang nhân pho tượng sở được đến lang nhân. Mở ra sau, lì kẹ lại còn có thể thấy có liên quan lang nhân một chút tin tức. Binh chủng, rừng rậm lang nhân. Tiềm lực. Phát triển. Biến dị tỷ lệ. Lì kẹ ma xoa xoa cảm, không quá rõ cái này tinh cấp là chuyện gì xảy ra. nguyên tố loại khác cơ sở tài liệu thực tế không thấy được thuộc tính, duy nhất có thể xem chỉ có cái này rừng rậm lang nhân. Lì kẹ mở ra tờ thứ hai, nơi này là tiến hành binh chủng thiết kế địa phương. Bất quá lì kẹ không thể tùy ý sử dụng thiết kế, mà là yêu cầu đem nhiều tài liệu thực tế ném vào, kiểm tra có thể thiết kế ra cái dạng gì binh chủng đi ra. Sau đó sẽ lần mở ra trang thứ ba, nơi này mới là điều chỉnh thử binh chủng chức năng logo. Bất quá hắn bây giờ không có có thể tiến hành điều chỉnh thử binh chủng, nguyên tố vệ binh cũng không thể tiến hành. Lì kẹ lần nữa mở ra tờ thứ hai, nhìn bên trong thiết kế chức năng, hơi chút suy nghĩ một chút, liền ném vào lang nhân, sau đó nhắc nhở yêu cầu cơ sở tài liệu thực tế. Cái này chính là yêu cầu nguyên tố. Lì kẹ ném vào hỏa nguyên tố, nhắc nhở xuất hiện tân binh loại khả năng tinh chất làm 60%, có hay không tiến hành thiết kế. Lì kẹ chọn lọc tự nhiên chắc chắn. Bất quá sau đó, hắn liền sững sốt. Xin lỗi, ngài tài nguyên chưa đủ, không cách nào tiến hành binh chủng thiết kế. Tài nguyên chưa đủ. Lì kẹ nhìn một chút bản thân ngân tệ cùng nguyên tố tinh hạch, trong lòng nhưng, đại khái là yêu cầu những thứ này đồ vật đi, xem ra chính mình xác thực còn là tài nguyên chưa đủ, đợi ngày mai trở lại thử một lần tốt. Về phần bây giờ sao, lì kẹ vẫn nhìn nguyên tố cao tháp, tựa hồ không có cái gì thứ tốt ở chỗ này. Đi lạ, ngươi và mọi người nói một chút, buổi trưa chúng ta đến Phỉ Thúy trong thành đi, ở nơi nào ăn một bữa đi. Lì kẹ mỉm cười hướng về phía nàng nói rằng, còn nữa, buổi chiều chúng ta có thể đi dạo một vòng, giải sâu một chút cũng coi là không tệ sự tình. Bây giờ đã không biết rõ rời đi lang nhân rừng rậm bao xa, nơi đó quý tộc đại khái cả đời cũng sẽ không đi tới nơi này cái địa phương, đi là các nàng cho dù đi ra ngoài, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa lì kẹ cũng không khả năng một mực sẽ để cho đi là các nàng nhốt ở nguyên tố trong tháp cao, nếu như Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn thật muốn không chết không thôi. Như vậy thì tới không chết không thôi tốt. Hắn tin tưởng, thật đến ngày đó, đã không phải là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn muốn không chết không thôi, mà là chính hắn có nguyện ý hay không không chết không thôi. Thực lực của hắn, sẽ nên đón một cái tính dễ nổ tăng trưởng. Chương 162, đánh giá cường hóa cùng thăng sao. Lì kẹ nghĩ rất tốt, đáng tiếc không người nguyện ý nghe theo. Dựa theo ạ vì nạ cách nói, các nàng đều là phi thường tươi sáng cá nhân, rất dễ dàng bị người nhớ kỹ trong lòng. Nếu như xuất đầu lộ diện, nói không chừng rất nhanh thì chuyển tới Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn nơi đó. Mặc dù Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn rất khó chịu đến, nhưng là phát ra cái thông báo, ủy thác những người khác tới bắt bản thân, cũng thật sự là làm người ta rất khó chịu sự tình. Trừ phi lì kẹ ở chỗ này đánh hạ nền móng vững chắc, nếu không cũng không cần như thế rêu rao tốt. Mặc dù cách nhau quá xa, chỉ có vạn nhất tỷ lệ. Nhưng lập tức làm cho chỉ có vạn nhất khả năng, cũng có tỷ lệ. Lì kẹ bị bài xích không có chút nào phản kháng năng lực. Trong lòng cũng đối với chính mình ý tưởng bắt đầu cảnh tỉnh đứng lên. Ước chừng là đi tới Phỉ Thúy Vịnh Biển như vậy một cái phi thường xa xôi an toàn địa phương, bản thân lại không có quá nhiều cảnh giác. Mấy ngày nay dễ dàng hoàn cảnh, làm cho mình có rất lớn ảo giác. Nguyên tố cao tháp tích lũy bị càn quét hết sạch, còn phải cần thời gian từ từ khôi phục, gây thêm rắc rối sự tình còn chưa cần phải đi làm. Lì kẹ chỉ có thể hướng về phía ạ vi nạ các nàng gật đầu, đi ra nguyên tố cao tháp. Bây giờ đang ở nơi này không có ý nghĩa. Tất cả kiến trúc xây dựng yêu cầu tài nguyên, mà hắn bây giờ thiếu chính là tài nguyên. Ít nhất loại trải qua mấy ngày nữa tích lũy, đạt được đủ nhiều ngân tệ cùng nguyên tố tinh hạch, mới có thể tiếp tục phát triển. Bất quá đem nguyên tố cao tháp bỏ ở nơi này, có thể có 2 tháng từ từ tích lũy, vẫn tính là rất không tồi sự tình. Nguyên tố cao tháp phần lớn chức năng bây giờ còn thuộc về chết trạng thái, sợ rằng phải đợi đến tối nay 12 điểm sau đó, mới có thể tiếp tục công tác. Như vậy đợi một hồi ta liền cùng Elise trở về. Ta sẽ nhượng cho nàng cho các ngươi mang nhiều chút mới mẻ thức ăn đi vào. Lì kẹ hướng về phía ạ vi nạ các nàng nói rằng, nếu như nơi này xảy ra vấn đề gì, tự các ngươi thương lượng làm, 2 ngày sau ta tới nữa. Bây giờ chỗ này tựa hồ bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, 4 phía đều bị chắn, cần phải ra không thập bao lớn vấn đề. Lì kẹ do dự là, chính mình có phải hay không muốn mời một đội xây cất đi vào. Tiến hành nhất định phòng ngự kiến trúc xây dựng. Nếu không đến lúc đó liền một cái cô linh linh tháp cao ở chỗ này. Có đúng hay không có chút khó coi. Chủ nhân, nên đi nha. Elise mỉm cười đứng ở đằng xa, lì kẹ gật đầu một cái. Chuẩn bị chuyển bước. Đợi một hồi. Lì kẹ đột nhiên nghĩ đến một món sự tình, hắn lục lọi giả tưởng ba lô, từ trong tìm tới một món vật phẩm. Đây là hắn thăng cấp V2 thời điểm, lấy được khen thưởng một trong. V1 đến V2, cụ thể chức năng hắn còn không có cẩn thận nghiên cứu. Nhưng là V2 khen thưởng quả thật không thế nào tốt. 40 cái ám kim cấp vạn năng anh hùng mảnh vụn linh hồn, còn có một cái cứ điểm bối cảnh thanh đồng bích lũy cũng tạm được, còn lại đều là một ít cơ sở tài nguyên, đối với bây giờ lì kẹ mà nói, không có ý nghĩa quá lớn. Thanh đồng bích lũy cứ điểm bối cảnh, liền bị Lịch Kệ lấy ở trong tay, Hàn tiện tay vung lên, liền thấy một chùm sáng theo trong tay hắn bay ra, rất nhanh bao trùm ở nguyên tố trên tháp cao. Mấy chục giây sau, nguyên tố cao tháp đột nhiên biến thân. Cả người dâng lên màu đồng xanh, đồng thời toàn thể kết cấu cũng phát sinh rất lớn thay đổi. Đem so với trước, đáng sợ hơn có một loại xâm lược tính chất, phù hợp hơn cứ điểm thuyết pháp này. Thiếu chút nữa quên. Lịch Kệ tự cấp nguyên tố cao tháp sau khi biến thân, hắn vô đầu một cái, hắn còn có trọng yếu nhất sự tình quên. Ê lì xệ, hơi chút chờ ta một chút. Lịch Kệ lần nữa đi vào nguyên tố cao tháp, phòng minh tưởng thì ở lầu 1, cho nên rất nhanh thì đi vào. Cho ta xem, ta bây giờ có thể làm gì? Cũng có thể tăng lên đánh giá cùng thăng sao đi. Lịch Kệ đã đối với chính mình thuộc về phổ thông đánh giá cảm thấy vạn phần chán ghét, ít nhất phải làm cho mình lên tới ưu tú, như vậy mới xem như có thể bộc lộ tài năng đi. Mở ra phòng minh tưởng giao diện, đột phá logo trên. Lịch Kệ thuận tiện liếc một cái, yêu cầu trái cấm số lượng chưa đủ, vì vậy hắn lật tới một cái khác trang. Đánh giá tăng lên. Còn có thăng sao? Lịch Kệ tinh cấp là, muốn tăng lên tới, hắn yêu cầu trước đem bản thân đánh giá tăng lên tới ưu tú cấp bậc. Ưu tú cấp bậc đánh giá rất dễ dàng là có thể tăng lên. Đầu tiên là cấp bậc cấp 30, cái này làm được. Thứ yếu là cường hóa thạch 10 cái. Cái này hắn cũng có. Sau đó chính là đánh giá tăng lên. Chúc mừng, ngài đánh giá đã theo phổ thông đến ưu tú. Làm đánh giá tăng lên trong nháy mắt, Lịch Kệ liền cảm thấy một chút bất động, tựa hồ cả người từ trong ở đều bắt đầu có chút chuyển biến như thế. Trong cơ thể thực lực cũng lăn lộn đứng lên, tựa hồ muốn phá thể mà ra dáng vẻ. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, là Lịch Kệ còn không cách nào hoàn toàn khống chế thực lực của chính mình duyên cớ. Đánh giá tăng lên thành công. Lịch Kệ lần nữa ngắm hạ lần đánh giá tăng lên. Đẳng cấp nhu cầu để cao đến cấp 40, hơn nữa còn yêu cầu cấp mới có thể. Mấu chốt nhất là, đánh giá tăng lên yêu cầu cường hóa thạch đạt tới 50 cái. Rất đáng sợ số lượng. Lịch Kệ có chút bước lên khỏe miệng, nhưng là nghĩ đến song tử tăng lên đánh giá kinh khủng kia số lượng, hắn dứt khoát đều lười phải đi tính toán yêu cầu bao lâu mới có thể gọp đủ. Đánh giá lần nữa tăng lên yêu cầu tinh cấp tăng lên tới, Lịch Kệ cũng chuẩn bị đem chính mình tăng lên tới. Thăng sao độ khó rất thấp, chỉ cần đạt tới nhất định đẳng cấp xếp hạng là có thể tiến hành thăng cấp. Lịch Kệ đạt tới ưu tú cấp bậc, tiêu phí 10 cái cầu nguyện thạch, thăng cấp đến. Đối với Lịch Kệ thật giống như không có một chút xíu tác dụng, trên người lực lượng không có một tia tăng trưởng, cũng không có mang đến bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng là nếu như cái này thì khinh thị như vậy cái này thăng sao hiệu quả, như vậy coi như không tốt. Bởi vì ở Lịch Kệ trong tầm mắt, một cái nhắc nhở nhô ra, ngài có thể tiến hành đột phá. Thời điểm, Lịch Kệ lại là không có tư cách tiến hành đột phá. Làm Lịch Kệ hỏa tốc lật tới đột phá kia một trang, cẩn thận kiểm tra một chút, nhất thời liền phát hiện hắn đang đột phá thời điểm, có một cái vô cùng trọng yếu yêu cầu. Cấp. Chỉ có đạt tới cấp mới có thể đột phá, cấp thời điểm, không thể đột phá trở thành siêu phàm người. Cái này thì cùng Lịch Kệ trước đối với siêu phàm người suy đoán liên hệ tới. Bất quá hắn còn là mở ra hệ lỷ sệ giao diện, nhìn một chút để cho nàng lại đột phá lần nữa điểm yêu cầu. Quả nhiên, một loại trong đó yêu cầu bên trong, nhu cầu là 3 cấp. Cũng chính là đạt tới lãnh tụ phẩm chất người mới có thể lần nữa đột phá. Lịch Kệ hít mắt, cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không đơn giản, hắn lần nữa lật tới cường hóa đánh giá logo, đem lũ xì ném lên. Lãnh tụ tăng lên tới sợ hãi phẩm chất, yêu cầu cường hóa thạch rất nhiều, hắn bây giờ số lượng thiếu nghiêm trọng. Bất quá hắn ánh mắt không có đặt ở phía trên này, mà là ở một cái khác địa phương. Ở lũ xì phía dưới, có 3 viên chống chân sao, đem sự chú ý tập trung đi qua, một nhóm nhắc nhở xuất hiện. Nên anh hùng còn có thể tiến hành 3 lần đánh giá cường hóa. Lucy có thể tiến hành 3 lần cường hóa đánh giá, cũng chính là theo lãnh tụ đến sợ hãi, rồi đến ác ngộng, cuối cùng trở thành tai nạn cấp bậc anh hùng. Nhưng là đi lên nữa, nàng liền không cách nào nữa lần cường hóa đánh giá, cái này chính là nàng cực hạn, cuối cùng. Mở ra hệ lì xệ, nàng tiến hành đánh giá cường hóa thời điểm, cũng tương tự có 3 viên ngôi sao, chắc cũng là có thể cường hóa 3 lần đánh giá. Còn lại các vị anh hùng theo thứ tự bày ra đi lên. Toàn bộ đều là như thế. Cũng nói đúng là, những anh hùng vẫn có mỗi người cực hạn. Lịch Kệ cảm giác cái này thật giống như không phải là một cái tin tốt, nhưng là mặt khác sao, những thứ kia màu trắng phẩm chất anh hùng, có đúng hay không cũng có thể đạt tới màu tím phẩm chất. Như vậy cũng không phải là rất khủng bố không. Đây coi như là một cái tin tốt. Chương 163, buổi đấu giá thư mời. Một cái anh hùng có thể tăng lên tự thân đánh giá 3 lần, theo mỗi cái phương diện mà nói, đều không coi là một chuyện tốt. Bởi vì này giam cầm những anh hùng không ngừng tăng lên năng lực. Nhưng là nếu như nói muốn công bình, mỗi một anh hùng lấy được độ khó đều không giống nhau, dựa vào cái gì cấp bậc thấp anh hùng liền trực tiếp có thể phát triển đến những thứ kia đẳng cấp cao anh hùng như thế phẩm chất thì sao? Ít nhất có 3 lần đột phá tự mình cơ hội, cái này đã coi như là phi thường không tưởng sự tình. Ít nhất những thứ này phẩm chất thấp chất anh hùng, trong tương lai còn có thể phát huy tác dụng, không đến nổi trước ở nguyên tố cao tháp gặp gỡ nguy hiểm nhất địch nhân thời điểm, chỉ có thể để những thứ này màu trắng màu xanh lá cây anh hùng làm con chốt thí, đi ngăn cản đối phương dù là một giây đồng hồ thời gian. Cáo biệt mọi người, Lì Kẹ mang theo hệ lì xệ trở lại phỉ thúy quán rượu, ở mới vừa vào cửa thời điểm, một tên nhân viên tạp vụ đi tới Lì Kẹ trước người, tiên sinh, đây là ngài thư mời. Nói xong, hắn đưa tới một tấm màu đen phong bì thư mời, sau khi mở ra, mạ vàng chữ sắc tích viết rất rõ, mời Lì Kẹ. Ạ Tờ Dịt tiên sinh ở sau 3 ngày đi tới ạt gọt phòng đấu giá, tham gia nửa tháng một lần tiếng lóng buổi đấu giá. Sau đó, là một ít đối phương cho là rất có thể sẽ đưa tới Lì Kẹ mua ý hướng xa xỉ phẩm. Lì Kẹ, Ạ Tờ Dịt, là Lì Kẹ cấp cho bản thân đặt tên, Ạ Tờ Dịt, là số học trên ít, rất nhiều tình huống dưới là coi như ẩn số ý nghĩa tồn tại. Lì Kẹ lấy ít làm họ thị, cũng là đời sau chỉ mình đối với cái này cái thế giới không biết. Quét hai mắt, Lì Kẹ hai ngón tay đem hắn giơ lên, bên cạnh hệ lì xệ xong hơn, thu. Lì Kẹ bắn ra 2 quả ngân nguyện lượng, không nhìn nói cảm ơn nhân viên tạp vụ, mang theo hệ lì xệ trở lại gian phòng của mình bên trong. Trang phục biến thành một tên phú hào lợi nhuận rốt cuộc đến, coi như phỉ thúy thành phi thường chứ danh phòng đấu giá, ạt gọt phòng đấu giá nhất định sẽ có bản thân mạng lưới tình báo. Đột nhiên tới một đại phú hào cấp bậc nhân vật, bọn họ nếu là không có bất kỳ phản ứng nào mới là kỳ quái. Theo bắt đầu đi vào cái đó gì mì liền nói với hắn, ạt gọt phòng đấu giá nhất tôn quý, trên nhất cấp bậc buổi đấu giá, duy nhất nhiều nhất mời chừng 100 người, chỉ có tiếp nhận thư mời người mới có thể tiến vào bên trong. Muốn đấu giá được chiến tranh lĩnh chủ học viện thơ mời, chỉ có thông qua cái này buổi đấu giá mới có thể lấy được. Cho nên tại hạ xe sau đó, Lì Kẹ thì có cái ý nghĩ này. Lì Kẹ chính là muốn nhờ vào đó tới câu cá. Vô luận là những người khác giúp một tay nhận biết, hay là trực tiếp đưa tới cửa, hắn đều có bản thân phương pháp ứng đối. Làm chính là để ạt gọt phòng đấu giá. Đem như vậy thư mời đưa tới. Bất quá Lì Kẹ bây giờ thấy thư mời, lại không có bất kỳ hưng phấn. Bởi vì hắn chuẩn bị gia nhập cái này buổi đấu giá, làm chính là một cái chiến tranh lĩnh chủ học viện thơ mời, bây giờ đã bị tiền nhậm học viện trưởng đặc phê nhập học, đi buổi đấu giá còn có ý nghĩa gì? Bất quá, nếu vì duy trì bản thân phú hào thân phận, như vậy buổi đấu giá thật đúng là qua được, nói không chừng còn phải xuất huyết một lần, mua chút không hề có tác dụng xa xỉ phẩm trở lại. Lì Kẹ cảm giác, cái này phú hào thân phận, trong tương lai nói không chừng có thể đưa đến rất mãnh liệt sử dụng. Ê Lì Sệ, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Ở nộp chiến tranh lĩnh chủ học viện học phí sau, hẳn không còn lại bao nhiêu kim tệ. Duy nhất lai nguyên, đại khái chính là hệ lì xệ bây giờ giặt rửa bao nhiêu tiền. Khoảng chừng còn có 1.400.000 kim tệ. Hệ lì xệ mở miệng nói, rửa tiền giá phải trả rất lớn. Cơ hồ một nửa bị trôi không, nhưng là bây giờ tiền vô cùng sạch sẽ không có người tra được chúng ta tình hình. Vậy thì tốt, ít nhất có thể có hơn 1.000.000 kim tệ sử dụng. Lì Kẹ khẽ gật đầu, cái này hơn 1.000.000 kim tệ nhìn qua rất nhiều. Nhưng là tựa hồ cũng chống đỡ không bao lâu. Tạm thời không nói còn lại, chỉ là phía sau Lì Kẹ chiến tranh lĩnh chủ học tập, thì phải tiêu phí không ít giá phải trả. Đừng xem đã nộp 1.200 cái kim tệ, hậu kỳ hôn tạp chung vào một chỗ, còn có nơi chú quân yêu cầu bản thân xây dựng. Chung vào một chỗ sợ rằng liền 3.000 đều hơn. Bây giờ chiến tranh lĩnh chủ như thế thưa thớt, sợ rằng giá phải trả quá lớn, cũng là một nguyên nhân trong đó đi. Dù sao một cái trung đẳng kích thước nhỏ chấn, một năm khoảng chừng cũng liền mấy trăm kim tệ thu nhập kết dư. Vước xuống chiến tranh lĩnh chủ học viện, một cái tiếng vang đều nghe không tới. Bất quá dựa theo hệ lì xệ lấy được trên đồng thời buổi đấu giá thành giao biên lai, mấy ngàn cái kim tệ ném vào, cũng nghe không tới một chút xíu tiếng vang. Ngay tại nửa tháng trước, một lần kia buổi đấu giá tổng thể thành giao số tiền khoảng chừng ở 2 triệu tả hữu, cao nhất một món hàng hóa. Đấu giá 700.000 kim tệ số lượng. Mà cái này, cũng không phải ạt gọt phòng đấu giá cao nhất hàng hóa. Cao nhất một lần kia, là một quả trong truyền thuyết thần chi bảo thạch, nắm giữ khó có thể tưởng tượng bí mật, bị vài tên đại quý tộc liều mạng đấu giá, cuối cùng đạt tới 3.570.000 giá cao, quét tân thế giới trên cao nhất vật phẩm giá cả. Sau đó phỉ thúy vịnh biển vì vậy liên tục một tháng hỗn loạn không nghỉ, vô số phạm tội sự kiện thành nhật thường chủ thể, trực tiếp ép phỉ thúy đại công theo ngoại hải điều tới hạm đội, vô số chức nghiệp giả giáp trụ ra trận, trấn áp thô bạo xuống dưới. Lì Kẹ chút tiền này chơi đùa không cái này bao lớn, nhưng là mua chút xa xỉ phẩm còn là đủ. Nhưng là hơn 1.000.000 kim tệ, muốn duy trì thân phận của hắn, còn là khó khăn điểm, hắn nhất định phải tìm tới thích hợp bản thân sản nghiệp, nhúng tay vào đi vào, đạt được liên tục không ngừng lợi nhuận. Đây là ta ngày hôm qua chạy phần lớn buôn bán hội sở, còn có cửa hàng lấy được một ít tin tức. Hệ lì sẽ rút ra một tấm giấy trắng, bày ra ở lịch kệ trước mặt, chủ nhân ngài có thể nhìn một chút, cái nào thích hợp chúng ta đi làm. Phía trên viết đầy đủ loại số liệu, đây đều là hệ lì sẽ hai ngày này ra ngoài kết quả điều tra. Rất lợi hại a, hệ lì sẽ. Nhìn tràn đầy số liệu, lịch kệ trước tiên tán thưởng đối phương. Sau đó, hắn xem hai mắt, cảm thấy có chút kỳ quái, hệ lì sẽ, phía trên nhất phân là có ý gì? Là ta đem đối phương số lượng đơn vị, đổi biến thành chúng ta theo nguyên tố cao tháp mua một phần đơn vị. Hệ lì sẽ nhẹ nhàng cười, như vậy chủ nhân mới có thể xem thoải mái hơn một chút. Nghe được hệ lì sẽ lên tiếng, lì kẻ trong lòng tràn đầy cảm động. Hệ lì sẽ, ta thật hoài nghi ta thiếu ngươi mà nói, ta nên cỡ nào thống khổ. Hi, kia chủ nhân cũng không cần rời đi ta à? Hệ lì sẽ đi tới lì kẻ phía sau, nhẹ nhàng ôm hắn. Lì kẻ trở tay sờ một cái hệ lì sẽ tóc, đem sự chú ý tập trung tới trong tay trên tờ giấy trắng. Hương liệu, trung bình giá cả 4 kim tệ phần. Bởi vì hương liệu là rất nhiều loại, hồi hương, quế bỉ chờ một chút một hệ liệt tạo thành, bất quá 4 cái kim tệ giá cả quả thật có chút quá thấp. Theo ngoại hải trở về thương thuyền bên trong, vận tải rất nhiều những hương liệu này, ở Phỉ Thúy Vịnh biển giá cả bị đánh rất thấp. Hệ lì sẽ ghé vào lì kẹ bên hai, cẩn thận vì hắn kể giá cả. Tinh chế tuyết muối, 6 kim tệ phần. Tinh chế đường trắng, 6 kim tệ phần. Thơm tho gỗ lim, 15 kim tệ phần. Ngà voi, 22 kim tệ phần. Lì kẽ lật xem rất nhiều đồ vật, giá cả thật giống như đều không tận như ý người. Mặc dù những thứ này đồ vật đối với người bình thường mà nói đã coi như là phi thường đắt tiền đồ vật, nhưng là muốn chống đỡ lì kẽ tiêu phí, phải cần lớn vô cùng theo tài được. Lì kẽ trực tiếp nhìn về phía cuối cùng. Hoàn Mỹ đồ sứ, 1.200 kim tệ phần. Chương 164, trên biển kịch chiến. Đồ sứ giá cả cao kinh khủng, 1.200 cái kim tệ một phần. Tại sao đồ sứ mắc như vậy? Lì kẹ quay đầu nhìn về phía hệ lì sệ, nơi này chắc cũng là có đồ sứ đi. Là có. Hệ lì sệ cười nhạt nói, nhưng là nơi này đồ sứ nói như thế nào đây, phẩm chất cũng không quá tốt, chỉ có số ít tinh phẩm, mới có thể cùng chúng ta đồ sứ như nhau. Hệ lì sệ thở dài, chẳng qua là hơi chút đáng tiếc, đồ sứ chúng ta cũng không thể cứ như vậy lấy ra. Lì kẹ cau mày vừa định muốn hỏi tại sao, sau đó đầu óc hắn chợt lóe, liền biết rõ tại sao. Đã từng lù xì tặng cho một cái thám báo một cái đồ sứ ly, lúc ấy không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ mà nói, có lẽ theo đồ sứ nhiệt tiêu, sẽ mang đến vũ ưng kỵ sĩ đoàn hiếu kỳ, tiến tới tìm tới bên này. Làm để ngừa vắng nhất, lì kẹ biết rõ chỉ có thể tạm thời cất kín đồ sứ tồn tại. Thở dài, lì kẹ nhìn về phía còn lại hàng hóa. Thứ hai đếm ngược cái lại là tơ lụa, lì kẹ nhìn một chút đếm ngược vị thứ ba châu báo nguyên thạch, lại nhìn một chút tơ lụa giá cả, cảm giác có chút không hiểu. Tơ lụa giá tiền là 320 kim tệ phần, mà châu đáo nguyên thạch giá cả lại chỉ có 112 kim tệ phần. Bảo thạch lỷ kệ đã từng mua qua một phần, vốn là muốn cho thủ hạ anh hùng các nàng nhìn một chút có thích hay không, đáng tiếc sau đó đều ném đi sang một bên. Một phần bảo thạch cũng không ít, có thể nói ở lỷ kệ tưởng tượng, cái đồ chơi này chắc chắn sẽ không nhiều tiện nghi. Ít nhất cần phải so tơ lụa đắt, thậm chí so với đồ sứ cũng phải đắt rất nhiều. Nhưng là bây giờ, đừng nói là đồ sứ, ngay cả tơ lụa giá cả. Tất cả đều là bảo thạch tiếp cận 3 lần giá cả. Bất quá hệ lì sẽ ngược lại giải thích rất rõ. Cái thế giới này bảo thạch cũng không ít, một ít đặc thù siêu phàm người cũng có thể thông qua một ít thủ đoạn, tự bản thân hợp thành một ít ma lực bảo thạch, cho nên giá trị cũng liền như vậy. Theo lịch kẻ, thật ra thì cái này chính là nhân tạo bảo thạch, bất quá nhưng vì vậy chèn ép thiên nhiên bảo thạch giá cả. Hơn nữa còn có một chút, lịch kẻ bảo thạch là nguyên thạch. Không có trải qua đánh bóng cùng điều khác, tự nhiên giá cả liền lên không đi. Tốt bảo thạch còn cần tốt châu báu đại sư tới tiến hành chế tạo. Như vậy mới có thể tạo nên ra giá tiền cao nhất. Mà tơ lụa giá cao, chính là bởi vì thế giới này vẫn chưa thể thành công nuôi dưỡng tằm. Tằm ti một loại đều là nương nhờ một ít mạo hiểm giả theo đủ loại địa phương thu thập tới hoang dại kén tằm. Như vậy chế thành tơ lụa tự nhiên phẩm chất tồi, nhưng là cũng là cái thế giới này chân phẩm. Nhưng là lì kệ nơi này tơ lụa, trên căn bản coi như là đặc cấp phẩm, giá cả đạt tới cái này cái trình độ. Không hề có một chút vấn đề. Thậm chí có thương nhân bình thản nói, như vậy tơ lụa, có bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, ánh mắt đều không mang ngáy mắt. Bất quá lỷ kẹ ngược lại là rất tốt kỳ, bản thân tồn mấy vạn phần tơ lụa cho hắn, như vậy hắn còn dám nói như vậy không? Có lẽ cái này tham lam gia hỏa sẽ lợi dụng đủ loại mượn cơ ăn, sau đó nhanh chóng tìm kiếm đủ loại doanh nghiệp đại lý loại hình, đem các loại tơ lụa chuyển bao đi ra ngoài, kiếm lấy một số lớn tiền huê hồng đi. Lệnh kẻ đầu không ngừng nghỉ phát tán đủ loại suy nghĩ, bất quá hắn rất nhanh thì đem ghi chép đủ loại giá cả trang giấy hạ xuống. Buôn bán nguyên liệu là nhất cấp thấp buôn bán hành vi. Một phần tơ lụa chỉ bất quá hơn 300 kim tệ, mà nếu như chế thành đủ loại tơ lụa quần áo mà nói, lì kẹ tin tưởng có thể bay lên mười mấy lần giá cả. Gia công là so với buôn bán nguyên liệu càng kiếm tiền phương thức, mà kiếm lợi nhiều nhất tiêu chuẩn, lì kẹ bây giờ còn chưa có biện pháp sử dụng. Cho nên, gia công tơ lụa biến thành ti chức phẩm, so với trực tiếp bán tơ lụa tốt hơn nhiều. Lần kế trở về thời điểm, ta sẽ chuẩn bị thêm một chút lá trà, những thứ này đồ vật tiêu hao đại. Hơn nữa giá cả không rẻ, giai đoạn trước có thể làm một làm. Một phần hồng trà 40 cái kim tệ, gộp đủ 100 phần cũng không khó, 4.000 cái kim tệ. Đủ giai đoạn trước tiêu phí. Rộng lớn biển khơi, một tòa xinh đẹp trên hải đảo, phát sinh thảm thiết nhất chiến tranh. Vô số dài kỳ quái đầu cá, ướt át chân nhắn thân thể vặn vẹo biển sâu ngư nhân, hướng trên đảo nhỏ chạy nước rút. Bọn họ đi lên nước biển, phát ra đinh thai nhức góc tiếng kêu la. Dâm dạp chẳng chỉ số lượng, cơ hồ không thấy được cuối. Ở đảo nhỏ bên bờ, một tòa vững chắc pháo đài chính tồn tại ở này, đại lượng pháo binh đánh bãi biển, đem tất cả vọt tới trên bờ biển biển sâu ngư nhân nổ chết. Ầm. Một cái to lớn thật giống như có 6-7 lần còn lại biển sâu ngư nhân đại tiểu ngư nhân quái, lộ ra dữ tợn hàm răng, gào lên đem một viên đạn đại bác đánh bay đến xa xa, nổ chết ở nơi nào anh dũng tiến tới biển sâu ngư nhân. Nhân loại. Cổ quái giọng điệu từ nơi này to lớn ngư nhân trong miệng hô lên, cút ra khỏi biển sâu, nơi này là chúng ta lãnh địa. Nhưng là pháo đài nơi đó, chỉ có kịch liệt nổ vang, văn khắc đặc thủ phù văn luyện kim cự pháo bị loài người binh lính đẩy ra, hơn 10 vị cao cấp pháp sư học đồ chiếm cứ mỗi cái phương vị, 3 gã chính thức pháp sư đồng thời rót vào siêu phàm lực lượng, sau đó chính là quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, to lớn luyện kim cự pháo phát ra nhất nóng rực gầm to. Ầm. Bị khắc họa ác độc pháp thuật đạn đại bác trong nháy mắt liền kích phát đến to lớn ngư nhân bên người, đưa nó theo trên toàn thế giới xóa đi. Léo nha léo nhéo, léo nha léo nhéo phiền chết. Nhân loại cao nhất quan chỉ huy đứng ở trên tường thành, lộ ra ghét bỏ gương mặt, phá hủy chúng ta thương thuyền, cướp bóc chúng ta dọc theo hải thành trấn thời điểm, tại sao không có bất kỳ thanh âm gì? Đang lúc hắn nhìn vòng quanh bốn phía thời điểm, bên trong pháo đài đột nhiên còi báo động âm thanh nổi dậy, xin chú ý, có cao cấp chức nghiệp giả bước vào chiến trường. Xin chú ý, có cao cấp chức nghiệp giả bước vào chiến trường. Quan chỉ huy nghe được còi báo động âm thanh, có chút hừ một tiếng, như thế này mà đã sớm phái ra không? Hezet, đi giết hắn. Ở quan chỉ huy bên người, khoảng chừng hơn 30 tuổi nam nhân cười ha ha lấy, vỗ bản thân ngực nói rằng, yên tâm, chút chuyện nhỏ này giao cho ta đi. Ở duyên hải trên bờ biển, khí tức lạnh lẽo trong nháy mắt đánh tới, một ít biển sâu ngư nhân né tránh không kịp, trực tiếp bị đồng cứng biến thành khối băng. Vụn vặt vụn băng ở trên biển tạo thành, khoảng cách quá gần biển sâu ngư nhân môn điên cuồng hướng hai lần nhượng bộ. Từng cái một dạng rất nhỏ màu lam ngư nhân, theo hải lý lao ra, đạp ở sóng biển trên thẳng tắp hướng hải đảo đi tới. Biển sâu cực hàn. Biển sâu ngư nhân môn nóng nảy trào dâng hoan hô lên, đi theo hắn sông về bãi biển. Ha ha ha ha ha, nơi này con đường không thông. To lớn giống tiếng kêu từ trên trời hạ xuống, hẹ dẹt đột nhiên ở trên bờ biển hạ xuống, như vậy tạo thành sóng trùng kích di chuyển, đem bốn phía biển sâu ngư nhân cuốn vào, toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Quan chỉ huy không có lại đi xem phía trước chiến trường, mà là quay đầu, nhìn về phía dần dần lóe ra một màn ánh sáng. Như thế nào, năm nay có thể cho ta mang đến hợp cách chiến tranh lĩnh chủ không? Thật xin lỗi, lần này ứng ngài yêu cầu thật sự mở ra chiến tranh lĩnh chủ huấn luyện còn chưa bắt đầu, bất quá căn cứ bọn họ cách nói, lần này tới tựa hồ cũng không phải là nhà bình thường hỏa, có lẽ có thể cho chúng ta mang đến đủ kinh hỉ. Quan chỉ huy lộ ra mỉm cười, mang theo nhàn nhạt vui vẻ nói rằng, có thể, chiến tranh lĩnh chủ là ta coi trọng nhất một loại đặc thù chức nghiệp, có bọn họ trợ giúp mới có thể giải quyết hết ta rất nhiều phiền toái. Trước phương trận tuyến có chút không yên, yêu cầu càng nhiều tân huyết đến bổ sung. Chương 165, thủ hộ giả cùng thực tập đại sảnh. Lê Kệ dành thời gian trở lại nguyên tố cao tháp, theo mua bán đại sảnh nơi đó mua được đủ nhiều hàng hóa, chuẩn bị bán ra. Bây giờ nguyên tố cao tháp tự thân dân cư đã có rất nhiều, một ngày đại khái có thể đạt được hơn 100.000 ngân tệ. Hắn trừ lấy ra một bộ phận từ mua bán đại sảnh mua rất nhiều hàng hóa, nhưng là còn để lại một ít ngân tệ, tới tiến hành nguyên tố cao tháp tăng lên. Thăng cấp có từ lâu kiến trúc là làm không tới, bởi vì này nhiều chút kiến trúc thăng cấp cực kỳ đắt tiền, mười mấy 20 vạn mới có thể thăng cấp một cái, lì kẹ yêu cầu mấy ngày mới có thể thăng cấp một cái. Mà coi như mới kiến trúc, thì tiện nghi rất nhiều. Đặc biệt là những thứ kia chức năng mới tính chất kiến trúc, lì kẹ là nhất định phải kiến tạo ra được. Mới kiến trúc tổng cộng có 4 cái nhiều. Thánh đàn, tập kết sở, thực tập đại sảnh cùng vực sâu huyết chiến. từng cái kiến trúc tiêu phí ngân tệ đều không thiếu, Lỷ Kệ khắc chế bản thân, đầu tiên đem thực tập đại sảnh tiến hành xây cất. Sau đó là thánh đàn. Hắn cảm giác hai cái này tựa hồ hữu dụng. Bất quá sau đó, hắn liền nhận ra được V2 mang đến đặc quyền một trong. Cái thứ ba xây dựng lan, hắn có thể đồng thời xây cất ba cái kiến trúc. Sau đó, hắn lại đem vực sâu huyết chiến xây dựng lên tới. Chỉ còn dư lại người cuối cùng tập kết sở, chờ đến phía sau lần nữa xây dựng. Thuận tiện hắn còn đi triệu hoán đại sảnh, muốn tiến hành lần đầu tiên binh chủng thiết kế, bất quá phát hiện còn cần một ít nguyên tố tinh hạch, một ngày tích lũy còn chưa đủ, chỉ có thể thất vọng rời đi. Đầu tiên xây dựng xong là thánh đàn, cái này chỉ cần nửa giờ thời gian, liền tùy tiện xây dựng hoàn thành. Thánh đàn căn phòng vừa mở ra, chính là một mảnh ưu mỹ điển viên rạng rỡ. Ở chỗ này, một tòa to lớn thạch đầu tế đàn xuất hiện ở nơi này, phía trên có một nhóm đá lớn cao vút trên đó. Lỷ Kệ mở ra thánh đàn giao diện, hiểu được đây là cái gì đồ vật. Thủ hộ giả trứng, Lỷ Kệ yêu cầu không ngừng bồi dưỡng thủ hộ giả trứng, liền có thể đem thủ hộ giả bồi dưỡng ra tới. Thủ hộ giả là cứ điểm trọng yếu lực lượng phòng ngự, nguyên tố cao tháp thủ hộ giả có 4 loại. Hỏa diễm vương hoàng, phong nguyên tố titan cự nhân, thổ hệ nham quy còn có thủy hệ cựu đầu xà, cái này 4 loại thủ hộ giả yêu cầu Lỷ Kệ tự lựa chọn. Lỷ Kệ cảm giác mình hẳn không sử dụng suy nghĩ nhiều, tất nhiên là lựa chọn vượng hoàng a. Mặc dù 4 cái thủ hộ giả thực lực khả năng chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là Lỷ Kệ chính là thích vượng hoàng a. Cơ hồ là thấy tuyển hạng sau, Lỷ Kệ trước tiên liền lựa chọn vượng hoàng. Hắn cũng không để ý bây giờ nguyên tố cao tháp liền thuộc về bờ biển, lựa chọn cựu đầu xà tựa hồ khá hơn một chút. Đây là một loại tín ngưỡng, đối với vượng hoàng tín ngưỡng mà thôi. Lỷ Kệ lựa chọn sau đó, thấy đối với thủ hộ giả bồi dưỡng quy tắc. Thông thường mà nói, chính là mỗi ngày tiến hành một lần bồi dưỡng liền có thể hoàn thành, bồi dưỡng chia làm 3 loại. Một loại là miễn phí bồi dưỡng, cái gì cũng không sử dụng bỏ ra, một loại là ngân tệ bồi dưỡng, có thể ngoài định mức nhiều đạt được nhất định bồi dưỡng trị giá. Mà cuối cùng là kim cương bồi dưỡng, kia chính là tiêu phí 20 cái kim cương, tiến hành một lần bồi dưỡng, đạt được bồi dưỡng trị giá ước chừng là miễn phí gấp 10 lần tả hữu. Đây cơ hồ không cần cân nhắc, Lỷ Kệ nhìn một chút bản thân còn dư lại một chút kim cương. Trực tiếp liền khiến cho sử dụng, đối với Phượng Hoàng trứng tiến hành bồi dưỡng, trong nháy mắt liền đem độ tiến triển đề cao đến 1/4 mức độ. Cũng nói đúng là, trở lại 3 ngày kim cương bồi dưỡng, Phượng Hoàng trứng là có thể ấp trứng đi ra. Đối với Phượng Hoàng, Lỷ Kệ là phi thường mong đợi, nhưng là như vậy mang đến cường hóa, cũng là Lỷ Kệ nhất định phải kiểm tra. Hoàn cảnh chung quanh ở Lỷ Kệ lựa chọn Phượng Hoàng coi như thủ hộ giả sau, đã bắt đầu hướng hồ dung nham biến hóa, bốn phía nóng bỏng không khí để người có chút sự khó thở. Lỷ Kệ cũng cảm thấy cả người hơi nóng khó chịu. Hắn tăng nhanh kiểm tra thánh đàn tiết ấu. Thánh đàn ở Phượng Hoàng ấp trứng sau khi ra ngoài, sẽ căn cứ Phượng Hoàng cấp bậc, làm toàn bộ nguyên tố cao tháp cung cấp tương ứng có ích trạng thái. Đầu tiên là tất cả anh hùng thuộc tính cường hóa, thứ yếu là binh lính dưới quyền đặc thù cường hóa. Cuối cùng còn có đối với đủ loại kiến trúc tỷ lệ phần trăm cường hóa. Phượng Hoàng cấp bậc càng cao, đối với nguyên tố cao tháp mà nói lợi nhuận lại càng lớn. Lỷ Kệ đoán chừng ngày ngày sử dụng kim cương này, trải qua không lâu lắm là có thể để Phượng Hoàng phát triển đến đủ để trợ giúp mình bước. Muốn nhìn lại còn lại, Lỷ Kệ đã cảm thấy quá nóng gánh không được, chỉ có thể thối lui ra thánh đàn. Sau khi ra ngoài Lỷ Kệ, thuận tay đem tập kết sở tiến hành xây dựng. Sau đó chờ đợi còn lại 2 cái kiến trúc hoàn thành. Không có chờ đợi bao lâu, thực tập đại sảnh xây dựng xong. Thực tập đại sảnh là một cái vô cùng trọng yếu kiến trúc. Lỷ Kệ đang xây tạo hắn thời điểm, chính là như vậy nghĩ, làm thực tập đại sảnh xây dựng hoàn thành một khắc kia, hắn là như vậy trước tiên liền chạy tới thực tập cửa phòng khách bên ngoài, đi vào. Khi hắn cặn kẽ kiểm tra thực tập đại sảnh sau khi giới thiệu, rốt cuộc không nhịn được cười lên ha ha. Thật tốt, rốt cuộc xuất hiện. Lỷ Kệ hít sâu một hơi, thong thả bản thân hưng phấn tâm tình, ta còn tưởng rằng sau này thì phải cầm kim cương nuôi anh hùng đâu rồi, bây giờ rốt cuộc tới. Thực tập đại sảnh là một cái sông cửa loại thực tập hành vi, mỗi một quan có 3 đội địch nhân, theo thứ tự là đơn giản, khó khăn cùng địa ngục hình thức. Đánh bại địch nhân có thể đạt được khen thưởng liền hiện lên địch nhân trên đầu. Đơn giản địch nhân trên đầu là một cái màu lam kinh nghiệm quyển trục, khó khăn địch nhân trên đầu cũng là màu lam kinh nghiệm quyển trục, nhưng là số lượng nhiều một lần. Đặt tới 2 cái màu làm kinh nghiệm quyển chủ. Mà địa ngục hình thức chính là đột phá, là một cái màu tím kinh nghiệm quyển chủ. Lỷ Kệ cần phải làm rất đơn giản, tạo thành bản thân đội ngũ, bắt đầu xông cửa. Đội ngũ tạo thành rất đơn giản, Lỷ Kệ hầu như không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại đem đột phá anh hùng lay tới. Song tử, đi lạ, hệ lì sẽ còn có ạ vi nạ 4 người, thêm vào Lỷ Kệ vừa vận tạo thành một chi đội ngũ, trực tiếp đối với địa ngục hình thức địch nhân tiến hành chiến đấu. Mặc dù như cũ không cách nào khống chế. Chỉ có thể nhìn chiến đấu hình ảnh, nhưng là cơ hồ trong nháy mắt miểu sát cảnh tượng, hay là để cho người vô cùng hưng phấn. Ở đánh chết địa ngục hình thức địch nhân sau, Lỷ Kệ đạt được một cái màu tím kinh nghiệm quyển trục, sau đó còn có một cái bảo dương ở lại tại chỗ, là đánh chết địa ngục hình thức địch nhân khen thưởng rất đơn giản, gấp bội. Lỷ Kệ lần nữa đạt được một cái màu tím kinh nghiệm quyển trục. Cửa thứ hai giống như cửa thứ một bản sao, Lỷ Kệ không nhìn ra cùng trước khác nhau ở chỗ nào, ngược lại đều là trong nháy mắt miểu sát kết cục. Lần nữa thu hoạch hai cái màu tím kinh nghiệm quyển trục. Một đường đánh tới cửa thứ năm kết thúc, Lỷ Kệ mới phát hiện có mới khen thưởng. Một cái dương nằm ở trước mặt. Mở cái dương ra, Lỷ Kệ đạt được mấy cái cường hóa thạch cùng cầu nguyện thạch, còn có một chút ngân tệ cùng trái cấm. Những thứ này đều là phi thường hữu dụng tài nguyên, Lỷ Kệ đem hắn thu vào trong túi đeo lưng. Sau đó cửa thứ sáu, Lỷ Kệ lại lần nữa phát hiện bất đồng. Khen thưởng trở nên nhiều. Là trước mặt năm quan gấp đôi. Đã thông cửa thứ sáu địa ngục hình thức, Lỷ Kệ lấy được 4 cái màu tím kinh nghiệm quyển trục. Sau đó đã thông 10 giam, hắn lần nữa lấy được số lượng không đợi hy hữu tài nguyên. Sau đó thứ 11 giam, khen thưởng lần nữa đạt được tăng lên, lần này Lỷ Kệ tổng cộng đạt được 6 cái màu tím kinh nghiệm quyển trục, sau đó một đường từ từ tăng lên. Lỷ Kệ cũng coi là minh bạch thực tập đại sảnh một ít tình hình. Cách mỗi năm quan, kinh nghiệm quyển trục khen thưởng sẽ tăng nhiều, hơn nữa đạt được một cái bảo dương, bắt đầu số ít hy hữu tài nguyên. Bất quá ở Lỷ Kệ đánh thứ 20 giam thời điểm, rốt cuộc dừng lại thắng lợi bước chân, hắn đội ngũ không cách nào đánh bại thứ 20 giam địa ngục hình thức. Mặc dù đội ngũ còn có thể tiếp tục khiêu chiến, nhưng là liên tục 4 năm trở về đều không cách nào thắng lợi, Lỷ Kệ minh bạch chỉ có thể đổi một cái độ khó. Đang đối mặt khó khăn hình thức hơn nữa thắng lợi sau, Lỷ Kệ đi thẳng tới 21 giam. Trước mặt năm quan không có toàn bộ tiến hành địa ngục hình thức khiêu chiến thắng lợi, ngay cả hy hữu tài nguyên cũng không có. Xem ra yêu cầu trước mặt năm quan cần phải địa ngục hình thức thông qua, mới có thể thu được những thứ này hy hữu tài nguyên. Chương 166, rốt cuộc bắt được thứ nhất. Thực tập đại sảnh cửa khẩu số lượng càng cao, địch nhân thực lực lại càng lớn. Làm Lỷ Kệ ở thứ 23 quan liên đơn giản địch nhân đều không đánh lại đi, hắn liền biết hôm nay thực tập đại sảnh kết thúc. Ngày mai hắn chuẩn bị trở lại thử một chút, nhìn một chút bảo dương cấp cho hy hữu tài nguyên khen thưởng có đúng hay không cố định. Hắn đã đem hắn toàn bộ ghi lại trong danh sách. Theo thực tập đại sảnh đi ra, vừa gặp vực sâu huyết chiến kiến trúc cũng xây dựng hoàn thành. Vực sâu huyết chiến rất đơn giản, Lỷ Kệ đi vào nhìn một cái liền biết. Cái này chính là một cái treo máy nơi, tổ chức tốt một chi đội ngũ, ở một nơi được đặt tên là vực sâu huyết chiến địa phương treo máy, sẽ tự động cùng gặp gỡ địch nhân tiến hành chiến đấu, đánh bại địch nhân có thể đạt được khen thưởng. Bởi vì sẽ tìm kiếm sức chiến đấu hơi thấp đội ngũ, sẽ không có tử vong thất bại khả năng, cho nên có thể một mực treo máy xuống dưới. Mà bởi vì tìm kiếm được đều là sức chiến đấu hơi thấp đội ngũ, cho nên khen thưởng tự nhiên sẽ tương đối ít. Lỷ Kệ ở bên cạnh quan sát 3 phút, tổng cộng đạt được 3 lần chiến lợi phẩm. Khoảng chừng một phân phối trung tiến đi một lần chiến đấu. Cái này 3 lần chiến lợi phẩm mỗi người không giống nhau, là mấy ngàn ngân tệ, còn có cấp 1 phù văn tinh hoa, cùng với một cái màu làm kinh nghiệm quyển trục. Như vậy, hắn đối với vực sâu huyết chiến có thể đạt được bất kỳ chiến lợi phẩm giới thiệu hiểu được. Thật đúng là tất cả cái gì cũng có thể ở chỗ này tuân ra a. Chính là không biết rõ có thể hay không tuân ra thời trang cái gì. Lỷ Kệ cười vài tiếng, tiếp tục kiểm tra vực sâu huyết chiến quy tắc. Vực sâu huyết chiến cũng không thể một mực treo máy, mỗi ngày chỉ có 3 giờ treo máy thời gian, cũng chính là 180 lần chiến đấu, có thể được 180 lần chiến lợi phẩm. V1 có thể tiêu phí 50 kim cương mua 1 giờ treo máy thời gian, V2 có thể lần nữa tiêu phí 100 kim cương mua 1 giờ. Đồng thời chính là 150 kim cương treo máy 5 giờ. Có thể đạt được cái gì đồ vật, chỉ có thể bằng vào vật khí. Bất quá nơi này là một cái phi thường ổn định vật liệu nơi phát ra địa phương, Lỷ Kệ cảm thấy mỗi ngày chuyện thứ nhất sự tình cần phải chính là tới nơi này, tiến hành treo máy. Theo vực sâu huyết chiến bên trong sau khi ra ngoài, bây giờ còn đang xây dựng cũng chỉ có một hội nghị thật sự. Cái đồ chơi này Lỷ Kệ làm sao cảm giác đều cảm thấy có chút không quá giống là cường hóa tự thân năng lực đồ vật. Kết quả chờ đến cái này hội nghị thật sự thật đi ra, Lỷ Kệ liền thật đáng buồn. Đồ chơi này là để người có thể xây dựng công hội kiến trúc. Lỷ Kệ cảm giác mình một người có cần phải xây dựng công hội sao? Nhưng là còn là suy nghĩ một chút. Không có trực tiếp tháo bỏ cái này kiến trúc, lưu lại. Công hội xây dựng yêu cầu kim cương, 200 cái là có thể xây dựng một cái mới công hội. Lỷ Kệ trên người không có tiền, tự nhiên không cách nào xây dựng công hội. Cho nên hắn xoay người hướng sân đấu đi tới. Đây là hắn sau cùng một trạm, cũng là trọng yếu nhất vừa đứng. Hắn muốn đánh xếp hạng, đem sân đấu cấp bậc tăng lên. Ở trong đội ngũ nhiều cái anh hùng đều đột phá trở thành siêu phàm người sau, hắn đối với mình đội ngũ thực lực có mạnh hơn lòng tự tin. website trò chơi hắn chơi đùa không ít, biết rõ giai đoạn trước trong sân đấu người máy. Nói chung trên cũng chính là tờ lệ mới ra tân thủ trạng thái thực lực. Cũng chính là hơn 30 cấp trung bình thực lực. Lấy hắn bây giờ lực lượng, có lẽ trực tiếp là có thể đạt thông, đạt được hạng nhất bảo tọa. Nghĩ đến liền bắt đầu làm, Lì Kẻ lập tức bắt đầu bằng đội mạnh ngũ để chuẩn bị. Song tử, Elise, đi lạ cùng Avina. Lì Kẻ cũng ở đây do dự, có đúng hay không đem Avina đổi thành cắt lạ cái này chữa trị tiến vào đội ngũ, như vậy đội ngũ có đúng hay không sẽ còn có kéo dài lực một chút. Bất quá cắt lạ dù sao không có đột phá, Lì Kẻ cho là khả năng còn tạm thời không cách nào cùng những người khác như thế phát huy ra càng mãnh liệt sử dụng. Cho nên, tiểu lấy thuần phát ra đội ngũ, tới tiến hành mới sân đấu lữ trình. Chiến đấu bắt đầu rất thuận lợi. Lì Kẻ bọn họ một đường đánh xuống, cơ hồ không có mấy cái đối thủ. Lấy màu đỏ phẩm chất song tử làm tiên phong, kinh khủng phát ra thường thường có thể trước tiên liền đem đối phương chiến lược đánh tan, sau đó đội ngũ tiến hành cắt lấy. Một vòng lại một vòng xuống dưới, Lì Kẻ kim cương lợi nhuận không ít. Rất nhanh, đội ngũ liền chạy thật nhanh 20 tên. Lúc này, Lì Kẻ còn có một lần chiến đấu cơ hội, có thể trực diện hạng nhất bảo tọa. Lên đi. Lì Kẻ không có lùi bước ý tứ, mặc dù đang đánh tiến vào cái bài danh này thời điểm, đội ngũ đã có tử trận anh hùng. Nhưng là đối mặt hạng nhất thời điểm, Lì Kẻ trong lòng hỏa diễm càng ngày càng thiêu đốt thịnh vượng. Phần thường đệ nhất mới là nhiều nhất. Chiến đấu trong nháy mắt mở ra, Lì Kẻ thấy đối phương anh hùng tạo thành toàn bộ ám kim cấp khác anh hùng. Nói rõ đối phương anh hùng thực lực rất mạnh. Lì Kẻ song tử đầu tiên xuất thủ, điều này đại biểu song tử thực lực cao nhất. Sau đó cái này tiếp theo cái kia chiến đấu tình cảnh xuất hiện, Lì Kẻ nhìn song phương lượng máu đều tại cấp tốc hạ xuống. Bất quá thấy một nửa, Lì Kẻ thì để xuống trong lòng lo lắng. Chiến đấu ổn. Theo thời gian trôi qua, trong sân tình hình càng rõ ràng. Lì Kẻ bên này còn có 4 người anh hùng, mặc dù đều còn là tàn huyết trạng thái. Nhưng là đối diện chỉ còn dư lại 2 cái anh hùng, trạng thái cùng Lì Kẻ bên này so sánh cũng không có tốt đến đi đâu. Lì Kẻ trong lòng thầm đếm vài tiếng, kết thúc chiến đấu. Hắn đạt được hơn 1.200 cái kim cương, lấy được hạng nhất thành tích. Ồ vậy, Lì Kẻ không nhịn được hưng phấn, quát to một tiếng. Hạng nhất ý nghĩa không ở chỗ hắn đạt được cao như vậy kim cương khen thưởng, mà là ở chỗ sau này hắn mỗi ngày đều có thể đạt được cố định 200 cái kim cương. Chỉ cần từ từ tích lũy xuống dưới, hắn cuối cùng có một ngày, trên người kim cương có thể mua bất kỳ vật gì. Trải qua khổ cực chiến đấu hăng hái, Lì Kẻ trên người kim cương lại đột phá lần nữa 2.000 số lượng, hắn bây giờ còn yêu cầu tiêu phí hơn 3.000 cái kim cương, là có thể thành công tiến vào V3 cấp bậc. Hắn được suy tính một chút, nên như thế nào tiêu phí những thứ này kim cương, vì chính mình mang đến càng nhiều lợi nhuận. Lì Kẻ mở ra thương thành, xem một vòng sau, vẫn không nắm được chú ý. Tính toán, đến lúc đó rồi hay nói. Do dự mấy giây, Lì Kẻ liền quả quyết buông tha suy nghĩ, kim cương giữ lại cũng sẽ không hỏng, để ở chỗ này là được. V2 đặc thù quyền lực, Lì Kẻ còn không có toàn bộ khai thác xong, nhưng là bởi vì không có gợi ý của hệ thống không thể lập tức tìm tới, chỉ có thể sau này trong ngày thường từ từ phát hiện. Thân ái chúa tể, xin nhớ chiều nay trở lại một thứ nguyên làm tháp cao. Đi là ở Lì Kẻ chuẩn bị lúc rời đi sau khi, nói cho Lì Kẻ, chiều nay, sẽ có mới miễn phí triệu hoán có thể sử dụng, hơn nữa lần này, nhất định có thể cho chúng ta mang đến 2 gã mới tinh anh hùng. Lì Kẻ bừng tỉnh, lại đã sắp muốn liên tục 10 lần miễn phí triệu hoán không. 2 gã mới anh hùng, hoặc là xuất hiện còn lại anh hùng tấm thẻ. Lì Kẻ không biết do nên kỳ vọng là cái nào xuất hiện. Mới anh hùng có thể mang đến mới chiến lược, cường hóa bản thân đoàn đội. Mà tấm thẻ, chính là có thể làm cho nên anh hùng nắm giữ sống lại quyền lực, hơn nữa còn là nhiều lần. Lì Kẻ rất nhanh thì vứt bỏ cái này quân quýt, triệu hoán là ngẫu nhiên, lại không phải mình muốn làm gì, là có thể làm gì. Xét đến cùng, vẫn là phải xem bản thân vận khí như thế nào. Tối hôm nay chính là buổi đấu giá, Elise, Nguyệt còn có ngộng, các ngươi theo ta đi qua nhìn một chút, thuận tiện cho các ngươi mua chút đồ vật, giả bộ một chút đại gia. Lì Kẻ đi ra đại môn, không kìm lòng được duỗi người một cái. Chương 167, cho hệ lì xệ quả nhỏ. Ad God phòng đấu giá buổi đấu giá đại khái trên chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, là đại tông vật phẩm đấu giá, trên căn bản đến từ ngoại hải hàng hóa ở thương thuyền nhập cảng thời điểm, sẽ bắt đầu tổ chức buổi đấu giá hình thức, một ít đại thương nhân đại quý tộc sẽ phái người tới, đánh giá hàng hóa giá trị, ở trên đấu giá hội thời điểm, đem các loại hàng hóa đấu giá đi xuống. Sau đó đấu giá dưới hàng hóa, sẽ từng nhóm lần cho còn lại trung tiểu hình thương nhân bán trao tay. Loại này buổi đấu giá nhiều vô cùng, lấy phỉ thúy bến tàu thương thuyền qua lại không nghỉ tình hình, trên căn bản 4 đến 5 ngày, sẽ tổ chức một trận loại này buổi đấu giá. Một lần thành giao số lượng ở 100 vạn kim tệ trở lên, là Asgard phòng đấu giá trọng yếu nhất một vòng. Sau đó là loại thứ hai, Asgard phòng đấu giá tuyển chọn tỉ mỉ, theo các nơi trên thế giới thu thập tới nhất hảo xa đỉnh cấp hàng hóa cùng hiếm kỳ chân phẩm, một năm thậm chí hai năm mới có một lần đỉnh cấp buổi đấu giá. Loại này buổi đấu giá trên, toàn bộ đều là đắt tiền nhất đồ vật, chỉ có cao cấp nhất thương nhân và quý tộc hoặc là vương thất trong nhân tài có thể tới, lỷ kệ như vậy nhân vật, nhìn liền liếc mắt trên căn bản cũng không thể. Cái đó trở thành Asgard phòng đấu giá trải qua sử ký ghi chép thần chi bảo thạch, chính là tại đây dạng buổi đấu giá trong buổi họp xuất thủ. Như vậy buổi đấu giá duy nhất tiếp theo có 10 triệu kim tệ trở lên lượng giao dịch. Bất quá bởi vì vài năm mới có một lần, cho Asgard phòng đấu giá lợi nhuận còn không bằng loại thứ nhất nhiều. Mà Asgard phòng đấu giá còn có loại thứ 3 buổi đấu giá, cái này chính là lì kẻ chuẩn bị tham gia loại hình. Mỗi nửa tháng một lần, giống như là một ít hơi giàu có người đến tham dự buổi đấu giá, bên trong vật phẩm cũng phi thường tinh xảo cùng tinh xảo, nhưng là giá trị so sánh loại thứ 2 buổi đấu giá còn kém rất nhiều. Bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít tinh phẩm truyền lưu tới, duy trì như vậy buổi đấu giá tiến hành thuận lợi. Lì kẻ hiểu được những tình huống này, chính là đến từ bên cạnh hắn một vị phục vụ viên tiểu thư. Coi như Asgard phòng đấu giá phái cho hắn người dẫn đường, cô bé này díu ra díu dít nói không ngừng, lì kẻ vừa vặn thiếu những kiến thức này, đương nhiên sẽ không đi cắt đứt nàng mà nói. Có lẽ cũng là bởi vì Asgard phòng đấu giá hiểu được hắn đối với cái này nhiều chút tình hình không hiểu, mới phái như vậy một vị lắm lời tới. Lì kẻ trong lòng ác ý suy đoán lấy, sau đó ở nữ hài dưới sự hướng dẫn, đi tới một nơi đại sảnh. Cái này chính là buổi đấu giá chỗ địa phương. Hắn đi tới nơi này coi như sớm. Liếc nhìn lại, khoảng chừng chỉ có mười mấy người ngồi ở chỗ này, bất quá nhìn kỹ lại. Lại chia làm mấy vòng. Một vòng đại khái chính là một nhóm người, tựa như cùng lì kẹ như thế, mang lễ lì xệ cùng song tử ở bên người. Lì kẹ được an bài ở xếp hàng thứ 3, ở tổng cộng chỉ có 7 xếp hàng vị trí bên trong, đây chỉ là thuộc về trung đẳng. Nếu như là buổi đấu giá cố ý an bài mà nói, cái này thì nói rõ ở nơi này buổi đấu giá bên trong, còn rất nhiều so với lì kẹ biểu hiện càng giàu có. Đang dưới chương sau, có nhân viên tạp vụ đưa tới rượu cùng quà vặt, cùng với một phần hôm nay buổi đấu giá đại khái vật phẩm. Lì kẹ nhìn một chút, trên căn bản đều là một ít hắn nhìn không thuận mắt đồ vật. Tinh xảo đồ sứ, giá khởi đầu cách ở 200 cái kim tệ, còn có phi thường tinh xảo pháp thuật lưu ảnh, xem rất rõ ràng, đáng tiếc, dựa theo hệ lì xệ từng nói, cái này đồ vật ở nguyên tố cao tháp chỉ có thể cho là bị ném xuống mặt hàng. Ở chỗ này nhưng là không ít người tranh đoạt thứ tốt. Một món khảm tràn đầy bảo thạch tơ lụa quần dài, lì kẹ nhìn một chút hình ảnh, không biết rõ là nên xem bộ trường bào này trên bảo thạch cần phải xem cái này tơ lụa trường bào, hơi có chút tạm đạm ánh sáng lộng lẫy, cái này tơ lụa chẳng qua là xếp loại tại thấp kém phẩm. Còn có cái gì bổ sung phù văn ma pháp vũ khí, do đại luyện kim sư thật sự chế tạo đặc trùng dược tề, tráng dương những thứ kia, còn có cái gì nghệ thuật ra vẽ tranh sơn dầu chờ một chút, lì kẹ không thấy được có thể đưa tới mình muốn mua dục vọng. Cái gì cũng hấp dẫn không tới ánh mắt của hắn a. Như vậy buổi đấu giá, thật là không có có ý tứ a. Lì kẹ liếc nhìn, thở dài. Bất quá hắn cũng thấy chừng mấy cái gì cũng bị thoa lên bóng đen, đây là đang bảo mật không. Lúc này, hắn mới có chút hứng thú, có lẽ những thứ này đồ vật mới là lần đấu giá này bị chúng chân chính nhân vật chính. Người càng tới càng nhiều. Bắt đầu tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ nói chuyện thiếm. Lì kẹ chung quanh không có nhận biết người, hắn cũng không muốn đi nhận biết người nào. Liền đàng hoàng ngồi ở chỗ mình ngồi, cùng lễ lì xệ nhẹ giọng đàm luận một ít tư mật đồ vật. Song tử ngồi ở lì kẹ bên người, kéo hắn cánh tay híp mắt ở buồn ngủ. Đối với lần này lì kẹ có chút kỳ quái, tại hắn xem anh hùng thuộc tính giao diện trên. Song tử trạng thái đã khôi phục bình thường, nhưng là vẫn còn là giống như trước như vậy, không có cái gì thay đổi. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng song tử là đang ở làm bộ, nhưng không tìm được các nàng làm bộ lý do, hơn nữa quan sát mấy lần, quả thật không có thay đổi gì. Lì kẹ chỉ có thể đem hắn xếp loại làm thể xác khôi phục, tinh thần còn có chút buồn ngủ loại hình lý do. Theo số người càng ngày càng nhiều, lì kẹ bên người cũng ngồi xuống mấy cái thương nhân, giữa bọn họ với nhau bàn luận viễn vông, đối với một ít hàng hóa định giá biểu thị bất mãn, chuẩn bị liên hợp lại để thấp giá tiền. Lì kẹ ngáp một cái, ở buồn chán trong khi chờ đợi, buổi đấu giá rốt cuộc bắt đầu. Mấy cái trang điểm xinh đẹp nữ nhân dơ cái vợt theo một cái trung niên nam nhân đi lên đại sảnh đài cao. Tăng hắng một tiếng âm thanh ở âm lượng phóng đại trong pháp trận lộ ra đinh thai nhức óc, ở xì xào bàn tán bọn phú hào cùng quý tộc thì hơi chút tập trung một chút tinh thần, hướng trên đài nhìn sang. Mấy câu ngắn gọn nói nhảm sau, hạng thứ nhất vật đấu giá xuất hiện. Mấy viên biển sâu ma lực ngọc trai, có thể làm nữ sĩ mang đến thiên nhiên nhuận da hiệu quả, là một loại thưa thất ma pháp vật phẩm. Lê Kẻ mặc dù đối với này nhìn không thuận mắt, bất quá hắn liếc lên hệ lì xệ ánh mắt đều phải sáng lên, nhất thời thì có ý tưởng. Thứ nhất vật đấu giá coi như là không tệ mặt hàng, giá khởi đầu ở 2 cái kim tệ, trên đường đi rất nhanh thì đi tới 12 cái. Đây cơ hồ là rất nhiều trung sản giai cấp mấy tháng tiền lương, bất quá ở chỗ này, chẳng qua là rất nhiều người tiện tay ném một cái dẫn nữ nhân bên cạnh vui vẻ tiền lẻ. Bi ai là, Lì Kẹ phát hiện mình cũng giống như vậy. 15 cái kim tệ. Lì Kẹ giơ bài, thuận tiện đem giá tiền đi lên kêu rất nhiều, hiển nhiên làm ra một cái nhắc nhở, mình muốn cái này đổ vật. Vật nhỏ tăng giá cũng không có ý tứ, có người liếc mắt nhìn Lì Kẹ, cảm thấy làm cho này điểm vật nhỏ đắc tội với người không tốt lắm, vì vậy mỗi người thu tay lại, để Lì Kẹ trúng thầu. Cái này đổ vật bản thân giá cả cũng chính là 10 mấy kim tệ mà thôi, 15 cái kim tệ đã coi như là hơi chút bồi một chút. Bất quá bắt vào tay, Lì Kẹ vẫn đủ vui vẻ. Bởi vì ở đi vào trước, đóng 1.000 kim tệ tiền đặt cọc lấy bảo đảm sẽ không nhiễu loạn buổi đấu giá hiện trường, cho nên đấu giá dưới đồ vật trực tiếp bị nhân viên tạp vụ đưa xuống đến, Lì Kẹ xác nhận sau trực tiếp chữ ký, liền đem ngọc trai cầm vào tay. Cho ngươi. Lì Kẹ thuận tay giao cho hệ Lì Sệ. Cảm ơn chủ nhân ngươi lễ vật. Hệ Lì Sệ lộ ra nụ cười, ôn nhu nói nhỏ. Mà ở phía trên, một vòng mới đấu giá bắt đầu. Chương 168, buổi đấu giá trên tinh linh.